chỉ là đơn thuần nhiệt khí, đem đã để này cả người sụi lơ. Chúng ta tại nơi này hay là đi phòng ngủ? Lý Bân tại kia đỏ bừng bên tai nói, đồng thời đưa tay vói vào váy ngủ bên trong, tại kia trơn bóng lưng liên tục không ngừng dạo chơi, làm Tô Nhã Hân từng trận run rẩy. Tùy ngươi, đều có thể, ta mọi người là thuộc về Lý Tổng. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không có khó khăn, trực tiếp đem Tô Nhã Hân phóng tới ghế salon bên cạnh phía trên, đồng thời miệng của hắn không có rời đi đối phương lỗ tai. Nhất là kia hơi lộ ra thon dài vành tai, càng là Lý Bân trọng điểm chiếu cố bộ vị. Lý Tổng, không, không muốn, ta thực khó chịu a. Vì sao có thể như vậy? Tô Nhã Hân rên rỉ, càng là tăng thêm Lý Bân động tác, hắn hơi một chút lực đạo, liền đem vành tai kéo dài. Thuận theo tai vị trí, Lý Bân một mực tìm được Tô Nhã Hân xương quai xanh, không giống với Ôn Huyền tinh xảo, Tô Nhã Hân xương quai xanh hơi một chút thịt, có thể thuận tiện Lý Bân rất tốt chính là mút hút. Tô Nhã Hân đem đầu về phía sau ngưỡng đi, hai tay gắt gao nắm trên ghế sofa, nguyên bản như nàng dự tính là hầu hạ Lý Bân, nhưng là không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá hội. Chính là đơn giản động tác, liền có thể làm cho phía dưới của mình lỗ lồn tràn ra, không cần nhìn Tô Nhã Hân đều biết hiện tại tiểu huyệt của mình khẳng định đã đem kia quần chữ T ngâm mình ở thủy bên trong. Giống như là cảm nhận được Tô Nhã Hân trạng thái, Lý Bân tay phóng tới Paris Family phía trên, nhu thuận cảm giác, thành công cái búng Lý Bân phía dưới ngỏ ký ức. Không có cấp bách đem bàn tay to xâm nhập lỗ lồn, Lý Bân dựa theo chính mình tiết tấu bắt đầu dùng đầu lưỡi tại kia bán cầu xung quanh vẽ nên các vòng tròn, thường thường còn dùng răng cắn một chút kia đã đứng thẳng đầu vú. Có chưa nói với ngươi, người đầu vú thực nghĩ cỏ nhỏ môi, chẳng những thơm ngọt, càng là ít có mang theo mùi sữa hương vị. Lý Tổng, đừng bảo là, tốt ngượng ngùng. Vì sao không nói, loại người này ra đến cực điểm hưởng thụ, sao có thể làm bọn hắn lâm vào hắc ám bên trong. Lý Bân đưa tay từ phía sau nhẹ nhàng nhất câu, lập tức đã đem kia trói buộc bộ ngực sữa tơ tằm nội y cởi xuống. A, thật là nồng nặc nãi mùi thơm. Cố ý đem nội y cầm đến mũi, dùng sức hít sâu một ngụm, sau đó Lý Bân say mê nói câu. Lời này làm Tô Nhã Hân dùng tay đem mặt gắt gao che, từ nhỏ nàng chỉ biết ngực của mình thượng có hương vị, hơn nữa rất nhiều người cố ý tới gần nàng, vì đôi này bảo bối. Lý Tổng, không muốn, không nên nhìn, kia đã thúi. Lý Bân đem nội y phóng tới một bên, ngược lại đem miệng phóng tới dâu tây phía trên, đầu lưỡi không ngừng tại phía trên bắn ra, làm Tô Nhã Hân nội tâm cảm nhận không ngừng lui kế. A, Lý Tổng, a. Tô Nhã Hân đem Lý Bân đầu dùng sức đặt tại ngực của mình phía trên, không cho hắn tiếp tục khiêu khích cỏ nhỏ môi. Tùy theo Lý Bân miệng rời xuống, Tô Nhã Hân cảm giác một loại nhiệt khí theo bụng một mực liên tục duy trì đến thực rừng rậm cửa. Đồng thời nàng trên người da gà khúc mắc không tự chủ được mạo, làm cho cả mọi người mang lên hoa hồng vậy sắc thái. Lý Tổng, không muốn tra tấn ta, ta thực khó chịu a, trên người rất ngứa. Chậc chậc, này thì không được, không phải là buổi chiều tại phòng làm việc bên trong, ngươi chọn lựa đậu ta thời điểm rồi hả? Theo sau đưa ngón tay chậm rãi tại huyệt dâm cửa du động, làm ngón tay cố hết khả năng dính đầy dâm dịch, sau đó chậm rãi tách ra lỗ lồn hai bên. Đem kia hơi đỏ ửng tiểu huyệt lộ ra, lập tức hơi tanh mặn mùi vị tại trong không khí tản ra. Tô Nhã Hân hai tay che lấy mình lỗ lồn, nói cái gì cũng không làm Lý Bân nhìn. Lý Bân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đưa ngón tay theo khe hở trung chậm rãi duỗi đi vào, đồng thời tiếp tục thân hôn lên hai vú kia. Hai nơi thất thủ phía dưới, Tô Nhã Hân lại cũng không để ý tới phía dưới, một lần nữa đem thu phóng đến trên ghế sofa, giống như là nhận mệnh giống nhau. Cùng với Lý Bân ngón tay tại lỗ lồn ra vào, Tô Nhã Hân dần dần bắt đầu rên rỉ lên. Lý Tổng, không muốn, Lý Tổng, ta ngứa, muốn cho ngươi tiến đến. Làm cái gì tiến đến, tiến chạy đi đâu yêu. Ép ép ngứa, ngứa chết, muốn cho ngươi đại dương vật đi vào. Cắm đi vào. Nhưng là đại dương vật thượng còn thực làm sao bây giờ. Lý Bân trên tay động tác không có đình chỉ, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, đồng thời tại quất cắm thời điểm còn dùng ngón tay cái liên tục không ngừng va chạm kia đã chướng đại hòn le. A, thật là thoải mái, a, Lý Tổng, nhanh chút, tại nhanh chút, ta muốn đến. Tô Nhã Hân thét chói tai tiếng tại trong căn phòng vang vọng lấy, bỗng nhiên nàng đã không có bất kỳ cái gì động tác, toàn thân gắt gao băng ở, đem trên người tất chân đẩy lên gấp vô cùng. Hô, thật là thoải mái, vì sao ta không có sớm một chút gặp được Lý Tổng? Nguyên đến loại chuyện này có thể thư thái như vậy. Ta còn có thoải mái hơn ngươi muốn hay không? Lý Bân nói làm Tô Nhã Hân trong lòng run run, tiếp lấy nói không. Không muốn. Nhưng là Lý Bân ngón tay sớm đã đến hoa cúc cửa, nhẹ nhàng vừa động, liền trực tiếp duỗi đi vào, sau đó Lý Bân tay hướng lên nhất câu, lại vừa chuyển. Vừa mới đạt tới cao trào Tô Nhã Hân, lập tức há hốc miệng ra, không quan tâm kêu, kia màu vàng nhạt nước tiểu cũng ở đây thét chói tai tiếng chung phun ra ngoài. Lập tức đem trên ghế sofa thấm ướt một mảng lớn, thậm chí sợi tơ nối nhiệt thượng đều dính đầy nước tiểu. Ô ô ô, Lý Tổng, không muốn. Tô Nhã Hân trong mắt ngậm giọt lệ, không ngừng hướng Lý Bân cầu xin, tính toán làm này đình chỉ động tác. Lý Bân cũng không có tiếp tục trò đùa dai, trực tiếp đem tay duỗi đến Tô Nhã Hân bờ môi, nhỏ giọng nói ăn đi, bằng không ta cứ tiếp tục. Vì có thể đạt tới đêm nay mục đích, Lý Bân quyết định theo phá hủy Tô Nhã Hân lòng tự trọng thượng động thủ. Chương 1203 cho ta liếm sạch sẽ. Nhìn trước mắt ngón tay, Tô Nhã Hân không muốn há mồm, nhưng lúc này, Lý Bân tay kia thì cũng đã sờ đến đó co giãn kinh người mông. Không muốn, Lý Tổng, không muốn, ta ăn. Xen lẫn dâm dịch ngón tay biến mất tại Tô Nhã Hân trong miệng, đồng thời còn có một loại nhàn nhạt mùi thúi tại trong khoang miệng của nàng sinh ra. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, làm Tô Nhã Hân trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại, theo đều là người khác tại tay nàng thượng chịu thiệt, nhưng là lần này lại bị Lý Bân toàn bộ đến thảm như vậy. Giống như là muốn cho chính mình một lần nữa thu hồi tin tưởng, Tô Nhã Hân đầu lưỡi tại Lý Bân ngón tay thượng liếm láp, sau đó duỗi tay kéo, đem kéo đến chính mình thân thể bên cạnh. Lý Tổng, để ta cái này làm chủ gia hầu hạ ngươi một lần a. Duỗi tay dùng sức xé, lập tức Tô Nhã Hân đem Lý Bân quần áo xé mở, hình như vậy động tác có thể để cho nàng bày ra chính mình cuồng bạo một mặt, do đó trước khí thế thượng ép đến Lý Bân. Tốt nhất, cái này nhìn ngươi có thể thành công hay không rồi. Nếu ngươi không được lời nói, ta nhưng là phải đánh mông lắm cơ à nha. Nghe được mông hai chữ, Tô Nhã Hân thân thể hình như lại ký ức lên vừa rồi cảm nhận, lập tức theo niệu đạo bên trong có chen ra một tia chất lỏng. Duỗi tay đem Lý Bân quần áo cởi xuống đến, Tô Nhã Hân cứ việc tại lúc xế chiều đã thấy được Lý Bân dương vật cường đại, nhưng là hiện tại cách quần lót, như trước phi thường giật mình. Chậm rãi đem quần lót lui ra, Lý Bân đại dương vật chớp mắt bắn ra. Đánh tại Tô Nhã Hân môi phía trên, tại phía trên để lại một tia trong suốt chất lỏng. A, thật lớn. Tô Nhã Hân ngẩng đầu nhìn Lý Bân, sau đó lẻ lưỡi tại phía trên liếm láp một vòng, đem lỗ tiểu xung quanh chất lỏng liếm sạch sẽ, sau đó mới chậm rãi nuốt vào. Nhưng là ăn được một nửa thời điểm nàng dừng lại, Tô Nhã Hân đánh giá cao chính mình bản lĩnh, thế nhưng không thể đem dương vật nuốt hết. Lý Bân không nói gì, chính là nhẹ nhàng nâng nâng eo. Ý bảo Tô Nhã Hân tiếp tục. Chần chờ một lát, Tô Nhã Hân vẫn là hung ác nhẫn tâm, vừa dùng lực đem dương vật phóng tới cổ họng của mình chỗ, lập tức dẫn tới khô khốc một hồi nôn. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân cười cười, dùng sức đỡ lấy, lập tức làm dương vật tận gốc nhập vào, hơn nữa đem Tô Nhã Hân địt nôn đặt ở yết hầu chỗ. Tô Nhã Hân hai tay bắt đầu lung tung vung vẩy, ánh mắt không ngừng hướng lên lật. Hơn nửa ngày về sau, Lý Bân mới đưa dương vật rút ra. Lập tức mang ra ngoài đại lượng nước miếng cùng chất nhầy. Lý Tổng, ngươi không muốn, ta không được, nôn. Lý Bân lại lần nữa đem dương vật cắm vào, lần này ngược lại không có vào sâu như vậy, nhưng là làm Tô Nhã Hân ghê tởm nửa ngày. Ngoan, có phải hay không không được, không được lời nói, chúng ta có thể đổi lại động. Lý Tổng, ngươi tha cho ta đi, dương vật của ngươi quá lớn, nôn, ta căn bản, đem phía trên liếm sạch sẽ. Van cầu ta, ta liền chơi ngươi. Tô Nhã Hân chỉ có thể đem nước mắt lau đi, sau đó cẩn thận đem phía trên nước miếng liếm đi, theo sau chính mình ngoan ngoãn làm được Lý Bân trên người. A, a, thật lớn, nóng quá. Mỗi xâm nhập một bộ phận, Tô Nhã Hân liền muốn chậm một chút, vừa rồi kích thích quá cường liệt rồi, hiện tại nàng huyệt xâm còn có một chút không thích ứng được. Lý Bân cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp hướng lên đỉnh đầu, toàn bộ dương vật tận gốc mà vào. Theo sau vừa nhanh tốc rút ra, này một vào một ra lúc, thế nhưng trực tiếp làm Tô Nhã Hân tê liệt ngã tại Lý Bân trên người. Lý Tổng, chậm một chút, nhân gia tiểu huyệt chịu không nổi ngươi đại dương vật. Dùng đại dương vật tại Tô Nhã Hân mông gõ một cái, Lý Bân đắc ý nói của ta đại dương vật so nhĩ lão bản như thế nào đây? Tô Nhã Hân sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng nàng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh nói Lý Tổng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không thừa nhận, không quan hệ, rất nhanh ngươi liền có khả năng thừa nhận. Lý Bân cũng không vội vàng, lại lần nữa dùng đại dương vật hung hăng xuyên vào đi vào, đồng thời tay hắn thượng không biết từ chỗ nào lau điểm màu trắng thuốc mỡ. Thừa dịp Tô Nhã Hân bị đại dương vật cắm vào thời điểm bôi ở này đối với thẳng tắp bộ ngực sữa. A, Lý Tổng, đây là cái gì? Vì sao ta thân thể chung cảm giác giống cháy rồi sao giống nhau? A, ta muốn dương vật. Nhật Bản tiểu thuốc mỡ quả nhiên thần kỳ, vừa lau sạch đến Tô Nhã Hân trên ngực, lập tức làm này có cảm giác, huyệt dâm trung dâm thủy bắt đầu đại lượng hướng phía ngoài phân bố. A, nóng quá, a, thao chết ta, a, thật thoải mái. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Bân dùng hai tay đem Tô Nhã Hân eo cố định trụ, sau đó từ dưới hướng lên bắt đầu quất đánh, trong suốt dâm dịch thuận theo hai người thân thể chảy tới trên ghế sofa. Lý Tổng, a, phải chết, thực khó chịu a. Tô Nhã Hân điên cuồng thật to kêu la, thuốc mỡ kích thích làm thân thể của nàng, trở nên càng thêm mẫn cảm, bình thường một điểm nhỏ kích thích, lúc này lại bị vô hạn phóng đại. Rất nhanh, Tô Nhã Hân lần thứ hai cao trào liền đến. A, bắn, a, Lý Bân, địt chết oa nha. Cùng với âm đạo quy luật co lại, đại lượng ấm áp chất lỏng theo Tô Nhã Hân lỗ lồn chỗ sâu trào ra đến, tưới tại Lý Bân quy đầu phía trên. Tại hai người kết hợp miệng huyệt dâm, có không ít dâm thủy theo khe hở trung bị chen ép đi ra, bắn tung tóe đến Lý Bân khuôn mặt. Cho ta liếm sạch sẽ. Lý Bân dừng lại động tác, làm đang tại mẫn cảm kỳ Tô Nhã Hân lập tức mất đi loại khoái cảm kia. Nghe được hắn lời nói, Tô Nhã Hân chỉ có thể hạ thấp cơ thể, dùng miệng đem sở hữu bắn tung tóe bắn ra dâm dịch liếm sạch sẽ. Sau đó Lý Bân liền ôm lấy kia cuộn thành một đoàn thân thể, tiếp tục lái thủy quất cắm, mỗi lần đại lực chống đối, đều sẽ làm Tô Nhã Hân rít một tiếng. Lý Tổng, cầu xin người, đừng có ngừng, dùng sức, tiếp tục dùng lực địch ta. Đút vào trên trăm sau đó, Lý Bân cũng hơi mệt chút, đơn giản trực tiếp nằm ở trên ghế sofa. Làm phía trên Tô Nhã Hân chính mình động. A, thật sâu, thật to dương vật. Một bên lay động vòng eo, Tô Nhã Hân còn đem Lý Bân tay phóng tới ngực của mình phía trên, làm nàng có thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích. Tô Nhã Hân vòng eo phi thường mềm mại, thuộc về cái loại này ký hữu lực lượng, vừa không có mất đi ôn nhu đường nét eo nhỏ. Cho nên khi thích ứng Lý thần dương vật về sau, Tô Nhã Hân bắt đầu điên cuồng đong đưa, lập tức làm hai vú kia cao thấp run rẩy lên. Nhưng là phía trên thuốc mỡ còn không có mất đi dược hiệu, dưới loại tình huống này, Tô Nhã Hân mỗi lần đong đưa vòng eo đều sẽ mang đến cao thấp lượng nặng kích thích. Hơn nữa Lý Bân còn phát hiện chuyện này, Tô Nhã Hân thế nhưng hút huyệt, mỗi khi dương vật của mình đụng vào tử cung chỗ sâu hoa tâm về sau, Tô Nhã Hân đều buộc chặt huyệt dâm, sau đó tại tử cung chỗ sâu sinh ra một loại hấp lực. Kỹ năng này, có thể mang cho nam nhân trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, tựa như tại huyệt dâm chỗ sâu xoa bóp một cái bạt tai. Mỗi lần đều có thể liếm một chút quy đầu giống nhau. Lúc này, không biết Tô Nhã Hân là xuất phát từ cái dạng gì tâm tư, đem rượu trên bàn chén cầm lấy, uống một miệng lớn, sau đó ngậm tại trong miệng chậm rãi cúi xuống thân thể. Lý Bân nhìn đến Tô Nhã Hân động tác cười cười, sau đó há mồm ra, đem này nhập khẩu bộ rượu đỏ nuốt xuống đi xuống. Chính là tại Tô Nhã Hân cúi người thời điểm hai cái đầu vú vừa vặn cùng Lý Bân đầu vú đụng vào cùng một chỗ. Chương 1204 có phải hay không nội gian? Bốn con đầu vú ma sát, làm Tô Nhã Hân ngực bôi thuốc cao lập tức sinh ra càng cường đại hơn tác dụng. A, không được, Lý Tổng, ta không được, a. Tô Nhã Hân cao trào đến không có dấu hiệu nào, nhưng là Lý Bân cũng mặc kệ cái kia, ôm lấy thân thể nghiêng người, trực tiếp đem này ép đến dưới người. Sau đó Lý Bân nửa ngồi thân thể, bắt đầu giống máy đóng cọc giống nhau, rất nhanh quất cắm. Mang ra khỏi không ít màu trắng chất nhầy. A, Lý Tổng, không muốn a, mau dừng lại, không muốn. Nói cho ta lão bản của ngươi là ai. Van cầu ngươi, không muốn a, ta không biết, ta không biết, ô ô ô. Tô Nhã Hân mê hoặc đôi mắt, liên tục không ngừng cầu xin, nước mắt theo gò má hai bên chảy ra đi ra. Nói cho ta ngươi có phải hay không nội gian, nói a. Tô Nhã Hân bị đại dương vật sớm đã chống đối đến ý loạn thần mê, hai tay liên tục không ngừng tại không trung vung vẩy. Lý Bân hình như cảm thấy như vậy kích thích còn chưa đủ, duỗi tay theo lời Bộc Bạch Bình Trung lấy ra đến một điểm màu trắng thuốc mỡ, tầng tầng lớp lớp bôi ở huyệt dâm lối vào. Tại thuốc mỡ dưới sự kích thích, Tô Nhã Hân hòn le rất nhanh liền mất đi cảm giác, sau đó liền có đại lượng dâm thủy phun ra ngoài, lập tức đem Tô Nhã Hân dính cái đầy mặt. Ta không biết, ta là nội gian, ta là, Lý Tổng van cầu ngươi dừng lại. Nhưng ta không biết lão bản là ai, bọn hắn chính là để ta đến nơi này nhận lời mời. Ta, phải chết. Phác Thảo sao gái đếm thúi, thế nhưng muốn hại ta. Lý Bân không quan tâm quất chuyển động, sau đó, nhìn thấy bại lộ hoa cúc, lập tức cảm thấy nảy sinh ác độc, đem dương vật theo trong âm đạo rút ra. Tô Nhã Hân cho rằng mình có thể được đến nghỉ ngơi, chính muốn nói chuyện, lại cảm giác có cự vật theo chính mình hậu môn chen vào. Không muốn a, Lý Tổng, ta chưa từng có dùng qua chỗ đó. Không muốn a, ta. Đường Lý Bân đem dương vật rút ra một bộ phận thời điểm phía trên mang theo nhè nhẹ vết máu, nhưng là này sẽ thành vì không được Lý Bân dừng lại lý do, vì thế hắn liền tiếp tục quất chuyển động. Ta, Lý Tổng ta sai rồi. Không muốn a, ta chịu không nổi, tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Không muốn a. Từng cổ dâm thủy theo Tô Nhã Hân huyệt dâm chung phun ra, chính là so với trước kia thiếu rất nhiều. Đàn bà thúi, há mồm cho ta tiếp được. Lý Bân dùng sức đem Tô Nhã Hân đầu nắm đến, bóp cằm của nàng, bắt buộc này há mồm ra, sau đó cùng với mỗi một lần quất cắm, đều sẽ có dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt lao ra, sau đó rơi xuống Tô Nhã Hân miệng bên trong. Vì có thể đem sở hữu dâm thủy phun đến Tô Nhã Hân miệng bên trong, Lý Bân ngón tay cắm vào trong huyệt dâm, mỗi lần cảm nhận được âm đạo giật giật thời điểm khiến cho bàn tay chắn tại phía trên. Không bao lâu sau, Tô Nhã Hân trong miệng mặt đã bị rót đầy dâm thủy, hơn nữa còn có một bộ phận rơi ra bên ngoài. Nhìn đến Tô Nhã Hân có muốn phun đi ra tư thế, Lý Bân hét lớn cấp lão tử nuốt xuống. Đồng thời tay hắn một tay lấy này che, bắt buộc đối phương uống vào. Có lẽ chân tướng Tô Nhã Hân chính mình nói như vậy, lỗ nít của nàng chưa từng có nhân dùng qua, cho nên đặc biệt nhanh, cắm vài chục cái, Lý Bân liền có muốn bắn cảm giác. A, giống to một tiếng, Lý Bân đem dương vật rút ra, mang theo tơ máu cùng không rõ chất lỏng chất hỗn hợp, một chút nhét vào Tô Nhã Hân miệng bên trong. Cấp lão tử liếm sạch sẽ. Ý thức đã nằm ở bán mông lung trạng thái Tô Nhã Hân, nghe lời đem phía trên đồ vật liếm xong, sau đó liền đem đầu nhất nghiêng, trực tiếp ngất đi. Nhìn đến Tô Nhã Hân ngất đi, Lý Bân cũng không có bất kể nàng, trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh, nằm tiến bồn tắm lớn bên trong, thở ra một cái thật dài. Không uổng phí chính mình hao tốn nhiều như vậy thủ đoạn, Lý Bân rốt cục thì đã biết Tô Nhã Hân chính là nội gian, chính là không biết đối phương mặt sau có cái gì ám chiêu chờ đợi chính mình. Nghĩ đến Tô Nhã Hân, Lý Bân liền có chút tức giận, chính mình suốt ngày đánh nhản không nghĩ tới bị chim sẻ mổ vào mắt. Lý Bân tắm rửa xong sau khi ra ngoài, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, lúc này Tô Nhã Hân vẫn còn đang hôn mê bên trong, trên người đều là các loại dâm uế chất lỏng. Lắc lắc đầu, Lý Bân một tay lấy này ôm đến phòng vệ sinh, một lần nữa thả nhất hang thủy, đem bỏ vào. Bị này nước ấm đâm một phát kích, Tô Nhã Hân mới tỉnh táo lại, nhìn đến trước mặt Lý Bân, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng đã nhớ tới chính mình nói. Tô tiểu thư, ta tự nhận vì đối với ngươi không tệ a. Tại sao muốn hại ta? Lý Tổng, ta cũng không có cách nào, ta muốn cuộc sống, ta muốn phòng lớn tử cùng Cẩm Y Ngọc thực cuộc sống, chỉ có thể. Nói một chút đi, lão bản của ngươi là ai? Còn có bọn hắn có cái gì đến tiếp sau kế hoạch? Lý Bân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhã Hân ánh mắt, hai tay ấn đầu nàng, bắt buộc đối phương nhìn chính mình. Ta thật không biết, Lý chúng ta đến bây giờ đã không có nói dối cần thiết, mỗi lần đều có nhân dùng điện thoại liên hệ ta, bao gồm kia một chút kế hoạch, đều là đối phương nói cho ta đấy. Thật, ta thật không biết, những người này mỗi lần gọi điện thoại thời điểm đều dùng ngụy trang âm thanh, hơn nữa bọn hắn cũng chưa bao giờ cùng gặp mặt ta. Nhìn một chút Tô Nhã Hân thần sắc, Lý Bân xác định đối phương không có nói dối, đành phải từ bỏ. Tắm trước a, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Lý Bân trần trụi thân thể, đi đến trong phòng khách. Hắn đối với nơi này lại chưa quen thuộc, hơn nữa vừa rồi quần áo sớm đã bị ép buộc không thể mặc. Không dài bao nhiêu thời gian, Tô Nhã Hân đồng dạng trần truồng thân thể đi ra, bọt nước tại kia vô cùng mịn màng làn da thượng lăn xuống, rất là dễ nhìn. Người nơi này có không có nam nhân quần áo, cho ta tìm một kiện. Tô Nhã Hân tại trong căn phòng tìm kiếm nửa ngày, chỉ có một kiện áo choàng tắm, cái khác không có gì cả tìm được. Ta nơi này cơ hồ không có nam nhân, cho nên không có bị, người trước dùng cái này đấy một cái a. Lúc nói chuyện, Tô Nhã Hân một mực cúi đầu, không dám đi nhìn Lý Bân sắc mặt. Đem người có biết đều bàn giao đi ra. Ấp úng nửa ngày, Tô Nhã Hân lại căn bản không có cái gì tin tức có giá trị, hơn nữa vì có thể đi Lý Bân tín nhiệm, nàng còn tưởng là mặt cấp đối phương bát gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở gọi chính là không hào, thỉnh cha chính sau lại bát. Nghe thấy cái Tô Nhã Hân sắc mặt tái nhợt, gấp gáp nói cái này thật sự là đối phương dãy số, người nhìn những thứ này đều là chúng ta trò chuyện ghi lại. Lý Bân vừa nghĩ phát hỏa thời điểm Tô Nhã Hân điện thoại di động vang lên, nàng nhanh chóng nhìn về phía Lý Bân. Nhận lấy a, có hơn phóng, ta muốn nhìn đối phương một cái có thủ đoạn gì. Này, Tô tiểu thư, chúng ta đối với sự tiến bộ của ngươi phi thường không hài lòng, Lý Bân vì sao hiện tại cũng còn không có mắc câu, ngươi muốn là như thế này lời nói, chúng ta đến tiếp sau hợp tác liền không cần phải tiến hành tiếp. Điện thoại chung là nam nhân âm thanh, nhưng là cái loại này máy móc hợp thành âm thanh, căn bản phân biệt không ra có cái gì đặc thù, hơn nữa phía trên thuộc sở hữu cũng biểu hiện đó là một nước ngoài dãy số. Nam nhân nói xong, không có nghe Tô Nhã Hân giải thích, trực tiếp đem điện thoại cúp. Nghe điện thoại chung manh âm, Tô Nhã Hân có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Chương 1205 ngươi ngực to ngươi có lý. Nhìn đến Tô Nhã Hân mức này thần sắc, Lý Bân cũng không có chuyện gì để nói. Này thuần túy là nàng chính mình muốn chết, chọc ai không tốt không muốn chọc tới đầu của mình phía trên. Lý Bân đứng dậy, tại trải qua Tô Nhã Hân bên người thời điểm nói người trước nghĩ nghĩ sau này mình nên như thế nào tuyển chọn a. Nói xong, hắn lập tức hướng về môn đi ra ngoài, đêm khuya xã khu chung cơ hồ không có người nào, Lý Bân cũng là không lo lắng bị người khác coi như biến thái nắm lên. Lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến tin tức. Chúc mừng ký chủ hoàn thành công lược Tô Nhã Hân nhiệm vụ. Gạo công ty 1% cổ phần đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lái xe một đường trở lại nhà mình bên trong, Lý Bân lật nhìn ra ngoài một hồi chủ bá trực tiếp ghi lại, lại nhìn gạo công ty cổ giá trị, ngay tại Lưu Nhị Manh ngọt ngấy âm thanh chung rơi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lý Bân còn có rời giường thời điểm liền có người gõ cửa phòng, mở ra vừa nhìn dĩ nhiên là Lưu Nhị Manh cùng Trần Gia Lan hai người cùng nhau tới rồi. Đối với hai người, Lý Bân cũng không có cái gì ngượng ngùng. Trần trụi thân trên, tiếp đón các nàng ngồi xuống, mọi người đều là ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn. Hai nàng nhìn nhau nhìn đối phương, phát hiện ai cũng không có ngượng ngùng cảm giác, liền đơn giản ngồi xuống chờ đợi Lý Bân đi thay quần áo. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Lý Bân cầm lấy thủy đi qua đến, tò mò hỏi là công ty xảy ra chuyện gì sao? Lưu Nhị Manh nhìn Trần Gia Lan, ý bảo làm nàng mở miệng. Nhìn tiểu nữ hầu. Lý Bân càng là tò mò, này bình thường ai cũng không sợ ra hỏa lần này sao nhóm như vậy ngượng nghịu đâu. Là như thế này, hết hạn đến hôm nay đi làm phía trước, ta lại nhận được một cái từ chức điện thoại. Tuy rằng không phải là đại chủ bá, nhưng là mang đến ảnh hưởng lại vô cùng lớn, lại không ít người hiện tại biểu đạt bất mãn. Tại vừa biết mình bị nhân đào chân tường thời điểm Lý Bân liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Đại gia gia làm việc cũng là vì tiền, hiện tại có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên sinh ra dao động, đây là nhân chi thường tình. Đối phương cho các nàng mở ra điều kiện là cái gì? Lý Bân có chút tò mò, lần trước đi cái kia một chút chủ bá điều kiện tuy rằng trong này có một chút vẽ bánh lớn thành phần, nhưng là cũng có một chút điều kiện quả thật khiến người tâm động. Cũng không biết lần này có điều kiện gì, bất quá dựa theo Lý Bân phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào. Trên cơ bản không có thay đổi gì, đối phương trừ bỏ ra tiền bồi thường bên ngoài, chính là đáp ứng làm bọn hắn có thể rất tốt tăng lên. Stop, lời này cùng túi lắm không có gì khác biệt. Đúng đấy, chính là, hơn nữa còn yêu cầu ký giữ bí mật hiệp nghị, cái gì vậy cũng không ra bên ngoài nói, căn bản cũng không có thành ý. Lưu Nhị Manh hai tay ôm ngang ở trước ngực nói, như vậy động tác, lập tức đem Lý Bân cùng Trần Gia Lan ánh mắt hấp dẫn. Làm sao vậy? Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Đúng, người nói đều đúng, người ngực to người có lý. Lý Bân xoa xoa đầu nói tiếp nói biết người ngực to, vừa mới tiến phóng xuống đây đi, ta gần nhất choáng váng nãi. Lời này, làm Lưu Nhị Manh nháo cái đỏ thẫm mặt, vội vàng đem cánh tay thả xuống, trong miệng nói Trần Tổng, người nhìn Lý Tổng, lúc nào cũng là diễu cợt nhân ra. Như thế nào, Lý Bân nói sai rồi, người đôi này nhân gian hung khí, đừng nói là một đứa trẻ, tam đứa bé đều có thể ăn đủ no. Trần Gia Lan lời nói, làm Lưu Nhĩ Manh càng thêm ngượng ngùng, dùng tay bụng mặt, không dám tiếp tục đi nhìn hai người. Như vậy đi, hôm nay cấp toàn bộ mọi người mở, cùng các nàng nói một chút chuyện này, chúng ta nếu một mực không ra vẻ lời nói, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Lý Bân nghĩ nghĩ nói, hắn luôn luôn tại vì nội gian sự tình làm lụng vất vả, cũng là bỏ quên công ty một bộ phận sự tình. Tốt, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Ba người thương lượng xong sau đó, liền thẳng đến công ty. Vẫn là cái kia đại phòng họp bên trong, Lý Bân đứng ở phần đông nữ chủ bá trước mặt nói gần nhất sự tình ta nghĩ đại gia cũng đều nghe nói, đối với lựa chọn của các ngươi, ta không nghĩ quá nhiều can thiệp, ta chỉ là phân tích cho các ngươi hạ lợi hại. Nghe được Lý Bân không mảnh chế quyết định đám người đi lưu, một chút người trong mắt lập lờ không giống với quang mang. Nhìn chung quanh đám người một vòng, đem đại gia biểu cảm thu về đáy mắt, Lý Bân mới nói tiếp nói đầu tiên, các người đi sau đó, có thể hay không cạnh tranh qua được đối phương nguyên lai chủ bá. Đợi đại gia tiêu hóa trong chốc lát về sau, Lý Bân nói lại có là, các người đi có thể đứng ở cái gì độ cao, cuối cùng, phàm là lưu lại người, ta không dám cam đoan khác, nhưng là đi người còn lại tài nguyên, ta khẳng định phân cho các ngươi. Những lời này, làm đại gia nhao nhao thảo luận, chính như Lý Bân nói như vậy. Tuy rằng hiện tại nhìn qua giống như rất tốt, nhưng là thật có thể theo tay người ta đoạt lấy đến bánh ngọt sao? Lúc này, Trần Gia Lan đi đến, trong tay cầm lấy máy tính, phía trên đúng là trực tiếp hình ảnh, hơn nữa cái này nữ chủ bá đúng là theo công ty đi ăn máng khác người. Đại gia hẳn là đều rất quen thuộc nàng, đã từng mọi người đều là đồng nghiệp, hơn nữa các ngươi cũng có cùng nàng giống nhau ý tưởng người. Nhưng là hiện tại nhìn số này theo A. Máy tính thượng số liệu đồ, những cái này chủ bá đều rất minh bạch, đúng là các nàng mỗi ngày không nhất nghĩ đối mặt đồ vật. Chỉ thấy phía trên rõ ràng cho thấy đến, cái này nữ chủ bá thảm trạng, theo công ty lúc rời đi, người này tình huống tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là còn có khả năng, miễn cưỡng có thể lăn lộn cái ấm no. Hiện tại đi ăn máng khác sau đó, số liệu còn kém kình nhiều lắm, trừ bỏ ban đầu 2 ngày. Có bộ phận nhân khí bên ngoài, về sau mỗi ngày tại tuyến nhân số thậm chí đều là vị sổ. Mà màn ảnh chung nữ chủ bá còn tại ra sức thét to, thậm chí trước kia chưa bao giờ biết làm sự tình, hiện tại cũng không khỏi không làm. Đám người đối với cái này thảm trạng đều là lòng có ưu tư, các nàng không khỏi may mắn, nếu mình tới này một bên nói không chừng còn không bằng người này. Vì đánh mất đám người nghi ngờ, Trần Gia Lan chẳng những thả người này số liệu, đồng dạng đi ăn máng khác một chút chủ bá số liệu cũng đều thả đi ra. Phía trên rõ ràng biểu hiện, trừ bỏ một cái truyền hình nữ chủ bá còn có khả năng bên ngoài, những người khác đại bộ phận đều bị vùi dập giữa chợ. Mà cái này theo khiêu vũ truyền tới sát mép nữ chủ bá, trước kia nhưng là thực khinh thường loại này người. Tin tưởng đại gia trong lòng đều hiểu sổ, nói không khoa trương, các vị đang ngồi, trừ bỏ Lưu Nhị Manh ở ngoài, các ngươi ai đi qua không sai biệt lắm đều là kết cục này. Nói xong, Lý Bân liền tuyên bố tán, làm những cái này chủ bá nhóm chính mình đi thi lo, trực tiếp cái này nghề, trừ bỏ thực lực của tự thân bên ngoài, càng nhiều vẫn là muốn nhìn tài nguyên. Sau lưng không có vàng chủ ba ba, căn bản được không giải quyết. Lý Bân mang theo Lưu Nhĩ Manh cùng Trần Gia Lan trở lại phòng làm việc của mình, ba người không ngừng thảo luận vừa rồi những người này biểu hiện, theo thái độ của các nàng phía trên, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Còn lại những người này, đại khái là không có khả năng đi, các nàng hiện tại rất rõ ràng, công ty thực lực không phải là thực lực của chính mình. Đúng đấy, chớ đem bình đài trở thành là thực lực của chính mình, cọng rơm trói thượng con cua còn có thể bán được hơn 1.000 nguyên đâu. Lưu Nhị Manh tại bên cạnh phối hợp, lúc này điện thoại của nàng, đột nhiên vang lên, thấy là cái không mở đầu dãy số, nàng vừa mới chuẩn bị cắt đứt, lại bị Lý Bân ngăn cản. Cái này cách thức điện thoại, còn có phía trên dãy số. Lý Bân hình như ngày hôm qua đã gặp qua ở nơi nào. Chương 1206 ta muốn nghe lời thật. Điện thoại luôn luôn tại bám giết không tha vang. Lý Bân nghĩ nghĩ, liền truyền được, sau đó phóng tới Lưu Nhị Manh bờ môi. Người mạnh khỏe là Lưu Nhị Manh tiểu thư sao? Bên trong truyền ra máy móc âm thanh, làm Lý Bân chớp mắt vang lên đến đây là điện thoại của ai, vì thế mở ra phóng ra ngoài, đưa tay cơ phóng tới trên bàn. Ngươi là vị nào? Ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai, ta hiện tại muốn mời ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi cùng nhau gia nhập đến chúng ta đại gia đình này bên trong, chúng ta nắm giữ tài nguyên so với Lý Bân nhiều hơn rất nhiều, hắn chỉ là nhảy nhót dốc cơ mà thôi. Lưu Nhị Manh vừa mới chuẩn bị mắng lên thời điểm lại nhìn đến Lý Bân tại bên cạnh viết điều kiện. Các ngươi liền điều kiện cũng không nói, liền muốn cho nhân đi ăn máng khác, không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi à. Ngươi tự nhiên là cùng những người khác không giống với, trừ bỏ hiện hữu đãi ngộ bên ngoài, chúng ta chia làm tỷ lệ cũng có thể so với Lý Bân cao thượng một thành, hơn nữa mỗi ngày nhất định có ngươi đẩy mạnh vị trí, này là lời hứa của chúng ta. Nhìn chữ viết, Lưu Nhị Manh không kiên nhẫn nói ta suy tính một chút a, nếu có tin tức ta gọi điện thoại cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm chớ phiền ta. Theo sau Lưu Nhị Manh liền đem điện thoại cúp. Lý Tổng, ngươi vì sao không cho ta mắng hắn, người này cũng dám nói xấu ngươi. Lưu Nhị Manh có chút không cao hứng, hiện tại Lý Bân tại trong lòng nàng địa vị rất cao, nàng mới không cho phép có người vũ nhục Lý Bân. Ta là như thế này nghĩ, nếu đối phương có thể cấp chúng ta phái gián điệp, chúng ta là không phải là cũng có thể tương kế tự kế, phái đi qua cái tiểu gián điệp đâu. Lý Bân lúc nói chuyện, nhìn Lưu Nhị Manh, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Chủ, Lý Tổng, ta mới không nên đi, tại nơi này có ngươi và Gia Lan tỷ tỷ, ta cũng chỉ quản trực tiếp bán hàng là tốt rồi, nếu đến đó một bên có người ức hiếp ta, liền cái cho ta làm chủ người đều không có. Lưu Nhị Manh mới bỏ không được rời Lý Bân, hiện tại bất kể là thân thể vẫn là nội tâm, cái này tiểu nữ nô đều đã biến thành Lý Bân hình dạng. Thậm chí một ngày không theo Lý Bân trên người ép ra điểm tinh hoa, Lưu Nhị Manh công tác đều không có tinh thần. Kỳ thật chúng ta những người này bên trong, ngươi là thích hợp nhất, đối phương khẳng định không biết tìm ta, cái khác nhân không đáng tin cậy, chỉ có ngươi ký tin cậy lại có can đảm, chủ yếu là còn luyến tiếc Lý Bân. Trần Gia Lan mang theo một chút mùi giấm nói, cứ việc nàng không muốn thừa nhận, nhưng Lưu Nhị Manh quả thật so chính mình dính người. Khuyên giải trong chốc lát, Lý Bân nhìn Lưu Nhị Manh có một tia động tâm, vì thế hướng về Trần Gia Lan nói ta đến khuyên nàng a, người đi trước bận rộn cái khác sự tình. Được rồi, ký phải chú ý đúng mực. Trần Gia Lan lúc nói chuyện, hình như ý có hướng đến, nhưng không có nói rõ. Lý Bân cười cười, nhìn Trần Gia Lan sau khi rời khỏi đây, còn chi kỷ giúp hắn khóa lại cửa phòng làm việc về sau, mới xoay người nhìn tiểu nữ nô. Người nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Nghe được Lý Bân trong miệng nhiệm vụ, Lưu Nhị Manh sắc mặt đột nhiên ở giữa thay đổi đến đỏ bừng, tuy nhiên lại cũng không có phản bác, ngoan ngoãn theo lấy Lý Bân đi đến nội ở giữa phòng nghỉ. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh sau khi đi vào, nhất duỗi tay đã bắt tiểu nữ nô tay, đem bức tường đông đến bức tường phía trên, khoảng cách nàng khuôn mặt chỉ có mấy cm khoảng cách. Vì sao không muốn đi, ta muốn nghe lời thật. Lý Bân trầm giọng hỏi, trong mắt quang mang, làm Lưu Nhị Manh có chút sợ hãi. Nhân gia chính là không nghĩ với ngươi tách ra nha, hơn nữa đi chỗ đó, nói không chừng còn sẽ có sắc mắt híp nam nhân nhìn nhân gia ngực. Lưu Nhị Manh âm thanh có chút run rẩy, nàng giống như là cảm giác được cái gì, nhưng vẫn kiên trì nói. Lúc này Lý Bân đột nhiên hôn lên Lưu Nhị Manh miệng, hơn nữa lực lượng đặc biệt lớn, hận không thể đem toàn bộ ăn vào đi. Lưu Nhị Manh cũng nhiệt tình đáp lại, song trường gắt gao ôm lấy Lý Bân thân thể, đem trước ngực nhất cặp vú lớn tử đều ép tới thay đổi hình. Mãi cho đến hai người đều xuyễn không lên tức giận thời điểm Lý Bân mới buông ra Lưu Nhị Manh. Sau đó ôm lấy thân thể của nàng, đi đến mép giường ôn nhu nói Nhị Manh, ta biết ngươi bỏ không được rời ta cũng luyến tiếc ngươi, ai không nghĩ có ký tài giỏi sống có thể bị làm tiểu nữ nô tại bên người. Lý Bân đột nhiên ôn nhu, làm Lưu Nhị Manh có một chút không thích ứng, đầu óc giống đứng máy giống nhau, ngốc ngốc nhìn trước mắt chủ nhân. Lúc này, Lý Bân một bên giải chính mình nút thắt vừa nói hiện tại có người theo dõi chúng ta, công ty đến thời khắc mấu chốt, hơn nữa, công ty là của ta không giả, nhưng là ngươi cũng là của ta. Ôn nhu đem Lưu Nhị Manh trên mặt mái tóc đừng đến tai mặt sau, Lý Bân nói tiếp nói các ngươi đồng dạng là của ta, ngươi đây là đang giúp ta, hơn nữa ta hiện tại trừ ngươi ra, không có đáng giá tín nhiệm người, cho nên ngươi muốn hay không giúp ta. Chủ nhân, ta thật yêu ngươi. Thật bỏ không được rời ngươi, bất quá nếu có thể sớm một chút trở về lời nói, ta cũng có thể đi thử một chút. Lưu Nhị Manh nghe được mình là Lý Bân tín nhiệm nhất người thời điểm, trong lòng đã quyết định, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải giúp chủ nhân đi trước chuyến đường. Đương nhiên muốn sớm một chút trở về, chỉ cần ngươi đem đối phương tình báo truyền quay lại đến, làm chủ nhân sớm một chút đả bại đối phương, ngươi không phải có thể tùy thời trở về. Hơn nữa có cái này lý do, người đương tổng giám còn không phải là danh chính ngôn thuận. Chủ nhân, muốn ta, chủ nhân ta nguyện ý đi, vì ta ngươi cái gì đều nguyện ý đi làm. Liêu Nhị Manh vặn vẹo thân thể, hướng về Lý Bân trên miệng hôn tới, dùng sức chi đại thiếu chút nữa đem Lý Bân đánh ngã. Nhìn đến Liêu Nhị Manh đáp ứng xuống, Lý Bân hiểu ý cười, một tay lấy Liêu Nhị Manh ôm, hai người tầng tầng lớp lớp đổ ở trên giường. Một ngụm đem Liêu Nhị Manh miệng nhỏ mút ở, sau đó Lý Bân đầu lưỡi mãnh liệt vọt vào kia miệng anh đào trung tùy ý đòi lấy nước bọt. Mặc đồ chức nghiệp tại hai người quay cuồng thời điểm liền không chịu nổi Liêu Nhị Manh to lớn, trực tiếp vỡ ra rồi, lúc này Lý Bân vừa vặn không cần cởi áo phục, một tay lấy vú lớn bắt tới tay bên trong. Chủ nhân, muốn ta, chủ nhân ta muốn đem ngươi đại dương vật ép khô, chủ nhân ta muốn mang theo tinh dịch của ngươi đi đối phương công ty. Tốt, hôm nay chủ nhân liền muốn đem ngươi rót đầy, cho ngươi toàn thân trên dưới đều là của ta tinh dịch. Lý Bân một tay lấy Liêu Nhị Manh trên người dư thừa quần áo xé mở, lập tức kia to lớn hai vú, cùng với bằng phẳng bụng đều bại lộ tại trước mắt. Liêu Nhị Manh lúc này cũng không có nhàn rỗi, luống cuống tay chân đem Lý Bân quần áo cởi bỏ, đến dây lưng thời điểm bởi vì không giải được, thiếu chút nữa cấp bách khóc ra. Cũng may Lý Bân duỗi tay giúp một phen, mới để cho tiểu nữ nô nín khóc mỉm cười, tại Lý Bân dương vật bắn ra khoảnh khắc, Liêu Nhị Manh tinh chuẩn đem ngậm tại trong miệng. Đối với Lý Bân dương vật, hắn sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chủ nhân, đại dương vật ăn ngon, ta cảm thấy cả đời đều ăn không đủ. Vậy ăn cả đời. Ách, bú, ách. Liêu Nhị Manh lúc này lực chú ý đều tại trước mặt dương vật, căn bản không có chú ý tới Lý Bân này lúc sau đã bắt được vú sữa của nàng, đương nhiên tính là chú ý tới cũng không có khả năng phản đối. Chương 1207 còn có khác kinh ngạc vui mừng. Lý Bân đem Liêu Nhị Manh đầu đẩy ra, sau đó làm nàng nằm vật xuống ở trên giường, sau đó đem quần lót mang theo tất chân cùng một chỗ cởi xuống. Sau đó, Lý Bân cũng không làm tiền hí rồi, trực tiếp dùng dương vật hung hăng xuyên quan đi vào, trực tiếp đội lên hoa tâm vị trí. A, chủ nhân ba ba, đau quá, thật là thoải mái, chủ nhân ba ba dùng sức, thao chết ta. Liêu Nhị Manh vặn vẹo mông, cũng không quản phía dưới của mình có thủy không thủy, liền trực tiếp làm Lý Bân quất chuyển động. Khô cạn âm đạo, làm hai người dị thường khó chịu, nhưng là Liêu Nhị Manh hiện tại không lo được kia một chút, chỉ muốn làm Lý Bân bắn tới bên trong. Quất đánh 4-5 lần về sau, Liêu Nhị Manh huyệt dâm liền ẩm ướt, rất nhanh tại hai người quất cắm được khe hở lúc, xuất hiện thủy sinh. Chủ nhân, nhanh chút đi ta. Liêu Nhị Manh đói khát hô, âm đạo của nàng hôm nay khát dị thường cầu Lý Bân đại dương vật. Ngươi cái tiểu tảo hóa, lão tử giết chết ngươi, mang theo tinh dịch của ta đi làm người khác đều nhìn đến ngươi là của ta nữ nô. Ta là chủ nhân nữ nô, Nhị Manh là chủ nhân nữ nô. Ta muốn mang theo chủ nhân tinh dịch đi làm, đi trực tiếp, làm tất cả mọi người biết ta là chủ nhân. Liêu Nhị nảy mầm tình kêu la, nếu không là văn phòng cách âm hiệu quả không tệ, lúc này chỉ sợ toàn bộ đại lâu đều có thể nghe thấy nàng tiếng kêu. Lý Bân một bên tại Liêu Nhị Manh âm đạo trung quất cắm, một bên duỗi tay tại kia ngạo nghễ phình lên mông, tầng tầng lớp lớp đánh xuống đi. Ba, ba, ba. Lập tức, Liêu Nhị Manh mông hiện đầy dấu bàn tay, nhưng là loại kích thích này lại vừa vặn phù hợp nhu cầu của nàng. A, chủ nhân, ô ô ô, lại dùng điểm, tiểu nữ nô sắp đến. A, chủ nhân. Cùng với thanh thúy bàn tay âm thanh, Liêu Nhị Manh từ phía trước phun ra đại lượng dâm thủy. Những cái này sền sệt dính dâm thủy thuận theo hai người chỗ kết hợp, nhỏ giọt rơi đến trên giường. Vừa mới cao trào Liêu Nhị Manh tiếp tục hô chủ nhân. Địch ta, đừng có ngừng, ta muốn bị ngươi địch chết. Có lẽ là không hài lòng Lý Bân góc độ, Liêu Nhị Manh đem thân thể hơi hơi đài, làm tiểu huyệt của mình càng thêm gần sát Lý Bân dương vật. Tốt ngươi cái tiểu nữ nô, cũng dám phản kháng chủ nhân đại dương vật, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lý Bân lúc nói chuyện, đem Liêu Nhị Manh một chân mang qua đến dựng thẳng ở trước mặt mình, đồng thời đại dương vật rất nhanh tra được gốc rễ, tư thế như vậy làm Liêu Nhị Manh chẳng những càng sâu. Hơn nữa Lý Bân còn có khả năng bắt tay phóng tới cửa lỗ lồn, dùng sức bóp chướng đại hòn le. A, chủ nhân, a, ba ba, địt chết con gái của ngươi. Ba ba, ta thật thích a. Bỗng nhiên đang tại quất đánh Lý Bân nhớ tới một cái tốt, duỗi tay theo chính mình quần áo chung lấy ra đến màu trắng bình. Đem bên trong thuốc mỡ đụng đến Liêu Nhị Manh vú sữa cùng huyệt dâm chỗ. Lập tức, Lưu Nhĩ Manh cảm giác thì càng thêm kích thích, cái loại này không có lúc nào là không ở khoái cảm, tại liên tục không ngừng xung kích thần kinh của nàng, nàng não bộ. Ba ba, muốn ném, ta muốn bay. Bồi ở cửa lỗ lồn thuốc mỡ, Lý Bân không thể phòng ngừa cũng nhiễm thượng một chút, lập tức cảm giác của hắn cũng dâng lên trong lòng. Địt chết ngươi, lão tử hôm nay thế nào cũng cho ngươi cái tiểu nữ hầu ăn no. Ba ba, bắn tới trong miệng ta nha. Ta muốn ăn a, ta, đến. Một tiếng thét chói tai xen lẫn gầm nhẹ, hai người đồng thời đạt tới đỉnh phong, đại lượng dâm thủy, xen lẫn tinh dịch, theo Lưu Nhĩ Manh âm đạo trung chảy ra, chảy tới mông vị trí. Lưu Nhĩ Manh không có bỏ được lãng phí, trừ bỏ đem một bộ phận ăn luôn bên ngoài, còn lại đều lau sạch đến mông mặt. Hai người mâm tràng đại chiến, từ giữa trưa một mực chiến đấu đến đêm khuya, cuối cùng tại Lưu Nhĩ Manh cầu xin tiếng bên trong, Lý Bân bắn ra chính mình tinh đặc. Có lẽ là nhận được tinh dịch dễ chịu, ngày hôm sau Lưu Nhĩ Manh tinh thần tỏa sáng, cả người tại Thái Dương hạ tát phát bạch quang chói mắt. Đi đến một người cao lớn ký túc xá bên trong, Lưu Nhĩ Manh lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân muốn thưởng thức cặp kia hùng vĩ, mà nữ nhân là dùng ghen tị ánh mắt hung hăng phê phán, đồng thời thầm hận tại sao mình bất tranh khí. Tại đám người vây xem phía dưới, Lưu Nhĩ Manh đi đến cửa một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong đi ra cái anh tuấn nam nhân. Mọi nơi nhìn, nam nhân đem Lưu Nhĩ Manh mang vào trong căn phòng. Chủ nhân, ta rất nhớ người a, chỗ đó người đều là một đám nhị ép, vẫn là tại chủ nhân bên người an tâm. Đây đúng là Lưu Nhĩ Manh tới gặp Lý Bân. Chi tùy ý không có ở công ty, Lý Bân cũng là sợ Lưu Nhĩ Manh thân phận bị phát hiện, dù sao hiện tại hai người đã không phải là cao thấp cấp quan hệ. Trên mặt đất giường nước, gánh chịu đại lượng công tác, thật lâu sau, hai người mới bình ổn xuống. Bên kia động sao giảng, còn thích ứng sao? Coi như không tệ, dù sao của ta fan số lượng tại chỗ đó, ai cũng không dám coi khinh ta đấy. Lưu Nhĩ Manh nghĩ Lý Bân bắt đầu khoe ra thành tích của mình, bao gồm cầm cái gì tài nguyên, được đến bao nhiêu đề cử, những cái này đều nói đi ra. Hiển nhiên giống cái muốn đường ăn tiểu nữ hài. Của ta tiểu nữ nô thật bồng. Tại nơi nào cũng là khỏa lấp lánh vàng, luôn có thể sáng lên. Đó là dĩ nhiên. Theo sau Lưu Nhĩ Manh giống nhớ ra cái gì đó, lấy ra điện thoại, tìm được mấy tấm hình đưa cho Lý Bân nhìn. Nhìn đến Lưu Nhĩ Manh chụp được đến đồ vật, Lý Bân lập tức lửa giận trong lòng làm đau, trong lòng đối với Tô Nhã Hân hận ý nâng cao một bước. Nguyên lai những hình này, đúng là Lưu Nhĩ Manh tìm được, nhằm vào Lý Bân đến tiếp sau kế hoạch, nếu Lý Bân nghe xong Tô Nhã Hân lời nói. Thực thi lăng xê lời nói, đối thủ công ty liền có khả năng thả ra đại lượng chứng cứ. Cho đến lúc này, đừng nói tẩy trắng rồi, liền trở thành chân chính tự bảo, không riêng gì công ty nữ chủ bá, còn có toàn bộ công ty, cùng với Lý Bân bản thân đều nhận được thực nghiêm trọng đả kích. Mặc dù không có những người này cụ thể bộ sậu, nhưng là Lý Bân nghĩ cũng có thể biết đại khái là việc này. Nhìn đến Lý Bân trở nên có chút dữ tợn sắc mặt. Lưu Nhĩ Manh mau nói chủ nhân mặt sau còn có khác kinh ngạc vui mừng, người trước nhìn một chút. Lý Bân cẩn thận nhìn lên, lập tức vui đến híp mắt, đưa tay cờ ném tới một bên, tầng tầng lớp lớp hôn lên Lưu Nhĩ Manh miệng, vừa mới bùng nổ dương vật, lại lần nữa đài lên đầu. Hơn một giờ sau đó, hai người mới tính bình tĩnh xuống, Lý Bân hỏi bọn hắn cứ như vậy yên tâm ngươi sao? Chủ nhân ngươi là không biết, có gia hỏa là sắc quỷ, cả ngày vây quanh ở nhân gia bên người chuyển. Ta chỉ là lược thi tiểu kế, đem hắn đùa bỡn xoay quanh, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Lưu Nhĩ Manh đắc ý nói. Lý Bân lại có chút lo lắng nói đừng bị người chiếm tiện nghi, ngươi nhưng là của ta tiểu nữ nô, không thể bị người khác sỗ sàng. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi chủ nhân, điểm ấy đạo hạnh ta vẫn có, hiện tại rất lâu, ta không cần lên tiếng, cái thứ kia liền có khả năng đem một chút tin tức đưa đến trên tay ta, thậm chí là một chút cơ mật. Quả thật thực cơ mật. Lý Bân khích lệ nói. Lưu Nhĩ Manh chụp được đến ảnh chụp, cơ hồ là đối thủ công ty tương lai một đoạn thời gian quy hoạch, đồ chơi này nếu lợi dụng tốt lắm, uy lực thật lớn. Chương 1208 nhân ra trên người khó chịu. Thừa dịp Lưu Nhĩ Manh cấp chính mình thanh lý dương vật lưu lại thời điểm, Lý Bân đem đương cầm đến cẩn thận nghiên cứu, này nội dung phía trên kỳ thật không tính là nhiều lắm. Nhưng là này phía trên cơ hồ thông thiên đều là đối diện tại châm đối với chính mình, tư liệu thượng nhắc tới đối diện đã tìm được nhà cung cấp hàng, vì có thể cùng chính mình đánh giá cả chiến. Có thể nói chỉ cần là chính mình có sản phẩm, đối phương trên cơ bản đều cụ bị, hơn nữa đã làm tốt lỗ vốn hát thét to tính toán. Chủ nhân, nhân gia có phải hay không phi thường hữu dụng à? Lưu Nhị Manh nâng lên đầu, chát mắt to nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt quyến luyến đều nhanh kéo thành ti. Lý Bân sờ sờ Lưu Nhị Manh đầu, vừa lòng nói hữu dụng, ai nói cô ta tiểu nữ nô vô dụng, lần này thành quả ta phi thường hài lòng, về sau ngươi liền phải giữ vững như vậy trạng thái, bang chủ nhân mang về càng nhiều tình báo. Đem đại dương vật dùng sức tại Lưu Nhị Manh trong miệng mặt đỉnh một chút, sau đó Lý Bân mới nói như vậy lời nói, chủ nhân cấp tiểu nữ nô càng nhiều tưởng thưởng, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Cảm ơn chủ nhân, Nhị Manh nhất định làm tốt lắm, bất quá, chủ nhân có chuyện này, còn phải cho ngươi giúp ta. Lý Bân không khỏi có chút nghi hoặc, không biết Lưu Nhị Manh có ý tứ gì, chỉ có thể nói ngươi nói trước đi nói nhìn. Nhân gia nhưng là tại bên kia thường xuyên gặp nam nhân khác dây dưa, ta muốn cho chủ nhân giúp ta hoàn toàn đoạn tuyệt nhìn cái khác nam nhân dục vọng. Nghe thế, Lý Bân nơi nào vẫn không rõ Lưu Nhị Manh ý tứ, đem tài liệu trong tay phóng tới một bên, theo sau cười dâm nói vậy còn không đơn giản, trải qua chủ nhân dạy dỗ, ta cam đoan cho ngươi về sau không có khả năng đối với nam nhân khác thăng lên dục vọng. Chủ nhân, đến quất Nhị Manh a, thỉnh dùng ngươi đại dương vật hung hăng quất vào nhân gia hoa tâm phía trên, ta muốn cho chủ nhân tinh dịch rót đầy nhân gia huyệt dâm. Hắc hắc, đồ đĩ nhỏ, xem ta như thế nào chừng trị ngươi huyệt dâm bệnh. Lý Bân trên miệng nói được hung ác, nhưng là động tác cũng rất ôn nhu, đem Lưu Nhị Manh phóng tới trên giường mặt, sau đó xoay người ngồi ở nàng bên người. Làm chủ nhân nhìn đôi này hạ tiện vú sữa phía trên, có hay không bị người khác chạm qua. Lý Bân đưa tay chậm rãi đặt ở vú sữa phía trên, quấn lấy phía dưới hình dáng, chậm rãi xoay tròn, không tính lớn lực đạo lập tức làm Lưu Nhị Manh rên rỉ lên. Chủ nhân, ngứa quá a chủ nhân. Nói cho chủ nhân, có hay không nhân nhìn chằm chằm ngươi vú lớn chảy qua nước miếng. Có chủ nhân, có không ít nam nhân đều yêu thích nhìn Nhị Manh vú sữa. Nhưng là đây là chủ nhân đồ vật, ta không muốn làm người khác nhìn đến, chỉ có chủ nhân mới có thể tận tình trà đạp. Kia đừng làm cho nhìn đến thời điểm ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Có phải hay không tại tưởng tượng chủ nhân vuốt ve bộ dạng, có phải hay không cái bộ dạng này. Lúc nói chuyện, Lý Bân dùng tay đột nhiên bóp lấy cặp kia đầu vú, khí lực vô cùng lớn. Mãnh liệt cảm thấy đau đớn, lập tức tập thượng Lưu Nhị Manh đầu, không để cho nàng tự giác thét chói tai, chính là như vậy. Chính là tại tưởng tượng bị chủ nhân trà đạp bộ dạng. Chủ nhân, rất đau, thật thích ha. Liên tục cảm thấy đau đớn, làm Lưu Nhị Manh cảm thấy tiểu huyệt không ngừng có mật thủy lại hướng phía ngoài lưu, rất nhanh liền thuận theo bẹn đùi, chảy tới mông mặt. Chủ nhân, xuất thủy, Nhị Manh huyệt dâm xuất thủy, chủ nhân nhanh chút, nhân gia muốn cho chủ nhân địch ta. Lý Bân lại bất phi sở động, hai tay vẫn như cũ tại vú sữa thượng vần quanh, hơn nữa vì có thể kích thích Lưu Nhị Manh, hắn còn đem một bàn tay phóng tới Lưu Nhị Manh bờ môi. Bàn tay to đem Lưu Nhị Manh miệng nhỏ chặn được phi thường kín, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Lý Bân chơi vài cái kia đỉnh thẳng tắp vú sữa, theo sau liền thuận theo bằng phẳng bụng, hướng huyệt dâm chỗ sờ soạng, nhẹ nhàng lực đạo mang đến ngứa cảm giác, lập tức làm Lưu Nhị Manh thân thể bất an vặn vẹo lấy. Chủ nhân, ta, địt ta, ta. Lý Bân đưa tay phóng tới huyệt dâm nơi cửa, còn không có như thế nào kích thích ngón tay, phía trên cũng đã dính đầy chất nhầy. Hắn cười xấu xa một tiếng, đưa ngón tay rút ra. Cảm giác được Lý Bân muốn quất tay, Lưu Nhị Manh gắt gao dùng hai chân kẹp lấy bàn tay của hắn, bất quá những cái này đều không làm nên chuyện gì. Tại bàn tay rời đi huyệt dâm khoảnh khắc, Lưu Nhị Manh cảm giác thân thể giống như thiếu một ít gì đó, thân ở trên đều có khó chịu kích thích. Chủ nhân, không muốn, cắm đi vào, không phải rời khỏi Nhị Manh huyệt dâm a. Giống như là vì có thể để cho Lưu Nhị Manh an tâm. Lý Bân đưa tay một lần nữa bỏ vào huyệt dâm bên trong, chính là lần này bỏ vào chính là con kia tại Lưu Nhị Manh trong miệng mặt tay. Mà loại này dính đầy dâm dịch bàn tay, Lý Bân không chút do dự cắm vào Lưu Nhị Manh trong miệng mặt. Đem phía trên đồ vật liếm sạch sẽ, sau đó ngậm, dùng đầu lưỡi của ngươi tại dương vật liếm một vòng. Nghe được Lý Bân cái này ngoạn pháp, Lưu Nhị Manh lúc này sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, bất quá trong mắt đã có đậm đặc hứng thú. Đây chính là nàng chưa từng bao giờ mới lạ trải nghiệm. Ngậm dâm thủy, Lưu Nhị Manh không dám há to mồm, chỉ có thể vi híp lấy, cố sức đem Lý Bân đại dương vật nhét vào trong miệng. Lập tức hai loại khác biệt mùi khai tại trong khoang miệng nở rộ, Lưu Nhị Manh cảm giác lúc này miệng của mình đã không phải là miệng, mà là biến thành huyệt dâm. Tuy rằng Lý Bân chính là làm chính mình liếm một vòng, nhưng là đầu lưỡi phóng tới quy đầu thượng một chớp mắt, Lưu Nhị Manh không nhịn được, bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Tốt ngươi cái tiểu nữ nô cũng dám ăn vụng, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ta, chủ nhân, thỉnh tận tình trừng phạt Nhị Manh a, chủ nhân. Lưu Nhị Manh phóng đãng âm thanh tại phòng ở trung vang lên đến. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân eo, sợ Lý Bân lại đột nhiên ở giữa đem đại dương vật rút đi giống nhau. Nhưng mà Lý Bân như thế nào sẽ đem dương vật rút đi, hắn lúc này theo Lưu Nhị Manh sau lưng đem hai cái bắp đùi chuyển, trình độ cực cao độ dẻo dai, làm Lưu Nhị Manh huyệt dâm lập tức hiện ra tại Lý Bân trước mặt. Ba ngón tay đặt song song, Lý Bân một tay lấy này cắm vào, lập tức liền làm Lưu Nhị Manh trong miệng dương vật rớt đi ra. Chủ nhân, rất đau đau đớn, chủ nhân. Rất ngứa, nhân da trên người thực khó chịu. Lý Bân nghe nói như thế, ngón tay quất cắm càng thêm hăng say. Hơn nữa loại tư thế này phi thường có lợi cho chính mình dùng sức, lập tức liền có đại lượng dâm dịch trên ngón tay ở giữa bị dẫn theo đi ra. Ai cho ngươi dừng lại, tiếp tục cho ta bú liếm, hơn nữa phải sâu yết hầu. Lưu Nhị Manh nghe thế cái âm thanh, trên người run run, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, chính mình nếu sâu yết hầu lời nói. Khẳng định rất nhanh liền bắn ra. Nhưng là chủ nhân lời nói, nàng lại không thể không nghe, Lưu Nhị Manh hung ác nhẫn tâm, há mồm ra đã đem dương vật nuốt vào, sau đó hít sâu một hơi, đem Lý Bân kia to lớn đại dương vật ngay ngắn nuốt vào. Ta, ta, chủ nhân, ta, phải chết. Cao thấp cùng một chỗ kích thích, chính như chính mình đoán trước cái kia dạng, Lưu Nhị Manh thân thể rất nhanh liền đạt tới cao trào, hơn nữa loại này mới lạ phương thức, làm nàng càng thêm kích thích. Đại lượng dâm dịch theo bên trong tiểu huyệt phun đi ra, lóng lánh dâm thủy tại không trung xẹt qua nhất đường vòng cung. Rơi vào trên giường mặt. Chương 1209 cho ngươi động mới có thể động. Trừ bỏ trên giường bên ngoài, Lưu Nhị Manh dâm thủy, còn tại Lý Bân trên người cũng lưu lại không ít. Chủ nhân, thực xin lỗi, Nhị Manh biết sai rồi. Không nên làm chủ nhân trên người lưu lại mấy thứ này. Nhưng là chủ nhân, thật thích ha. Nhân gia thật nhịn không được. Lưu Nhị Manh mang theo âm dung nói, loại cảm giác này, thật sự là quá mức kích thích, nàng cảm giác vừa rồi một chớp mắt, phảng phất có loại đem thân thì tất cả mọi thứ đều theo bên trong tiểu huyệt bắn ra giống nhau cảm giác. Nếu biết sai rồi, còn không nhanh chóng cấp chủ nhân liếm. Chẳng lẽ còn nghĩ làm chủ nhân tự mình động thủ sao? Lý Bân bảo trì tư thế cũng không hề động, trên tay dâm dịch thuận theo cánh tay liên tục không ngừng tích rơi xuống. Lưu Nhị Manh thấy thế, nhanh chóng há mồm ra, tại phía trên liếm láp, vì không đem những cái này dâm dịch lãng phí, nàng còn chuyên môn thuận theo bàn tay phương hướng há mồm. Lúc này Lý Bân, thấy là trên người không sai biệt lắm, đem Lưu Nhị Manh chờ mình, làm nàng chính đối mặt chính mình, sau đó cầm lấy thuốc kích dục cao. Nhìn đến vật này, Lưu Nhị Manh chớp mắt liền có một chút không chịu nổi, đồ chơi này tác dụng nàng nhưng là biết rất rõ. Không muốn, chủ nhân. Ta không thể tại phun, như vậy sẽ chết, thật sẽ chết. Hừ, vừa rồi còn nói muốn nghe chủ nhân lời nói, bây giờ lại liền đổi ý rồi, người cái này tiểu nữ nô nhưng là phi thường không nghe lời. Lý Bân ngón tay thượng dính lấy một điểm thuốc mỡ, theo sau rất nhanh lau sạch đến Lưu Nhị Manh vú lớn phía trên, phân lượng cần phải so với trước nhiều hơn. Tại thuốc mỡ vừa thân trên trong nháy mắt, Lưu Nhị Manh cả người đánh cái lãnh run rẩy, theo sau trên mặt rất nhanh leo lên một vòng đỏ ửng. Thuốc mỡ đã đưa đến tác dụng. Nhận được loại kích thích này, Lưu Nhị Manh bắt đầu nhẹ giọng líu díu, chủ nhân. Thực khó chịu, thật to, muốn, muốn. Muốn cái gì à, vừa rồi không phải là không muốn không. Nói cho chủ nhân ngươi muốn cái gì. Muốn chủ nhân đại dương vật, muốn cho chủ nhân địt ta, đại dương vật. Ta muốn cho chủ nhân dùng đại dương vật địt ta. Lưu Nhị Manh sắc mặt đỏ bừng, không ngừng dùng thân thể tại Lý Bân trên người cỏ. Hơn nữa một đôi vú lớn tại xuân dược dưới tác dụng, càng là chướng đến phá lệ đại, phá lệ kiên đính. Hai cái kia tiểu nho lúc này đứng thẳng càng thêm xông ra. Mở ra miệng anh đào, Lưu Nhị Manh đưa ra non mềm đầu lưỡi tại Lý Bân trên người không ngừng liếm láp, muốn mượn này đến xoa dịu trên người cảm giác. Nhưng là càng như vậy, nàng trên người càng là khó chịu, đã khô cạn huyệt dâm trung chảy ra róc rách dâm dịch, hơn nữa những cái này dâm dịch còn có càng chảy càng nhiều xu thế. Lưu Nhị Manh giống như là ghét bỏ như vậy chưa đã, nàng đưa tay đưa đến chính mình huyệt dâm cửa, bắt đầu không ngừng dùng ngón tay trục chuyển động. Bắt tay rút về đến, ngươi không cho phép chính mình bóp, nhớ kỹ ngươi đầy đủ mọi thứ đều là chủ nhân, chỉ có ta cho ngươi động thời điểm ngươi mới có thể duỗi tay vuốt ve. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh leo đến Lý Bân trên người, không ngừng dùng tiểu huyệt đi tìm Trát Đại Dương vật tồn tại. Chủ nhân, van ngươi, ngươi liền để ta đi, cầu xin người. Khó mà làm được, nói hay lắm ta muốn dạy dỗ ngươi, chỉ cần về sau ngươi nhớ tới nam nhân thời điểm ngươi liền muốn nghĩ đến hôm nay, như vậy mới có thể đánh mất dục vọng của ngươi. Lý Bân thân thể liên tục không ngừng trốn tránh, không cho Lưu Nhị Manh đem chính mình huyệt dâm bộ đi lên. Nhìn đến Lưu Nhị Manh giống như là tại là chịu đựng không nổi rồi, Lý Bân đưa tay phóng tới huyệt dâm cửa, thon dài ngón tay bắt đầu ở tiểu huyệt cửa kích thích. Viên kia nhồi máu hòn le, lúc này sớm đã trở nên mẫn cảm không chịu nổi, Lý Bân chính là nhẹ nhàng khiêu khích, liền có thể làm cho Lưu Nhị Manh thân thể run rẩy vài cái. Một khi Lý Bân tay tại Lưu Nhị Manh hòn le hơi chút dùng điểm lực khí, liền có thể làm cho này cao kêu thành tiếng. Chủ nhân, không muốn a, chủ nhân, dùng sức, chủ nhân, a. Nhìn đến hỏa hậu không sai biệt lắm, Lý Bân duỗi tay hướng chám lấy chút thuốc cao, theo sau tại Lưu Nhị Manh hòn le lau đi. Chủ nhân, cái gì, a, không được a, nước tiểu đi ra. Hạ thân nguyên bản liền có một chút lửa nóng, nhưng là tại Lý Bân lau lên thuốc kích dục thời điểm Lưu Nhị Manh đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát, loại cảm giác này thẳng hướng đầu. Làm trong lòng nàng nhanh buộc chặt cái kia sợi dây chặt đứt, chớp mắt liền có đại lượng dâm dịch theo miệng âm đạo trung chảy ra. Tại Lý Bân sờ soạng thuốc mỡ không dài bao nhiêu thời gian, Lưu Nhị Manh đột nhiên kêu một tiếng, hai chân chống đỡ khởi thân thể của mình, sau đó hướng về Lý Bân tay liền dội lên màu trắng dâm thủy. Mặc dù là cao trào, nhưng là Lưu Nhị Manh không chút nào cảm giác trong lòng lửa nóng biến mất, nàng cường chống lấy thân thể đi đến Lý Bân trước người, lập tức liền đem đại dương vật ngậm vào. Chủ nhân, a, không được, nhân gia chịu không nổi, thật thoải mái a. Lưu Nhị Manh trong mắt ngậm nước mắt nói chủ nhân, cầu xin người, làm Nhị Manh bị nhét đầy a, cầu xin người. Nhìn đến Lưu Nhị Manh đầy mặt nhanh không nhịn nổi bộ dạng, Lý Bân cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, vì thế mở miệng nói chính mình đi lên động. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh giống được thiên đại ban ân, xoay người lập tức đem Lý Bân ép đến dưới người. Sau đó cấp bách đem đại dương vật phóng tới chính mình tiểu huyệt. A, thật thoải mái, chủ nhân, bị nhét đầy cảm giác thực tốt. Lưu Nhị Manh hai chân dùng sức đem đại dương vật kẹp chặt, sau đó eo thượng vừa dùng lực, lập tức làm đại dương vật theo huyệt dâm trung lộ ra một nửa, nhưng là tiếp lấy, nàng trước sau di chuyển đã đem đại dương vật một lần nữa nuốt vào. Loại này mỗi lần đều có thể thật sâu cắm đi vào cảm giác, khiến cho Lưu Nhị Manh không muốn dừng lại. Chỉ muốn làm chính mình dâm thủy đem đại dương vật hoàn toàn đắm chìm vào, cứ như vậy bị quất cắm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Chủ nhân, thỉnh tiếp tục sờ ta được không, đừng có ngừng chỉ. Nhị Manh muốn cho chủ nhân vuốt ve. Lý Bân tay tại Lưu Nhị Manh mông lớn phía trên, nhẹ nhàng sờ động, sau đó đột nhiên dùng sức quất đi xuống, lập tức tại kia tuyết trắng thượng hiện ra một đạo rõ ràng tay ấn. A, chủ nhân, lại đến a. Một tát này giống đánh tại Lưu Nhị Manh tâm lý, chỉ cảm thấy, loại này mãnh liệt kích thích cảm mới là mình muốn cảm giác. Lý Bân nghe được yêu cầu này tự nhiên sẽ không để cho này thất vọng, lại một cái tát đánh tại một cái khác mông, hai cái bàn tay trái phải đối xứng, phi thường công toàn bộ. Trước sau hoạt động hơn 10 phút sau, Lưu Nhị Manh dần dần thân thể có cảm giác mệt mỏi, trải qua này hai lần cao trào, nàng thể lực vẫn như cũ đạt tới cực hạn. Chủ nhân, mệt mỏi quá. Chủ nhân, nam tử ấn lên mặt động đi. Nhị Manh muốn cho chủ nhân nhúc nhích. Chính là tại Lưu Nhị Manh còn chưa nói hết thời điểm Lý Bân cười xấu xa, đem thuốc kia cao một lần nữa đụng đến một đôi ngực lớn phía trên. A, chủ nhân. Lưu Nhị Manh thân thể run run, phía dưới hòn le đại lượng nhồi máu, trên người thăng lên một loại vô danh khí lực, lập tức tăng nhanh chính mình hoạt động tần suất. Tại đút vào vài chục cái về sau, Lưu Nhị Manh cảm giác chính mình có đồ vật gì đó theo huyệt dâm chỗ sâu thăng lên, sau đó dùng thế không thể đỡ tư thái xông ra. Chủ nhân, không xong, đến, ta lại muốn đến, a, phun ra nữa à. Trong suốt dâm thủy tại đại dương vật cùng huyệt dâm khe hở trung tư đi ra, làm hai người kết hợp âm đạo miệng biến thành vỡ đê nước sông. Chương 1210 này tư thế rất tuyệt. Lý Bân nhận thấy loại tình huống này, lập tức đem thân thể hơi hơi đài. Trừ lại cũng đủ hoạt động không gian, theo sau hai chân dùng sức, bắt đầu theo thượng xuống phía dưới quất cắm. A, chủ nhân, thật không được, ta muốn chết. Rít một tiếng, Lưu Nhị Manh bịch một tiếng tê liệt ngã tại Lý Bân trên người, toàn thân một chút khí lực cũng không có, chỉ muốn làm này đại dương vật dừng lại tại huyệt dâm bên trong, vĩnh viễn không ra. Nhưng là Lý Bân như thế nào khả kính buông tha tốt như vậy cơ hội, chẳng những không có dừng lại quất cắm, ngược lại là tăng nhanh tần suất, làm Lưu Nhị Manh thân thể không ngăn được vặn vẹo. Đây càng là kích thích Lý Bân động tác, hắn một tay lấy Lưu Nhị Manh ôm, nhưng mà đại dương vật cũng không có rút ra, tiếp tục ngâm tại dâm thủy bên trong. Đem Lưu Nhị Manh thân thể phóng ở trước gương, Lý Bân từ phía sau hung hăng đem đại dương vật quất chuyển động, tư thế như vậy, làm Lý Bân mỗi một lần quất đánh, đều có thể đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm phía trên. Chủ nhân, ta, người địch chết ta, chủ nhân thật thoải mái a. Lý Bân một tay lấy cặp kia ngực lớn chảo ở trong tay, sau đó dụng lực xoa nắn, như vậy cao thấp kích thích, rất nhanh liền làm Lưu Nhị Manh lần nữa khôi phục cảm giác. Chủ nhân, không được, dùng sức, địch ta a. Bỗng nhiên Lưu Nhị Manh thân thể mềm nhũn, ghé vào bồn rửa tay phía trên, không phải là nàng cao trào, đơn thuần là đã không có khí lực, không chịu nổi mà thôi. Lý Bân đơn giản trực tiếp thuận thế đem Lưu Nhị Manh thân thể ôm tại trong ngực ư, sau đó làm nàng một chân chạm ở trên mặt đất, dùng kim kê độc lập tư thế bắt đầu quất cắm. Chủ nhân, ba ba, không muốn a, thực khó chịu a, thật thích a, tư thế này rất tuyệt. Nhìn trong gương mặt dâm đãng chính mình, Lưu Nhị Manh trong lòng ngượng ngùng dị thường, nhưng là nàng không chịu nổi Lý Bân đại dương vật, mỗi lần nhìn đến chủ nhân thời điểm lúc nào cũng là sẽ đem lúc này cảm giác thay vào đi vào. Nhìn thấy chưa, lúc này chính mình bộ dạng gì? Chủ nhân, ngươi phá hư, Nhị Manh lúc này hảo dâm đãng a, chủ nhân thích hay không thích loại cảm giác này? Yêu thích, chủ nhân làm sao có thể không thích dâm đãng tiểu nô phó, ngươi càng là dâm đãng, chủ nhân càng chính là yêu thích ngươi. Lưu Nhị Manh nghe nói như thế, trong lòng dị thường hoan hỉ, trên người kia lưu lại thuốc mỡ lại bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng duỗi tay tìm được chính mình hòn le, bắt đầu đại lực xoa nắn. Như thế nào, chủ nhân không thỏa mãn được ngươi, thế nhưng còn dám tự mình ra tay đi sờ. Lưu Nhị Manh đem chân mâm đến Lý Bân eo phía trên, sau đó âm thanh ngọt ngấy nói không phải là chủ nhân. Nhị Manh giống như có cảm giác, Nhị Manh muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ đến cao trào. Nghe nói như thế, Lý Bân đem Lưu Nhị Manh một phen phóng tới trên ghế sofa mặt, sau đó thân thể nửa quỳ tại phía trên, đem Lưu Nhị Manh huyệt dâm lộ tại sofa bên ngoài. Như vậy có thể để cho Lý Bân đại dương vật cắm vào được càng sâu, hơn nữa còn có thể ở quy đầu cắm đến hoa tâm đồng thời đem hòn le kích thích đến. Chủ nhân, tư thế như vậy rất tuyệt a. A, không được, ta lại muốn đến cảm giác. Lưu Nhị Manh thân thể kịch liệt run rẩy, âm đạo bắt đầu có quy luật co lại. Nếp gấp âm đạo bức tường tại Lý Bân đại dương vật phía trên không ngừng cọ, loại này đã cao trào quá rất nhiều lần âm đạo, lúc này co lại dị thường nhanh, cơ hồ mỗi một lần co lại đều nghĩ là đang tại Lý Bân đại dương vật thượng mát xa giống nhau. Loại cảm giác này có thể so sánh bú liếm kích thích hơn, Lý Bân tại trong lòng ám thầm nghĩ, dĩ vãng Lưu Nhị Manh âm đạo không tính là thật chặt, nhưng là lại mỹ thuốc cùng nhiều lần xuất tinh dưới tác dụng, lại có thể so với xử nữ chặt chẽ trình độ. Cảm giác được cái này về sau, Lý Bân cũng không vội vàng tăng thêm tốc độ rồi, đem tần suất thả chậm, sau đó nghiêm túc cảm nhận dương vật khoái cảm. Chủ nhân mau đến, Nhị Manh đến, chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ đến cao trào. Chủ nhân a, chính là Lưu Nhị Manh loại này âm đạo chặt chẽ cảm giác, tại hoa tâm của nàng phun ra ồ ồ nhiệt lưu sau biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái loại này vô số ấm áp chất lỏng đem quy đầu gắt gao bao bọc cảm giác. Tiểu nữ nô. Này thì không được, vì sao lại nhanh như vậy? Chủ nhân, dương vật quá lớn, Nhị Manh căn bản không chịu nổi, mỗi một lần đều có thể cắm đến nhân gia hoa tâm phía trên. Vừa nói, Lưu Nhị Manh thân thể còn tại liên tục không ngừng giật giật, hai mắt của nàng thượng lật, khóe miệng vô ý thức chảy ra nước miếng. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân không lại tiếp tục trì hoãn, bắt đầu toàn lực quất cắm, kia đại dương vật mỗi lần đều có thể theo trong âm đạo mang ra đại lượng dâm dịch. Hai người dưới người ga giường sớm đã giống theo thủy chung lao đi ra, nhẹ nhàng vừa đụng có thể nhéo ra đại lượng thủy, những thứ này đều là Lưu Nhị Manh dâm dịch. Chủ nhân, ta không được, trên người thật sự là một chút khí lực cũng không có. Thực xin lỗi. Tuy rằng Lưu Nhị Manh nghĩ hết lực đứng dậy, nhưng là này vài lần cao trào đã đem này trên người một điểm cuối cùng khí lực ép khô, nàng hiện tại liền một ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Không có việc gì, ta cũng nhanh đến. Lý Bân cảm giác lúc này quy đầu có một tia thành lớn dấu hiệu, đây là muốn xuất tinh điểm báo. Lưu Nhị Manh hình như cũng cảm giác được loại tình huống này, thân thể hướng lên dùng sức nhất đài, lập tức làm hoa tâm của mình cùng Lý Bân quy đầu đến đây cái kịch liệt va chạm. Cái này, lập tức làm Lý Bân muốn bắn cảm giác càng trở lên mãnh liệt, theo hắn cái đuôi cốt tăng lên khởi nhất luồng nhiệt lưu, dọc theo cột sống hướng lên bốc lên. Theo sau cổ nhiệt lưu này trực tiếp vọt vào đầu bên trong, đem kia một mực nhanh buộc chặt huyền chớp mắt cắt kim loại. Ta, chủ nhân, dùng sức, ta cảm giác được, chủ nhân bắn vào. Toàn bộ bắn vào của ta huyệt dâm bên trong. Lưu Nhị Manh tại đây một bên hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời hai chân gắt gao kẹp lấy, tính toán làm Lý Bân có thể có càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác. Đút vào 3-40 phía dưới, Lý Bân trên người nhiệt lưu đã đạt tới đỉnh phong, cùng với giống to một tiếng, hắn tầng tầng lớp lớp đem đỉnh quy đầu ở tại Lưu Nhị Manh hoa tâm phía trên. Theo sau theo kia lỗ tiểu bên trong, bắn ra đại lượng tinh đặc, màu trắng tinh dịch tại Lưu Nhị Manh tử cung trung tùy ý vẩy ra. Lửa nóng tinh dịch tại Lưu Nhị Manh thân thể nổ tung, lập tức làm này đôi mắt liên tục không ngừng thượng lật, vài giây sau, thân thể của nàng tầng tầng lớp lớp ném tới trên giường mặt. Lý Bân cũng tiết thở ra một hơi, ghé vào Lưu Nhị Manh vú lớn phía trên, đem nặn ra cái kinh người độ cong. 2-3 phút về sau, Lý Bân mới đem đại dương vật theo huyệt dâm trung rút ra, phía trên nhiễm thật dày một tầng dâm dịch, những thứ này đều là Lưu Nhị Manh tinh hoa. Nhìn ngủ thật say Lưu Nhị Manh, Lý Bân không khỏi ám thầm nghĩ, về sau loại này thuốc kích dục vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, Lưu Nhị Manh đều gánh không được, khác nữ nhân càng thêm không chịu nổi. Đi đến phòng vệ sinh, Lý Bân đem trên người chất lỏng toàn bộ tẩy đi, sau đó mới vừa đi ra đến liền thấy Lưu Nhị Manh thế nhưng đã tỉnh lại. Nhanh như vậy liền khôi phục. Nào có, chủ nhân đã sớm đem trên người ta một điểm cuối cùng thể lực ép khô rồi, cái này không phải là điện thoại vang lên, ta mới bị đánh thức sao. Lý Bân nhìn đến phía trên dãy số, mới phát hiện là nhanh đưa, hắn còn cho rằng là đối thủ công ty liếm cho đánh đến. Nói như vậy không chừng có thể được chút gì tình báo. Chương 1211 cho người phái cái thư ký A. Một cái nhà tráng lệ biệt thự bên trong, hai người nam nhân chính mặt đối mặt làm, mặt sau là mười mấy cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đứng ở phía sau bọn họ. Những nữ hài tử này trên người đều mặc rất đơn giản quần áo, thậm chí tuyệt đại đa số đều là chỉ có một cái quần lót cùng nhũ thiếp tại trên người. Đối mặt với loại này hương diễm cảnh tượng, hai người nam nhân ai cũng không có khác biểu hiện, hình như cảnh tượng như vậy đã là tập mãi thành thói quen giống nhau. Đại ca, Lý Gia Hân đã tại Lý Bân chỗ đó dừng bước sao? Tuổi trẻ nam nhân khẽ nhấp một cái trước mặt nước trà nói. Đã thành công, hơn nữa căn cứ truyền quay lại đến tin tức, Lý Bân đã chuẩn bị dựa theo chúng ta thiết nghĩ hướng xuống tiến hành. Tuổi lớn hơn nam nhân trầm ổn nói, trên mặt mang theo không dễ dàng phát giác âm ngoan nụ cười. Thật tốt quá. Bất quá nếu Lý Gia Hân loại này gà con đều có thể tại Lý Bân chỗ đó thành công, nhìn đến gia hỏa kia cũng không được a. Tuổi trẻ nam nhân lời nói chung có chút đắc ý, hình như đối với Lý Bân thập phần chướng mắt, nói đến hài lòng địa phương, nam nhân nắm lấy phía sau nữ nhân đè vào chính mình hai chân ở giữa. Nữ nhân chẳng những không có phản kháng, ngược lại là khẩn cấp không chờ được giống nhau, ngoan ngoãn tựa đầu thấp xuống, thì triển chính mình bản lĩnh xuất chúng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lên. Đối diện nam nhân là cười lắc đầu nói đó là đương nhiên thì không được rồi, bất quá cũng muốn nhìn đối thủ là ai, hắn đương nhiên không phải là huynh đệ chúng ta đối thủ. Hí, đại ca nói được đúng, gia hỏa kia bất quá là tốt vận gia hỏa, chỉ bằng thực lực tại sao có thể là đối thủ của chúng ta. Tuổi trẻ nam nhân bắt tay đặt ở nữ nhân trên ngực tùy ý xoa nắn, nhìn nữ nhân này dáng người cùng Lưu Nhị Manh có mấy phần tương tự. Chỉ là xa xa không có, Lưu Nhị Manh như vậy nổ tung. Huynh đệ, ngươi chừng nào thì yêu thích loại này vóc người, trước kia ngươi nhưng là lại yêu thích ấu xỉ. Trầm ổn nam nhân có chút tò mò, theo mấy ngày trước Lưu Nhị Manh đến công ty sau đó, này huynh đệ liền luôn yêu thích tìm loại này ngực mông lớn đại nữ nhân. Đại ca, ngươi là không biết, mỗi lần ta nhìn thấy Lưu Nhị Manh thời điểm có cảm giác nàng chính là thượng thiên chuyên môn cho ta sinh thành giống nhau, sẽ luôn kìm lòng không được. Bỏ a. Ta nhìn ngươi chính là bởi vì Lưu Nhị Manh đối với ngươi không giả nhan sắc mới sẽ cảm thấy tò mò, không tin lời nói, ngươi sau này nhìn nhìn, chúng ta những người này cũng có không thua ở Lưu Nhị Manh. Đúng rồi, lão bản, chúng ta rõ ràng không kém. Phía sau những cái này nữ nhân nhao nhao mở miệng, cười duyên úp sấp hai người bên người, dùng chính mình đắc ý nhất địa phương tại nam nhân trên người cọ. Hừ, các ngươi những cái này tiểu tao đổ đĩ, nhìn đến ngày hôm qua của ta đại bổng không để cho các ngươi vừa lòng, bây giờ còn có thể chat sex ta. Lúc nói chuyện, nam nhân có nắm đến một cái nữ nhân, làm này kỵ tỏa tại trên người, lẻ lưỡi có thể thưởng thức được kia ngọt lành dâm dịch. Trầm ổn nam nhân cười cười, không có để ý bên người nữ nhân vuốt ve động tác, ngược lại là cầm lấy trên bàn đương. Đây là hắn cùng nhà cung cấp hàng đàm tốt giá cả, trên cơ bản mỗi bán đi một kiện thương phẩm, chính mình liền muốn hướng bên trong dán một bộ phận tiền. Bất qua đối với nam nhân mà nói, những cái này cũng không coi vào đâu, chỉ cần có thể đem Lý Bân công ty muốn làm hoàng, tiêu ít tiền tại nam nhân nhìn đến đều là đáng giá. Càng huống chi, một khi thật đem Gia Lan công ty bắt tới tay bên trong, số tiền này sớm hay muộn đều có thể trở về, thậm chí là gấp trăm ngàn lần phản hồi. Nghĩ vậy, nam nhân cũng có một chút đến đây hứng thú, vừa muốn mang theo bên người nữ nhân lúc rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẫy tay làm xung quanh những cái này nữ nhân đều đi ra ngoài. Đại ca, người như thế nào làm cho các nàng đi ra ngoài, ta này vừa đến thích thú phía trên. Tuổi trẻ nam nhân có chút bất mãn, hắn đã dần dần đem dưới người nữ nhân dẫn vào đến Lưu Nhị Manh trên người. Nói chính sự, vừa rồi ta nghĩ vậy một chút, kỳ Lý Gia Hân cái loại này gà con đều có thể tại Lý Bân chỗ đó lập chân, chúng ta nếu lại phái cá nhân đi qua, có phải hay không rất tốt. Nhưng là phái ai đi à, những cái này chủ bá trên cơ bản đều ra mặt, rất khó để lần nữa tìm được Lý Gia Hân cái loại này không có đường quá mặt nữ nhân. Trầm ổn nam nhân cũng có một chút đau đầu, thủ hạ mình điểm ấy nhân quả thật đều đã ra mặt rồi, bỗng nhiên nam nhân vỗ đùi nói có, như thế nào đã quên chúng ta vương bài. Đại ca nói đúng âm chủ quản, nhưng là nàng hiện tại nhưng là tại những công ty khác chỗ đó đang tiến hành hoạt động. Trầm ổn nam nhân trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, vừa vặn hôm nay âm chủ quản đã trở về, công ty đó đã bị thành công thu phục. Nghe nói như thế, tuổi trẻ nam nhân cũng là hưng phấn dị thường, cái này ý vị công ty có thể tiến thêm một bước khuếch trương đại quy mô. Đây là âm chủ quản thành công thu phục thứ 4 cái công ty, tin tưởng chỉ cần nàng có thể ra tay, Lý Bân cái thứ kia liền cách cái chết không xa. Hai người một trận cộng lại, theo sau liền gọi điện thoại đem âm chủ quản kêu, chuẩn bị cho nàng muốn làm một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Phải biết này âm chủ quản nhưng là Lý Gia Hân từ trước cấp trên, nếu thật đến Lý Bân công ty, hai người cũng có thể rất tốt khai triển hợp tác. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Nhị Manh sớm đến công ty, tuy rằng nàng năng lực rất mạnh, lại có liếm chó ở công ty chiếu ứng, nhưng là nàng như trước đối với chính mình yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Mới vừa vào cửa, công ty còn không có mấy người người, đại gia đối với cái này nhất tới công ty đã đem phó tổng mê được thần hồn điên đảo nữ nhân không có cảm tình gì, cho nên cũng không có chào hỏi. Lưu Nhị Manh vừa vặn mừng rỡ thanh tĩnh, tinh xảo đi hướng phòng của mình. Mau giờ tan việc, tuổi trẻ nam nhân mới vừa ở nữ nhân khác trên người phóng ra kích tình, lúc này mới gõ Lưu Nhị Manh môn. Nhị Manh như thế nào chính mình đang làm những công việc này, ta cho ngươi phái cái thư ký a, ngươi như vậy sẽ không sẽ vì những cái này chuyện hư hỏng hao phí chính mình thời gian. Nam tử trẻ tuổi liếm trên mặt trước hỏi. Lưu Nhị Manh đầy mặt nụ cười, nhưng là trong miệng nói cũng rất khách khí không cần, cảm ơn phó tổng, ta lúc trước công ty thói quen. Lý Bân thật sự là, sao có thể cho ngươi làm những cái này việc nặng, may mắn ngươi đã đến rồi bên này, bằng không còn không biết phải bị khổ tới khi nào đâu. Nam nhân chẳng biết xấu hổ nói, hình như Lưu Nhị Manh đi tới nơi này là rất đại phúc khí giống nhau, lời nói chung đối với Lý Bân cũng là làm thấp đi. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh trong mắt lóe lên vài tia chán ghét, thầm nghĩ chủ nhân so ngươi cái này ăn chơi chắc táng mạnh hơn nhiều rồi, nếu không có nhiệm vụ, ta sớm liền rời đi, ai còn tại ngươi này. Nam nhân chửi bậy một lát Lý Bân, bỗng nhiên tiến đến Lưu Nhị Manh bên người. Phó tổng, xin ngài tự trọng. Nhị Manh chỉ là của ngươi công nhân viên, làm mọi người thấy cũng không tốt nhìn. Lưu Nhị Manh đem thân thể lui về phía sau sách, cự tuyệt nam nhân tiếp cận. Nam tử đè thấp âm thanh thần bí nói Nhị Manh, rất nhanh ngươi có thể đại thù được báo, Lý Bân gia hỏa kia rất nhanh liền muốn không được. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh trong lòng căng thẳng, theo sau rất bình tĩnh hỏi phó tổng đây là ý gì. Ta đã chuẩn bị phái ra cái vương bài đi Lý Bân bên kia, đến lúc đó. Gia hỏa kia rốt cuộc kiêu ngạo không được rồi, nói không chừng về sau ngươi còn có thể bố thí cho hắn mấy trăm đồng tiền. Không tốt, ta muốn vội vàng đem mấy tin tức này nói cho chủ nhân. Lưu Nhị Manh trong lòng lúc này chỉ có ý nghĩ này. Chương 1212 khi nào thì học. Lúc này Lý Bân chính ở công ty trung quan sát hậu trường số liệu, Trần Gia Lan là ngồi ở hắn bên người. Màu đen tất chân đem một đôi đùi thon dài gắt gao bọc lấy, đầu nhọn giày cao gót tại nàng chân phía trên, có vẻ toàn bộ nửa người dưới có loại khác thường lực hấp dẫn, làm người ta nhịn không được trầm mê đi vào. Nhìn đến Lưu Nhị Manh không ở về sau, chúng ta số liệu cũng không có hạ trượt bao nhiêu sao. Lý Bân khép lại văn kiện kẹp, đầy mặt nụ cười. Trần Gia Lan là kiều mị trợn mắt nhìn Lý Bân một cái nói ngươi chỉ thấy số liệu không có giảm xuống, nhưng là ngươi nhìn ta một chút mắt quầng thâm, đây đều là đại giới. Theo nữ cường nhân vậy Trần Gia Lan trong miệng mặt nghe thế loại làm nũng lời nói, lập tức làm Lý Bân trên người đánh cái rùng mình, hắn đi đến Trần Gia Lan trước mặt, nhẹ nhàng đài lên kia trương tinh xảo gương mặt. Ta đáng thương bảo bối, thật sự là vất vả ngươi, ta biết đây đều là công lao của ngươi. Lý Bân đem mặt đến gần, tại Trần Gia Lan bên tai nhỏ giọng nói đến, làm lão công hôn một cái. Lý Bân trong miệng nhiệt khí làm Trần Gia Lan trên người tê dần, lập tức liền có đỏ ửng leo lên khuôn mặt, trong suốt vành tai trở nên giống như hồng mã não giống nhau, làm người ta nhịn không được liền nghĩ ăn vài miếng. Không muốn, nói chính sự đâu, hơn nữa cửa phòng làm việc còn mở ra đâu. Trần Gia Lan đem Lý Bân mặt to đẩy ra, tựa đầu gắt gao chôn ở kia khỏe mạnh lồng ngực phía trên, nói cái gì cũng không chịu đài ngẩng đầu lên. Ý của ngươi là chỉ cần đóng cửa lại có thể tùy tiện lâu. Nhìn đến Trần Gia Lan bước này thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân nhịn không được thăng lên trò đùa dai tâm tư, không ngừng tại tai của nàng một bên thổi nhiệt khí. Trần Gia Lan nhất thụ đừng tới phương thức này khiêu khích, trên người giống bị rút hết xương cốt giống nhau, mềm mềm ngồi liệt tại trên ghế dựa. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên giày cao gót âm thanh, Trần Gia Lan vội vàng đem thân thể theo Lý Bân trên người rời đi, dùng mái tóc che đỡ chính mình khuôn mặt. Miễn cho bị nhân nhìn đến chính mình đỏ bừng gương mặt, dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết. Lại không nghĩ đến người này chẳng phải là muốn vào đến, chính là từ nơi này trải qua mà thôi, nhưng mà đúng là loại này khẩn trương kích thích cảm giác, làm Trần Gia Lan thiếu chút nữa cầm giữ không được, kia tất chân phía dưới có hơi hơi ẩm ướt ý. Lý Bân tự nhiên là không biết Trần Gia Lan phản ứng, vừa muốn tiếp tục vừa rồi động tác lại bị Trần Gia Lan đẩy ra. Người trước nhìn số liệu, ta muốn đi làm việc, minh trời tối ta ở nhà làm tốt cơm chờ ngươi. Nói xong Trần Gia Lan cúi đầu, giống chạy trốn giống như rời đi văn phòng, nàng sợ chính mình lại tại nơi này cầm giữ không được. Nhìn Trần Gia Lan rời đi bóng lưng, Lý Bân âm thầm cười một cái, cảm thấy loại cảm giác này hình như cũng không tệ. Nhất là Trần Gia Lan loại tính cách này nữ hài tử. Đang lúc Lý Bân tự hỏi tính bước tiếp theo công ty phát triển thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Chủ nhân, người đang làm gì thế? Mềm dẻo ngấy nhân âm thanh theo điện thoại trung truyền ra, làm người ta nghe xong xương cốt dường như cũng có thể nhẹ hai lượng. Không có người cái tiểu nữ nô, chủ nhân làm như vậy. Hừ, phá hư chủ nhân. Lưu Nhị Manh hờn dỗi một tiếng, theo sau mới nhỏ giọng nói chủ nhân. Giữa trưa ngươi có thời gian sao? Nhân gia có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Nga, ngươi đã tất cả nói, như thế nào không có thời gian, kia giữa trưa ngay tại Kim Hoàng Đại Tửu Điếm A, chỗ đó tư mật tính khá một chút. Tốt chủ nhân gia đến lúc đó chính mình đón xe tới, ngươi cần phải thật tốt làm cho người ta ăn no cơm. Lưu Nhị Manh ngữ khi chung mang theo mong chờ cùng mị hoặc. Lý Bân giả vờ sinh khi nói tốt ngươi cái tiểu nữ nô. Chủ nhân lần đó cho ngươi không có ăn no, ngươi đã quên ngày hôm qua thì ai không có khí lực rời giường. Nhắc tới chuyện này, Lưu Nhị Manh liền có một chút ngượng ngùng, ngày hôm qua rõ ràng chính mình khen hạ cửa biển, cuối cùng thế nhưng liền hầu hạ chủ nhân rửa mặt đều không có làm được. Chính mình cái này tiểu nữ nô thật sự là không hợp cách ha. Cúp điện thoại, Lưu Nhị Manh trong lòng tràn đầy như vậy ý nghĩ. Mỗi ngày không thấy được Lý Bân. Lưu Nhị Manh cũng cảm giác làm không có gì cả khí lực, giống như đối với Lý Bân đại bổng lại nghiện dấu hiệu, nhưng là nàng quá yêu thích loại này cảm giác đê mê. Vừa qua khỏi 11 giờ, Lý Bân liền mở ra Khani bỏ vào cách một đường bay nhanh đến Kim Hoàng Đại Tửu Điếm, theo khách quý thông đạo trực tiếp đến đặt phía trên. Canh giữ ở tầng trệt thượng người giữ cửa, dùng chính mình gác cổng tạp đem cửa phòng mở ra, theo sau liền lui ra ngoài, cái này tầng trệt thượng chỉ còn lại có Lý Bân một người. Sở dĩ tuyển chọn nơi này, Lý Bân đúng là nhìn chúng nơi này phục vụ cùng tư mật tính, có thể nói chỉ cần không đem lâu nổ, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có người tiến đến. Không đợi nhiều thời gian dài, mang theo khẩu trang cùng kính mát lớn Lưu Nhị Manh liền đi đến. Vừa nhìn thấy Lý Bân, Lưu Nhị Manh liền đem trong tay bao ném xuống, đánh về phía Lý Bân lồng ngực. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Lưu Nhị Manh ghé vào Lý Bân trong lòng âm thanh ngọt ngấy nói. Lúc này mới một đêm phía trên, ngươi liền nghĩ không chịu được, nếu ta rời đi ngươi 10 ngày nửa tháng, ngươi vẫn không thể điên. Lý Bân vuốt nhẹ tiểu nữ nô mái tóc nói, kia cặp vú lớn tử mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Không có khả năng, chủ nhân đi nơi nào ta liền muốn theo lấy đi, mới không muốn cùng chủ nhân chia lìa 10 ngày nửa tháng. Thật tốt, không chia cách. Lý Bân nhẹ giọng an ủi vài câu, theo sau mới đài khởi tiểu nữ nô đầu hỏi là cái gì chuyện trọng yếu, phi phải ngay mặt nói với ta. Nhân gia muốn gặp chủ nhân nha, hơn nữa thật là có chuyện trọng yếu. Lưu Nhị Manh tại Lý Bân trên người cỏ, giống mệt mỏi lười con mèo nhỏ, liên tục không ngừng hướng chủ nhân tìm kiếm an ủi giống nhau. Nhìn thấy Lưu Nhị Manh loại này bộ dạng, Lý Bân cũng nghiêm túc, duỗi tay tại kia cặp vú lớn tử thượng nhẹ véo nhẹ bóp, theo sau đem miệng ấn đến đó nhẹ nhàng môi phía trên. Giống được đến yêu thích đồ chơi giống nhau, Lưu Nhị Manh mắt to mắt híp, dùng miệng tận tình đáp lại kia hôn nồng nhiệt. Mềm mại đầu lưỡi tại Lý Bân răng nanh nghịch ngợm điểm động, tượng là phải đem mỗi một cái đều có thể hiểu rõ ràng giống nhau. Đồng thời kia đầu lưỡi thượng tiểu lồi điểm, là tại Lý Bân môi thượng ma sát. Lý Bân không phải không thừa nhận, đang chọn đậu nhân phương diện này, Lưu Nhị Manh là có thiên phú, chỉ là vừa đem môi ấn đến cùng một chỗ, nàng liền cấp chính mình mang đến mới lạ trải nghiệm. Người cai chú mèo ham ăn, khi nào thì học cái này. Lý Bân trong mắt mang theo tò mò chi sắc, ngày hôm qua Lưu Nhị Manh còn không có khả năng những cái này. Nhân gia đêm qua nhưng là hướng về chủ nhân ảnh chụp, cẩn thận nghiên cứu một đêm phía trên, hơn nữa trực tiếp thời điểm rất nhiều người đều màu tóc sắc đồ vật, nhân gia liền thấy. Lưu Nhị Manh trong mắt mang theo rào hoạt thần sắc, cảm nhận được Lý Bân dưới người lửa nóng, nàng chỉ biết chính mình ngày hôm qua tân học đồ vật không có uổng phí. Tốt người cái tiểu nữ nô, cũng dám hướng về chủ nhân ảnh chụp làm loại chuyện này, ta muốn trừng phạt ngươi. Nói chuyện thời điểm, Lý Bân đem trong tay đồ vật cầm ra. Lưu Nhị Manh vừa nhìn lập tức có chút chân nhuyễn, này dĩ nhiên là một cây màu tím chấn động bổng, phía trên còn có các loại hình dạng nhô ra. Chương 1213 thích nhất xấu xa. Chủ nhân, vật này nào có ngươi thoải mái, không bằng trực tiếp dùng ngươi đại dương vật để ta ăn, sau đó ta cho ăn cơm cho ngươi ăn. Hừ, người nghĩ đến đẹp vô cùng, nếu như vậy lời nói, cũng không phải là đối với ngươi trừng phạt, mà là đối với ngươi phần thưởng. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, lập tức liền có kinh người co giãn tại bàn tay hạ nổ tung. Mỗi ngày dễ chịu, Lưu Nhị Manh thân thể so với trước thời điểm càng thêm mọng nước, hơn nữa mông cũng trở nên càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, nhẹ nhàng vừa dùng lực có thể sinh ra chấn sóng. Đây cũng là Lý Bân thích nhất tại Lưu Nhị Manh sau lưng nguyên nhân, bất kể là phía trước mặt vẫn là mặt sau, đều có no đủ có thể chảo ở trong tay. Ân, chủ nhân ngươi phá hư. Như thế nào, hư hỏng như vậy phá hư chủ nhân ngươi không vui sao? Yêu thích, tiểu nữ nô thích nhất hư hỏng như vậy phá hư chủ nhân. Lưu Nhị Manh nằm sấp tại trong ngực Lý Bân, nghe kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy, cảm giác lúc này cho dù chết đều đáng giá. Ngoan, đến ngồi vào trên ghế dựa. Lý Bân ôm lấy phóng tới bàn ăn bên cạnh trên ghế dựa mặt, theo sau đem kia chấn động bổng tại huyệt dâm cửa cọ sát vài cái, làm phía trên dính đầy dâm dịch, đẩy ra âm đạo, hai bên cơ hồ không có dùng sức thế nào liền nhét đi vào. A, chủ nhân, thật thích a. Chấn động bổng một bộ phận tại Lưu Nhị Manh âm đạo bên trong, còn lại còn có tại một bộ phận ở lại âm đạo bên ngoài, vừa vặn đầy kia hòn le vị trí. Lý Bân vừa mới đem chấn động bổng phát ra ánh sáng mở ra, Lưu Nhị Manh trên người lập tức run run, hai chân dùng sức, gắt gao kẹp chặt kia chấn động bổng. Lúc này rất nhỏ âm thanh truyền đến, là chấn động bổng tại trong âm đạo bắt đầu công tác. A, chủ nhân, ngứa quá a, tốt cảm giác khó chịu, chủ nhân. Tiểu lẳng lơ, lúc này sướng hay không? Có phải hay không cảm nhận được chủ nhân đối với ngươi sủng ái? Cảm nhận được, chủ nhân nhân ra muốn. Muốn cái gì, không phải là đã lại đại dương vật tại ngươi huyệt dâm chúng sao? Nói cho chủ nhân ngươi muốn cái gì? Lưu Nhị Manh không nói gì, bắt tay đưa về phía Lý Bân quần, nhất nắm chắc kia chỗ nhô ra, theo sau há mồm trực tiếp thêm đi lên. Lý Bân nhưng không có làm Lưu Nhĩ Manh như nguyện, mà là đem đầu nàng đẩy ra, bình tĩnh ngồi vào trên ghế dựa, nhàn nhạt nói ăn cơm trước, ăn cơm mới có khí lực làm chuyện khác. Dứt lời, hắn trực tiếp nhấn trên bàn chuông reo, làm nhân viên phục vụ đem đồ ăn tặng tiến đến. Đang phục vụ viên tiến đến một chớp mắt, Lý Bân trực tiếp đem chấn động bổng chạy đến lớn nhất, kia kịch liệt hoạt động biên độ đem Lưu Nhĩ Manh đùi trực tiếp run rẩy lên. A, tê a. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một chớp mắt, nhưng là Lưu Nhĩ Manh vẫn bị dọa không nhẹ, này nếu như bị nhân nhìn đến nhưng mà đối với nhân quang đại phát. Cưỡng ép nhìn xuống mình muốn rên gì dục vọng, Lưu Nhĩ Manh giả vờ dường như không có việc gì nhìn nhân viên phục vụ giới thiệu thức ăn trên bàn phẩm. Bất quá lúc này, song chân to đột nhiên xuất hiện ở Lưu Nhĩ Manh huyệt dâm cửa, dùng một chút lực đụng một cái kia huyệt dâm bên ngoài chấn động bổng, lập tức làm Lưu Nhĩ Manh mở to hai mắt nhìn, hai tay dùng sức bắt được trong tay này nọ. Tốt lắm, không cần giới thiệu, người đi ra ngoài đi. Lý Bân hướng về dáng người mỹ lệ nhân viên phục vụ nói. Đợi nhân viên phục vụ sau khi đi ra, Lưu Nhĩ Manh một phen bổ nhào vào Lý Bân trong ngực, âm thanh ngọt ngấy nói chủ nhân, van cầu ngươi. Để ta ha ha đại dương vật a. Người cái tiểu tao nữ nô, có chấn động bổng còn không thỏa mãn, còn muốn ăn chủ nhân đại dương vật, nào có tốt như vậy sự tình, trừ phi ngươi chờ ta đem cơm ăn xong. Lý Bân tại Lưu Nhĩ Manh dưới người lau một cái, lập tức đem vậy có thể đã ướt đẫm tất chân dâm dịch dính đầy tay. Chủ nhân, kia Nhĩ Manh uy cho ngươi cơm ăn. Dứt lời, Lưu Nhĩ Manh trực tiếp cắm vào nhất khối lớn nga gan nghĩ uy cấp Lý Bân, nhưng là người sau như thế nào cũng không há mồm. Lưu Nhĩ Manh lập tức đã biết phá hư chủ nhân ý tưởng, đem kia nga gan bỏ vào trong miệng mình, sau đó ngầm tiến đến Lý Bân trước mặt. Đúng vậy, đây mới là tiểu nữ nô nên kiếm sống. Lý Bân đem kia nga gan nuốt vào, hơn nữa chiều bên người chén rượu báo cho biết một chút. Khẽ nhấp một cái rượu, Lưu Nhĩ Manh áp vào Lý Bân bờ môi, dùng kia cái lưỡi đinh hương chậm rãi độ đi vào. Một tia đỏ tươi rượu nho thuận theo miệng của hai người rác chảy xuống, cảnh tượng dị thường hương diễm. Đường Lưu Nhĩ Manh lại lần nữa muốn dùng miệng đem nga gan uy cấp Lý Bân thời điểm bị hắn làm cho cự tuyệt rồi, hắn trực tiếp làm Lưu Nhĩ Manh nằm vật xuống tại hắn trên người. Sau đó đem nga gan từng cục đặt ở Lưu Nhĩ Manh trên người. Nhất là cặp kia phong cùng huyệt dâm cửa càng là thả nhiều hơn nữa. Lưu Nhĩ Manh từ trước đến nay không có trải qua loại này cảnh tượng, lập tức tựa như di chuyển thân thể, nhưng là bị Lý Bân ngăn cản ở. Không nên cử động, nếu rơi hơi có chút, chủ nhân nhưng mà không cho ngươi ăn đại dương vật. Nghe nói như thế, Lưu Nhĩ Manh lập tức không dám tiếp tục động, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại trên người liếm lấy. Kia đồ ăn chất lỏng tại hắn trên người không ngừng chảy xuôi, đồng thời nàng huyệt dâm bên trong, kia chấn động bổng cũng đang không ngừng phát huy tác dụng, Lưu Nhĩ Manh dưới người đã tràn ra thành hồng thủy. Lý Bân đem kia dính đầy dâm thủy nga gan, cầm lấy đến phóng tới Lưu Nhĩ Manh bờ môi, sau đó chính mình tại cắn nga gan một bên khác. Hỗn hợp dâm thủy nước miếng nga gan, tại hai người trong khoang miệng bị nhai nát. Chủ nhân, ta thực khó chịu a, rất ngứa, muốn cho chủ nhân địt ta. Vậy không được, nhất định phải cơm nước xong mới có thể bằng không tại sao có thể có khí lực. Lưu Nhĩ Manh hai chân không ngừng qua lại quấy, tại đoạn thời gian này bên trong, nàng huyệt dâm đã có cảm giác, tại tăng thêm vừa rồi Lý Bân một chút thao tác. Ta, chủ nhân không được, ta muốn đến, chủ nhân, để ta ngậm đại dương vật, ta muốn đại dương vật. Lưu Nhĩ Manh này cũng không để ý không lên Lý Bân mệnh lệnh, trực tiếp đứng dậy, theo quần trung tướng kia đại dương vật bắt đi ra. Vừa lên tiếng liền ngậm vào. Dùng sức chi đại, trực tiếp làm đại dương vật chạm được cổ họng của nàng bên trong. A, chủ nhân, ta thật thoải mái. Chủ nhân đại dương vật ăn ngon thật. Mãnh liệt khoái cảm trực tiếp hướng lên Lưu Nhĩ Manh đầu, làm này thân thể liên tục không ngừng run rẩy, đồng thời kia tất chân thượng bắt đầu có dâm thủy thuận theo nhỏ xuống. Tuy rằng lần này Lưu Nhĩ Manh không có chiều phun, nhưng là run rẩy thời gian lại hơi bị dài. Kia chấn động bổng cũng mặc kệ nàng có phải hay không cao trào, một mực tại trong công việc. Tốt người cái tiểu nữ nô, cũng dám không nghe lời. Lý Bân nói trực tiếp ở đâu ngạo nghễ phình lên mông đánh một cái tát, lập tức kích thích lên từng trận sóng thịt. Đồng thời Lý Bân đem kia nhất cặp vú lớn tử hung hăng chảo ở trong tay, phi thường dùng sức, làm cho đến ngón tay thật sâu rơi vào thịt mềm bên trong. Nhưng là cứ như vậy Lưu Nhĩ Manh vẫn cảm thấy không đủ. trong miệng mặt liên tục không ngừng kêu la chủ nhân. Dùng sức a, ta muốn chết, địt chết ta. Tốt nửa ngày trời sau, Lưu Nhị Manh mới xem như bình tĩnh xuống, ngồi bệt ở trên đất, dưới người là bãi lớn chất lỏng. Thực xin lỗi chủ nhân gia không nhịn được, thỉnh chủ nhiệm tha thứ Nhị Manh. Lý Bân tại kia ngực lớn thượng dùng bóp một cái, sau đó tài sở nói đi đem những cái này cơm ngậm, ta muốn ngươi nút ta ăn cơm. Vâng, chủ nhân. Chương 1214 công ty có gián điệp. Nghe xong Lý Bân nói về sau, Lưu Nhị Manh trên chân mặc lấy tất chân, đi làm thân trần trụi, leo đến trên bàn mặt, tại kia huyệt dâm chung còn cắm vào chấn động bổng. Lưu Nhị Manh giống một con mèo nhỏ giống nhau, chậm rãi tại trên bàn leo, sau đó đi đến đồ ăn trước mặt, cúi đầu đem kia đồ ăn ngậm, sau đó liền như vậy ngậm tại trong miệng mặt leo đến Lý Bân trước mặt. Nàng đầu tiên là dùng kia nhất cặp vú lớn tự tại rượu đỏ dính dính, theo sau mới đỉnh đứng dậy, đem đầu vú đưa đến Lý Bân miệng phía trước, làm này dùng tới mặt rượu đỏ xúc miệng, theo sau mới đưa đồ ăn đưa qua. Vừa rồi Lý Bân còn không có phát hiện, Lưu Nhị Manh lúc này trong miệng mặt hương vị dĩ nhiên là dâu tây vị, hơn nữa phía dưới cũng đồng dạng có dâu tây hương vị. Tùy theo chấn động bổng vận hành, theo Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung sinh ra càng nhiều dâm thủy, nhỏ giọt rơi tại trên bàn, dẫn đến toàn bộ phòng ở chung đều là thơm ngọt dâu tây hương vị. Chủ nhân gia FF bên trong hương vị dễ ngửi hay không? Đây chính là ta chuyên môn theo Nhật Bản mua, nghe nói có thể để cho ân ái thời điểm càng thêm hữu tình thú. Lý Bân thân thể về phía trước nhất nằm sấp, lập tức đem kia anh đào miệng nhỏ ngậm chặt, sau đó đem mặt trong cùng đồ ăn ăn đi, sau đó tại Lưu Nhị Manh ngạo nghễ vỉnh lên mông sáng một bạt tai. Từ đâu nghĩ loại này ý đồ xấu, bất quá chủ nhân yêu thích, về sau hay dùng loại vật này, chủ nhân khen thưởng cho ngươi càng nhiều tinh dịch. Nhị Manh yêu nhất chủ nhân đại dương vật, chủ nhân van cầu ngươi, địt ta đi, đồ chơi này không bằng ngươi đại. Lý Bân nhìn trên bàn đồ ăn đã không có bao nhiêu, vì thế đúng rồi Lưu Nhị Manh nói ngươi còn không có nói ngươi được đến tình báo là cái gì chứ, tựa như làm chủ nhân sủng ái ngươi. Ai nha, đều tại ta, công ty cái kia thêm cầu nói, nghĩ hướng đến công ty chúng ta chụp một cái gián điệp. Lý Bân nghe thấy cái, lăng chỉ chốc lát, sau đó bật thốt lên còn đến. Đối diện đây là không xong chưa? Lưu Nhị Manh cũng sửng sốt, không khỏi hỏi ngược lại còn đến. Công ty hiện tại có một cái gián điệp sao? Lý Bân tay chậm rãi tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm thượng phủ động, trong miệng nhàn nhạt nói đúng rồi, đã có một cái, chính là miệng ngươi trung hồ ly tinh. Là nàng, chủ nhân ta đã nói, nữ nhân này không có ý tốt a, chủ nhân đem nàng đuổi ra ngoài a, công ty chỉ cần Nhị Manh một cái chủ nhân đồ chơi là được rồi. Đem kia chấn động bổng tại Lưu Nhị Manh hòn le đâm đâm, Lý Bân mới nói yên tâm đi, ai cũng không thay thế được vị trí của ngươi, ta lưu lại Lý Gia Hân còn có một chút tác dụng. Ách ân, chủ nhân, ngứa quá a, nhân gia muốn nha, chủ nhân. Người cái tiểu lẳng lơ còn ăn gián điệp giấm chua, nhìn chủ nhân hôm nay không đem ngươi cho ăn no. Đem Lưu Nhị Manh thân thể chuyển chính, làm nàng huyệt dâm hướng về chính mình, Lý Bân cười xấu xa một tiếng, duỗi tay đem kia tất chân xoẹt một tiếng xé mở, lộ ra bên trong phấn nộn huyệt dâm, còn có không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào dâm thủy. Hơi hơi đem hai cái đùi tách ra, Lý Bân lè lưỡi niềm vào kia hòn le mặt, lập tức làm Lưu Nhị Manh tiêm kêu ra tiếng. Chủ nhân, a, không muốn a, a, tốt kích thích a. Huyệt dâm trung vốn là có nóng rực cảm giác, tại Lý Bân đầu lưỡi tới gần thời điểm càng là liên hồi, Lưu Nhị Manh loại cảm giác này. Lập tức Lưu Nhị Manh cảm thấy bên trong thân thể giống có đồ vật gì đó phải ra khỏi đến giống nhau, hai đầu thon dài chân ngọc trực tiếp vòng tại Lý Bân trên cổ mặt. Theo sau có đại cổ dâm dịch theo bên trong phun ra ngoài, rơi xuống nước tới thượng tạo nên bọt nước. Ngang thượng run rẩy kết thúc, Lưu Nhị Manh mới đưa hai chân tách ra, lộ ra Lý Bân gương mặt, phía trên lây dính đại lượng dâm dịch, có vẻ lóng lánh. Chủ nhân, thực xin lỗi, chủ nhân. Lưu Nhị Manh không để ý tới trở về chỗ cũ cái loại cảm giác này, nhanh chóng lè lưỡi tại Lý Bân trên mặt liếm láp, đem kia dâm dịch hoàn toàn ăn sạch. A, chủ nhân, Nhị Manh thật không phải cố ý. Chủ nhân, van cầu ngươi không nên tức giận. Người nghĩ như thế nào Nhị Manh đều nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt. Nhìn Lý Bân giếng cổ vô sóng gương mặt, Lưu Nhị Manh hoảng, nàng vừa rồi thật sự là không nhịn được, nhưng là không nghĩ tới chính mình thế nhưng chiều phun, còn vừa vặn phun tại chủ nhân trên mặt. Tốt, người này là cố ý làm chủ nhân ăn ngươi dâm thủy đúng không? Lý Bân hung ác nói, theo sau hắn đem Lưu Nhị Manh thân thể phóng tới cái bàn, đem hai đầu chân dài đẩy ra, dùng đại dương vật hung hăng quen đi vào. Lưu Nhị Manh cho rằng Lý Bân đã tha thứ chính mình, vừa mới chuẩn bị dùng tân học kỹ thuật kẹp chặt mông, làm Lý Bân hưởng thụ xử nữ sung sướng thời điểm, lại cảm giác được Lý Bân đem dương vật rút đi ra. Sau đó Lưu Nhị Manh liền gặp được trước mắt xuất hiện đại dương vật, nàng không chút do dự liền lè lưỡi liếm đi lên, cũng không nghĩ, Lý Bân chỉ làm cho nàng liếm một chút liền lại ly khai. Hơn nữa còn đi bên cạnh chuẩn bị tắm rửa mặc quần áo a. Không muốn a chủ nhân, Nhị Manh thật biết sai rồi, van cầu ngươi không cần đi, chủ nhân. Lưu Nhị Manh một phen nhào vào Lý Bân trên chân, dùng cặp kia ngực lớn đem bắp chân gắt gao bọc lại tại, loại này nửa vời cảm giác đối với Lưu Nhị Manh tới nói, nhất khó chịu. Giạt ra, đối với loại người như ngươi không nghe lời nữ nô, ta đã để ngươi ăn một lần dương vật, cũng cắm một lần, giạt ra. Không muốn a, chủ nhân, Nhị Manh thật biết sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta, van cầu ngươi địt ta đi, chủ nhân. Ta thật sự rất khó chịu a. Vừa nói, Lưu Nhị Manh theo Lý Bân chân thượng bắt đầu liếm lên đến, mỗi một cái đầu ngón chân khâu đều không buông tha, tranh thủ làm đầu lưỡi của mình tại chủ nhân trên người lưu lại hoàn chỉnh ký hiệu. Đương Lưu Nhị Manh liếm đến trên chân thượng thời điểm vừa vặn đem cặp kia ngực lớn tích đặt ở Lý Bân chân phía trên. Nhìn thấy loại này rõ ràng, Lý Bân ngón chân khẽ nhúc nhích, đã đem cặp kia đầu vú kẹp lấy hơn nữa càng ngày càng dùng sức, thẳng đến Lưu Nhị Manh nhịn không được phát ra kinh hô mới đình chỉ. A, chủ nhân, đau, chủ nhân van cầu ngươi tha cho ta đi, chủ nhân. Lưu Nhị Manh âm thanh trung mang theo âm dung, trong mắt nước mắt theo gò má lưu xuống, rơi ở trên mặt đất cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lần sau còn dám sao? Không dám chủ nhân, chỉ có chủ nhân cho phép thời điểm Nhị Manh mới làm như vậy. Lý Bân một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa, mở ra chân đem kia đại dương vật bại lộ tại Lưu Nhị Manh trước mắt. Cảm ơn chủ nhân ban ân, cảm ơn chủ nhân. Lưu Nhị Manh khẩn cấp không chờ được đem kia đại dương vật ăn vào trong miệng, dùng đầu lưỡi kia tại phía trên nhẹ nhàng vần quanh, không ngừng kích thích này Lý Bân quy đầu. Đồng thời Lưu Nhị Manh còn nghĩ kia dưới mặt đầu chi mặt bao bì mở ra, tuy rằng bên trong cũng không có này nọ, nhưng là Lưu Nhị Manh vẫn là nghiêm túc tinh tế đem chung thanh lý một phen, mỗi một cái chi tiết đều không buông tha. Sau đó nàng dọc theo kia dương vật mạch máu, đầu lưỡi một đường liếm láp đến dương vật gốc rễ, đem kia bộ lông cũng ăn vào trong miệng. Đợi những chỗ này đều thanh lý sạch sẽ về sau, Lưu Nhị Manh bắt đầu xuống phía dưới, đem kia hòn giái chứa ngâm tại nước bọt bên trong, lợi dụng nước miếng của mình thanh lý phía trên dơ bẩn. Thẳng đến đem hai khỏa hòn giái đều thanh lý sạch sẽ về sau, Lưu Nhị Manh mới bỏ qua. Chương 1215 chiêu này không sai. Chủ nhân, người có thể hay không nâng một chút mông? Lưu Nhị Manh ngửa đầu, chát mắt to, giống một cái hồn nhiên mèo con tại dò hỏi chủ nhân ý kiến. Lý Bân hừ nhẹ một tiếng, đem thân thể xuống phía dưới xê dịch, sau đó lộ ra mông đến, Lưu Nhị Manh trực tiếp lè lưỡi liếm đi lên. Tê, chiêu này không sai, nhìn tại người chất độc này long chui phân thượng, chủ nhân liền tha thứ ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Lưu Nhị Manh hút hết trả lời một câu, sau đó lè lưỡi tại hoa cúc xung quanh không ngừng xoay tròn, thẳng đến đem kia mềm mại đầu lưỡi toàn bộ đưa vào đi vào. Hơn nữa tùy theo động tác, Lưu Nhị Manh còn tại dùng đầu lưỡi tại hoa cúc bên trong thăm dò. Loại này mới lạ trải nghiệm là Lý Bân trước kia không có hưởng thụ qua được, hắn duỗi tay bắt được kia cặp vú lớn tử, an tâm hưởng thụ Lưu Nhị Manh phục vụ. Hoa cúc thanh lý sạch sẽ về sau, Lưu Nhị Manh mới đình chỉ, sau đó che miệng, đi đến phòng vệ sinh xúc miệng sau ư, mới một lần nữa đi ra, đem kia dương vật chứa ngâm miệng. Chính là nhẹ nhàng vừa động, khiến cho Lý Bân dương vật tận gốc mà vào, không lưu lại một điểm khe hở. Lý Bân cảm giác đầu chim của mình bị Lưu Nhị Manh yết hầu liên tục không ngừng ma sát, thoáng mang một ít cứng rắn xương cổ làm hắn trải nghiệm đến một loại chưa từng có cảm giác. Tại Lưu Nhị Manh đem đại dương vật phun đi ra thời điểm phía trên lây dính rất nhiều nước miếng, Lý Bân cũng không quản cái kia, trực tiếp đem Lưu Nhị Manh phóng chuyển qua, giơ cao đại dương vật liền thật sâu cắm vào trong âm đạo. A, chủ nhân ba ba, a, thật thoải mái, ba ba để ta a. Lưu Nhị Manh hai chân gắt gao kẹp chặt, lập tức làm Lý Bân có hưởng thụ được đến lần trước cái loại này tượng là xử nữ giống nhau cảm giác, co rút nhanh âm đạo bức tường tại dương vật mặt bọc lấy. Hơn nữa lần này Lưu Nhị Manh giống như là học xong, mỗi khi đương Lý Bân đem dương vật rút ra thời điểm nàng đã đem thân thể buông lỏng, mà Lý Bân cắm đi vào thời điểm nàng hãy thu lui lên. Tiểu nữ nô, đây cũng là ngươi đêm qua học tập. A, chủ nhân ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ba ba, thoải mái sao? Thật không sai, tiếp tục kẹp chặt, chủ nhân chỗ sung yếu đâm trong chốc lát. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh đem hai chân gắt gao khép lại, làm âm đạo trở nên càng thêm nhỏ hẹp, đồng thời làm mông về phía sau ưỡn ưỡn, có thể càng thêm thuận tiện Lý Bân cắm vào. Ba ba ba, ba ba ba. Lý Bân thân thể va chạm Lưu Nhị Manh mông âm thanh tại trong căn phòng dị thường vang dội. Đút vào mấy chục lần, Lý Bân giống như là mệt mỏi, sau đó làm Lưu Nhị Manh đem miệng duỗi đến, đầu lưỡi của hai người tại bên ngoài quấn quanh tại cùng một chỗ. Lưu Nhị Manh liên tục không ngừng làm đầu lưỡi của mình thượng dính đầy Lý Bân nước miếng, sau đó tại đuổi về trong miệng của mình mặt. Lúc này Lý Bân nhìn thấy trên bàn rượu đỏ, liền trực tiếp cầm lấy, phóng tới Lưu Nhị Manh miệng trước. Lưu Nhị Manh rất rõ ràng chủ nhân cần phải, đem rượu đỏ ngậm tại miệng bên trong, một chút tạc tiến chủ nhân trong miệng, không có lãng phí một điểm. Chủ nhân, ba ba, ta còn muốn, địt ta, đại lực địt ta. Hưởng thụ một lát loại này miệng đối miệng uống rượu, Lý Bân cảm thấy đứng lấy hơi mệt chút, liền đem Lưu Nhị Manh lật chuyển qua, phóng tới trên bàn tiếp tục quất cắm. À, ba ba, sâu hơn điểm, van cầu, tại sâu điểm. Kia do chấn động bổng càng thô lớn hơn nữa dương vật tại Lưu Nhị Manh dâm thủy trung ngâm, khiến cho nàng bắt đầu không ngăn được rên rỉ đi ra. Bởi vì hoàn cảnh của nơi này dị thường an tĩnh, cho dù Lưu Nhị Manh kêu lớn hơn nữa tiếng cũng không lo lắng bị nhân nghe được. Ba ba, ta muốn tại phía trên. Ba ba, chủ nhân. Lý Bân đối với yêu cầu này tự đều có thể, ôm lấy Lưu Nhị Manh thân thể, đại dương vật không có rời đi huyệt dâm, trực tiếp đi đến ghế salon bên cạnh phía trên. Tại làm tiếp trong nháy mắt, Lưu Nhị Manh chợt cảm giác được âm đạo chỗ sâu hoa tâm bị quỷ đầu tầng tầng lớp lớp va chạm vài cái, lập tức liền có tê dại cảm giác tại trên người xuất hiện. Hơn nữa tùy theo hai người biến thành nam thượng nữ phía dưới vị trí, Lưu Nhị Manh trên người cảm giác càng lúc càng lớn. Huyệt dâm trung phân bố dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng thuận theo kia cùng đại dương vật kết hợp địa phương chảy xuống. Ba ba, ta không được, ba ba, thật thoải mái, ta muốn tiểu. A, một tiếng cao vút tiếng kêu sau đó, Lưu Nhị Manh thân thể buộc chặt, bị tất chân gắt gao bao bọc hai chân cũng đưa đến Lý Bân trước mắt. Kia hoàn mỹ chân ngọc cung thành một cái độ cong, ngón chân gắt gao trục chạm đất, đại lượng dâm thủy lao ra âm đạo, tại miệng âm đạo tư đi ra. Lý Bân không nghĩ đến lần này tiểu nữ nô lại nhanh như vậy, đơn giản là phá vỡ dĩ vãng nhận thức, bất quá tốt như vậy cơ hội hắn đương nhiên không có khả năng lãng phí. Đem Lưu Nhị Manh thân thể hơn nâng lên đến một chút, Lý Bân vùng eo hướng lên dùng sức, bắt đầu từ dưới hướng lên đại lực quất cắm. A, ba ba, không được a, sẽ chết nhân, ba ba. Vừa mới cao trào Lưu Nhị Manh nhất mẫn cảm, khi âm đạo nơi nào có thể chịu được loại này tần số cao quất cắm, nàng bắt đầu thống khổ rên rỉ lên. Lý Bân tắc mặc kệ cái kia, đại dương vật tải trong âm đạo liên tục cấp tiến tiến lui lui. Mang lên đậm đặc sữa trắng. Theo sau hắn cảm giác như vậy chưa đã, trực tiếp đem Lưu Nhị Manh đầu đè xuống đến, cùng chính mình lưỡi hôn lên. Hai cái đầu lưỡi tại trong không khí giao hội tại cùng một chỗ, cho nhau dùng bên cạnh nhô ra cọ sát, mang lên đại lượng nước bọt. Lưu Nhị Manh phía dưới bị nhét đến tràn đầy, phía trên là cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, nhưng không có nối liền tiếng rên gì. Đợi đến Lý Bân cảm giác kia trong âm đạo giật giật sau khi đi qua, hắn một tay lấy Lưu Nhị Manh ôm, sau đó phóng tới sofa sơn, theo sau đem thân thể ổ thành 90 độ. Làm Lưu Nhị Manh có thể thấy rõ ràng chính mình huyệt dâm, cùng đem đại dương vật quất đánh quá trình. Lưu Nhị Manh thân thể dị thường mềm mại, đem hai chân giang rộng ra, sau đó đưa đầu liền có thể gặp được kia Lý Bân đại dương vật. Vì thế tại dương vật cùng âm đạo chỗ kết hợp, nhiều cái đầu lưỡi, tại liên tục không ngừng liếm cử động lấy, điều này làm cho Lý Bân càng là cảm giác được vô cùng kích thích. Mỗi một lần dương vật rút ra thời điểm sẽ có đầu lưỡi đem phía trên dâm dịch liếm sạch, theo sau lại lần nữa cắm đi vào, liền có khả năng dính đầy dâm dịch. Tiểu nữ nô, ngươi chừng nào thì loại tư thế này? Ba ba, chủ nhân, tiểu nữ nô còn sẽ rất nhiều vẻ thế, ta muốn làm chủ nhân mỗi ngày đều có thể sử dụng khác biệt tư thế đi ta. Đối với cái ý nghĩ này, Lý Bân chỉ có thể biểu thị đồng ý, loại này mỗi ngày phát giác một cái tân tư thế, thế nào nam nhân không thích? Liếm láp dương vật, Lưu Nhị Manh cũng chịu không nổi loại tư thế này, đôi này thể lực yêu cầu nhưng là rất cao. Bất quá nàng vừa nghĩ nằm ngửa thời điểm Lý Bân lại đem Lưu Nhị Manh đầu một phen đè lại, tay kia thì là tại kia cặp vú lớn tự thượng dùng sức nắm. Ta, ta muốn đến, ba ba, bắn cho ta, ta muốn, ăn tinh dịch, ta, ba ba ta cũng muốn tiểu. Tại hai người ngẩng cao tiếng kêu bên trong, Lý Bân tầng tầng lớp lớp đội lên hoa tâm phía trên, vừa vặn phía sau kia âm đạo chỗ sâu cũng phun ra một trận chiến sền sệt dính dính dòng nước. Lý Bân tinh dịch cùng Lưu Nhị Manh dâm dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ, tại trong âm đạo nổ tung. Chương 1216 nhiệm vụ mới. Hai người làm xong sau, Lưu Nhị Manh bắt đầu quỳ xuống cùng Lý Bân thanh lý dương vật mấy thứ bẩn thỉu, thẳng đến đem dương vật đều thanh lý sạch sẽ mới bỏ qua. Sau khi tắm xong, Lý Bân ôm lấy Lưu Nhị Manh nói biết đối phương phái đến người nào không. Thực xin lỗi chủ nhân, còn không biết, đối phương nói chỉ là một câu, nhưng là không có nói cho ta chi tiết. Được chưa, thân phận của ngươi bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục xâm nhập tra xét, ngươi trước hết tại chỗ đó hướng lên bò, công ty sự tình ta trở về xử lý. Ân, cảm ơn chủ nhân, Nhị Manh hầu hạ ngươi mặc quần áo. Hai người theo tửu điếm đi ra thời điểm thời gian đã đến buổi tối, Lưu Nhị Manh còn muốn đi công tác, liền thuê xe đi. Lý Bân nghĩ nghĩ, quyết định ngày hôm sau buổi sáng đi công ty nhìn nhìn, nghĩ biện pháp đem cái này nội quỷ bắt được đến, có cái Lý Gia Hân, đối phương còn phái nhân, đây là cỡ nào không kiêng nể gì. Nhìn đến ta vẫn phải là theo Lý Gia Hân chỗ đó được đến đột phá miệng, bằng không quá bị động. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Bân mở lên Khani bỏ vào cách thẳng đến công ty đại lâu. Hắn vừa ngồi xuống trong não hệ thống liền có động tĩnh, hơn nữa nhiệm vụ này làm Lý Bân có chút không hiểu. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ tìm ra âm đình đẹp mục đích. Nhiệm vụ khen thưởng Ngân Long cá 1% cổ phần. Thất bại trừng phạt vô. Này âm đình đẹp lại là cái ai? Công ty hiện tại không có số này nhân A. Nghĩ vậy, Lý Bân bấm Lý Gia Hân điện thoại, hiện tại lập tức đến phòng làm việc của ta. Không lâu sau, ngoài cửa liền vang lên vội vã giày cao gót âm thanh, Lý Gia Hân phi thường cấp bách chạy đến. Nàng thân trên mặc lấy một bộ nghề nghiệp đồng phục, nhìn không có gì khác biệt, nhưng là từ khe hở kia bên trong, vẫn có thể nhìn ra nữ nhân này trên người cũng không có xuyên quần áo trong, mà là một bộ màu trắng tình thú trang. Lý Gia Hân hạ thân như cũ là màu đen Paris Family, kia bị gắt gao bao bọc đại chân dài, tùy ý hướng Lý Bân triển lãm chính mình đường cong. Kia mặc đồ chức nghiệp váy cũng đã làm cải biến, váy vạt áo không có đến đầu gối, mà là chỉ có thể bọc lại ngạo nghễ vểnh lên mông. Nhìn đến này thân trang điểm, Lý Bân trong lòng lập tức đã nắm chắc, nữ nhân này tuyệt đối là có cái khác mục đích, một khi đã như vậy, vậy tương kế tựu kế quên đi. Lý Tổng, như vậy vội gọi ta là chuyện gì sao? Chỉ cần ngài nói, ta yêu cầu gì cũng có thể làm đến. Lý Gia Hân chậm rãi đi đến Lý Bân bên người, chậm rãi quỳ xuống, xanh nhặt tay nhỏ khoát lên Lý Bân đùi phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Có chuyện gì đã nói, đây là ở công ty, người cái buôn bán gián điệp không cần chú ý ảnh hưởng, ta còn phải có hình tượng. Lý Bân đem tay kia theo trên người lấy ra, hắn làm sao có khả năng bị Lý Gia Hân khinh địch như vậy lay động, không nói vừa mới tại Lưu Nhị Manh trên người phóng thích quá, buổi tối nhưng là còn có Trần Gia Lan chờ đợi cấp mình làm cơm đâu. Người có biết hiện tại tình cảnh của mình sao? Lý Bân mặt lạnh hỏi đối diện công ty là không phải là thời gian rất dài không có liên hệ ngươi. Lý Gia Hân sắc mặt trắng bệch, cúi đầu đứng ở Lý Bân trước người, môi giật giật nói giống như ta đã sắp mất đi tác dụng. Hiện tại ta nơi này có cái cơ có thể cho ngươi, liền nhìn nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Nghe nói như thế Lý Gia Hân trong mắt bắn ra ánh sáng, đài đầu nhìn về phía Lý Bân, bịch một tiếng quỳ gối tại Lý Bân trước mặt nói Lý Tổng ta có thể chứ? Ta thật còn có thể lưu ở công ty sao? Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, đừng nói lưu ở công ty bên trong, những chuyện khác ta cũng có thể suy nghĩ. Lý Bân trên mặt mang theo ý cười, nhưng là đáy mắt quả thật một mảnh rét lạnh. Loại này nữ nhân chính mình làm sao có khả năng lưu ở công ty bên trong, hướng không có việc gì cấp chính mình mai bom sao? Lý Gia Hân cũng không như vậy nghĩ, nàng theo Lý Bân nói chung nghe được không giống với sự tình, hình như chính mình chẳng những có thể lưu ở công ty bên trong, còn có thể càng hướng lên từng bước. Nhất là vừa nghĩ đến tương lai nói không chừng, trước kia Lưu Nhị Manh vị trí chính là chính mình, Lý Gia Hân trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Lý Tổng, sự tình gì, chỉ cần ngài nói, ta đều có thể làm được, hơn nữa lần trước ngài cho ta cảm giác ta hiện tại còn thường xuyên trở về chỗ cũ. Trần Gia Lan đem thân thể tựa vào Lý Bân trên người, dùng cặp kia ngực lớn tại Lý Bân cánh tay thượng ma sát. Tại quá trình này bên trong, nàng còn nghĩ kia áo nút thắt cởi bỏ một bộ phận, lộ ra bên trong hình dáng. Nữ nhân này thế nhưng thập phần lớn mật, chứ có hay không mặc lấy nội y bên ngoài, huống chi đem kia quần áo trong làm cải tạo, đem một đôi vú sữa vị trí để lại đi ra. Như vậy liền khiến cho đầu vú trực tiếp bại lộ tại trong không khí, nhưng là phía trên lại có một chút ren tại bên ngoài. Tại eo vị trí, là một cái tam giác liền thân quần lót, kia như ẩn như hiện rừng đen, cùng với làm người ta vô hạn mơ mộng eo tuyến, đều khả năng hấp dẫn ánh mắt của con người. Nữ nhân này là hiểu được cám dỗ, trách không được có thể bị chụp đến nơi này. Lý Gia Hân đem quần áo cởi bỏ về sau, liền nghĩ ngồi chồm hổm xuống, giải Lý Bân đai lưng, lại không muốn bị trực tiếp né tránh. Này là công ty bên trong. Lý Bân chỉnh nghĩa ngôn từ nói, hắn trong mắt một mảnh thanh minh, căn bản không có nửa điểm tình dục, giống như nữ nhân này toàn bộ làm cho người mù nhìn. Nhìn đến Lý Bân loại phản ứng này, Lý Gia Hân không có nổi giận, mà là tiếp tục đem thân thể cọ sát đi lên, bại lộ tại trong không khí đầu vú đứng thẳng tại Lý Bân trước mắt. Lý Tổng, đến a, lần trước ngươi đại dương vật ta tốt mê luyến, ngươi kiểm tra ta, đây chính là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị tình thú quần áo. Lý Bân lắc đầu nói đây là ở công ty bên trong, ảnh hưởng không tốt, ngươi vẫn là mặc lên quần áo a. Đừng nha, Lý Tổng, ngươi sờ sờ nhân ra tiểu lẳng lơ, nơi đó đã nước tràn thành lũ, hơn nữa nhân ra còn chuẩn bị cho ngươi khác kinh ngạc vui mừng. Ngươi liền không muốn nhìn nhìn sao? Lý Gia Hân dùng đầu vú tại Lý Bân khuôn mặt cỏ, cứng rắn tiểu nho thượng mang theo nhàn nhạt hương sữa, thẳng hướng Lý Bân mũi. Không cần, ta nhận được tin tức, người lão đông gia sẽ lại phái đến một người, người đi đem người này chi tiết cùng thân phận tra rõ. Lý Gia Hân chuyển tới Lý Bân phía sau, dùng kia đầu vú tại này trên đầu vuốt phẳng, còn một tay lấy Lý Bân tay bắt lấy, trực tiếp nhét vào chính mình huyệt dâm bên trong. Đang sờ đến huyệt dâm khoảnh khắc, Lý Bân cũng có một chút kinh hãi, nữ nhân này là thật lớn mật, phía dưới liền thân quần lót dĩ nhiên là chạm rỗng. Hơn nữa kia tất chân chính là kéo dài đến bẹn đùi, căn bản không có tại eo phía trên, nhẹ nhàng vừa động có thể bị kéo xuống. Lý Bân đưa tay rút ra, phía trên đã dính đầy dâm dịch, nữ nhân này vẫn là động tình, hơn nữa hình như vì cám dỗ Lý Bân, nàng còn dùng một chút thôi tình đồ vật. Bất qua Lý Bân lúc này không nhúc nhích chút nào. Lần trước hắn cấp Lý Gia Hân dùng thôi tình thuốc, chỉ là vì có thể bộ lấy tình báo, chẳng phải là yêu thích mấy thứ này. Không cần, ngươi làm tốt tình báo sau đó, ta tự nhiên khen thưởng ngươi. Lý Bân không chút nào do dự đem Lý Gia Hân đẩy ra, dương vật của hắn căn bản đều không có phản ứng. Nhìn đến tình huống này, Lý Gia Hân biết Lý Bân xác thực không nghĩ, đành phải từ bỏ. Chương 1217 nàng là ngươi cấp trên. Đem Lý Gia Hân đuổi đi về sau, Lý Bân bắt đầu nghiên cứu khởi tới công ty số liệu, những cái này chủ bá hai ngày này số liệu cũng không tệ lắm, trong này chủ yếu là Trần Gia Lan tác dụng. Nghĩ vậy, Lý Bân trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, hắn buổi tối vẫn là muốn thật tốt khao một chút Trần Gia Lan. Nghĩ vậy, mới vừa rồi không có bị Lý Gia Hân chọc động đại dương vật, có khẽ ngẩng đầu dấu hiệu. Sở hữu nữ nhân chung Trần Gia Lan là chặt nhất. Căn bản không cần kẹp mông liền có thể làm cho đại dương vật tại bên trong quất cắm phi thường thích. Nghiên cứu một lát số liệu, Lý Bân vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, Lý Gia Hân gõ cửa phòng làm việc. Như cũ là buổi sáng cái kia phó trang điểm, bất quá bên trong quần áo lại trở nên bình thường, không còn là cái loại này tình thú bộ đồ. Lý Tổng, ta đã đem nhân muốn ăn đòn nghe cho kỹ, cái kia bị phái đến công ty chúng ta gián điệp là thân phận gì? Lý Gia Hân thân phận chuyển biến rất nhanh, này cũng đã thành công ty chúng ta, ở giữa quá trình phi thường ti trượt, không có bất kỳ cái gì mới lạ. Lý Bân đối với những cái này xưng hô không có cảm giác gì, dù sao nữ nhân này nhất định không thể cho mình sử dụng, tính là nói cái gì đều dâu ria. Nói tình huống gì? Cau mày, Lý Bân đang đợi Lý Gia Hân câu dưới. Lần này đối diện phái đến người, là phía trước của ta cấp trên, cũng là học bổ túc qua của ta người. Kêu Âm Đình đẹp, nữ nhân này vừa mới không đến 40 tuổi, phi thường có năng lực. Căn cứ ta đối với nàng giải, tại tay của nữ nhân này hạ đã có 3-4 cái công ty gặp hạn té ngã, trên cơ bản không có bại tích. Lý Bân ngồi ở đó như cũ là trầm ổn như nước, bất quá thầm nghĩ trong lòng, trách không được hệ thống làm chính mình đi tìm cái này kêu Âm Đình đẹp nữ nhân, nguyên lai đây chính là lần này gián điệp. Bất quá cho dù là lợi hại như vậy nữ nhân, Lý Bân cũng không có cái gì lo lắng sự tình, loại này gián điệp một khi bại lộ ra, trên cơ bản cũng không có cái gì tính chất uy hiếp. Người nói người nọ là người cấp trên. Giống như Lý Tổng, tại đối diện công ty thời điểm ta là tay của nữ nhân này phía dưới, hơn nữa những cái này buôn bán thượng sự tình, đều là gia hỏa kia tại dạy cho chúng ta. Lý Bân theo Lý Gia Hân trong miệng nghe được điểm không giống với đồ vật, vì thế mở miệng hỏi ngươi cùng người này không đối phó. Nhắc tới cái này, Lý Gia Hân trên mặt mất đi nụ cười, trở nên nghiến răng nghiến lợi, chính mình cùng cái này nữ nhân khởi chỉ là không đối phó, đơn giản là không thể cùng tồn tại. Tùy theo Lý Gia Hân giảng thuật, Lý Bân mới đã minh bạch. Này Âm Đình đẹp tuy rằng đã đến 40, có thể là bất kể là dáng người cũng tốt, vẫn là khí chất đều cùng vừa 30 tuổi nữ nhân không có gì khác biệt, cái này làm rất nhiều người thổi phồng nàng. Bất quá tại Lý Gia Hân vừa đến công ty thời điểm nữ nhân này địa vị nhận được ảnh hưởng, dù sao Lý Gia Hân tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người càng là kính bảo, cái loại này thanh thuần khí tức càng là rất nhiều người trong lòng yêu. Điều này cũng làm cho dẫn đến, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, Lý Gia Hân một mực không chịu Âm Đình đẹp yêu thích, nàng vì có thể rất tốt nhằm vào Lý Gia Hân, càng là trực tiếp đem nhân muốn tới thủ hạ mình. Mỗi ngày dùng các loại mở, huấn luyện phương thức, tổ chức Lý Gia Hân hướng lên bò, còn thường thường cho nàng làm khó dễ. Bằng không lần này đối thủ công ty, cũng sẽ không khiến mới ra đời Lý Gia Hân đến Lý Bân nơi này nằm vùng. Tóm lại, Lý Tổng, Âm Đình đẹp cái này lão nữ nhân chính là cái lão vô bà, chẳng những vì tư lợi, càng là chanh chua, thời khắc nghĩ bóc lột dưới người. Nghe thế, Lý Bân đối với cái này Âm Đình đẹp có chút hiếu kỳ, nữ nhân này rốt cuộc là ta đã làm gì, làm Lý Gia Hân đều như vậy thống hận. Vậy ngươi nghĩ không muốn báo thù? Lý Gia Hân nghe nói như thế, đầu cọ nâng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Bân, không rõ hắn nói là có ý gì. Nghĩ, ta nằm mơ đều nghĩ làm này lão nữ nhân nhận được trừng phạt, chỉ cần Lý Tổng có thể để cho ta báo thù, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lý Bân trong lòng cười thầm, hai cái này nữ nhân bất quá là đại ca cùng nhị ca, Lý Gia Hân nếu đến Âm Đình đẹp vị trí nói không chừng, so nhân gia còn muốn quá mức, bất quá như vậy vừa vặn thuận tiện mẹ kiếp làm. Nghĩ vậy, Lý Bân trên mặt lộ ra một tia không hiểu nụ cười nói ngươi đã như vậy muốn báo thù, vậy ngươi liền toàn quyền phụ trách lần này gián điệp sự tình a. Thật, ta có thể tùy tiện chi phối Âm Đình đẹp cái kia nữ nhân. Có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, nếu như bị ta nghe được công ty bên trong có khác người biết chuyện này, ngươi biết hậu quả. Lý Tổng ngươi yên tâm, ta khẳng định thủ khẩu như bình, không cho chuyện này bị cái thứ ba nhân biết. Nhìn Lý Gia Hân khẩn cấp không chờ được bộ dạng, Lý Bân trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại là không có gì cả lộ ra. Nếu như vậy lời nói, ngươi trước hết tạm thời làm cái chủ quản A, chuyên môn phụ trách phương diện này chủ quản. Lời này làm Lý Gia Hân bị thật lớn kinh ngạc vui mừng bao vây, không nghĩ tới tại đối diện công ty chính là một cái viên chức nhỏ chính mình, tại Lý Bân nơi này thế nhưng có thể trở thành chủ quản. Hơn nữa còn là có thể quản lý chính mình trước cấp trên chủ quản, loại này đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng, làm Lý Gia Hân cọ một tiếng, liền bổ nhào vào Lý Bân trong ngực. Lý Tổng, ngài nói là thật sao? Ta thật thành chủ quản. Lý Gia Hân trong mắt ngậm ánh sáng, nhìn nghĩ Lý Bân, đang chờ đợi hắn vậy khẳng định trả lời. Lý Bân tay nhẹ nhàng vuốt ve kia tinh xảo dung nhan, trong mắt giả vờ mang theo ôn nhu nói đó là đương nhiên, ta như vậy gạt ngươi chứ. Lý Gia Hân lúc này liền muốn cởi quần áo, chuẩn bị dùng thân thể của chính mình thật tốt báo đáp Lý Bân ân tình, nàng không nghĩ tới mình là gián điệp sự tình bị phát hiện về sau, chẳng những không có bị đuổi xa công ty. Ngược lại là trở thành cái tiểu chủ quản, nàng có thể nghĩ đến báo đáp thủ đoạn, chính là dùng thân thể của chính mình đem Lý Bân hầu hạ tốt. Không vội vàng, hiện tại ta tuy rằng quyết định cho ngươi đương chủ quản rồi, có thể là công ty còn muốn phải đi lưu trình, cái này phải cần thời gian, càng huống chi ta cần phải cùng Trần Phó Tổng câu thông một chút. Lý Gia Hân cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, tự nhiên biết việc này, trong miệng cố nhịn kích động nói ta biết, nhưng là chỉ cần Lý Tổng ngài có quyết định này là được a. Lý Gia Hân lúc này mặc đồ chức nghiệp, đã cởi xuống dưới, lộ ra bị tất đen bao bọc quần lót trắng, cùng với cái kia quần lót cùng kiểu nội y. Lý Bân nhẹ nhàng tại ngạo nghễ vểnh lên mông vỗ vỗ nói cài cấp bách, người cái kia trước cấp trên là, khi nào thì đến, ngươi không thể đi nghênh tiếp một chút sao? Nói cái này, Lý Gia Hân trên tay động tác dừng lại, nàng kích động phía dưới đã quên này nhất cha, buổi chiều còn phải đi nhận lấy âm đình đẹp. Hơn nữa hiện tại thời gian đã đến giữa trưa, lấy Lý Bân cường hãn, địch huyệt loại chuyện này, không có nửa ngày là hạ không đến. Nếu thật làm chậm trễ, nói không chừng âm đình đẹp nữ nhân này sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Nghĩ vậy, Lý Gia Hân trên mặt mang theo ủ rũ nói thực xin lỗi, Lý Tổng ta quên mất chuyện này, ta hôm nay không thể hầu hạ ngươi. Không có việc gì, chúng ta còn nhiều thời gian. Lý Bân cười ứng phó rồi đi qua, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, chuyện này sau khi kết thúc, cần phải vội vàng đem Lý Gia Hân nữ nhân này bỏ rơi. Chương 1218 nhất định khiến ngươi vừa lòng. Đem Lý Gia Hân đuổi đi sau đó, Lý Bân liền lái xe hướng đến Trần Gia Lan chỗ ở chạy tới, chính mình sớm liền đáp ứng nàng phải bồi nàng tại ăn cơm chiều, lúc này cũng không thể lỡ hẹn. Nhớ tới tại phòng làm việc bên trong, Trần Gia Lan bộ kia thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân liền không nhịn được trong lòng một trận lửa nóng, thanh thuần khuôn mặt phối hợp thượng lửa nóng dáng người, càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Đang tại mặc sức tưởng tượng thời điểm Lý Bân điện thoại vang đi lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Ôn Huyền điện thoại hào, hắn liền trực tiếp cắt đến lái tự động hình thức, cùng Ôn Huyền tán gẫu. Thì sao, lão bà, lúc này nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Lý Bân cười nói, ta không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ôn Huyền âm thanh trung mang theo ngây thơ cảm giác, làm người ta vừa nghe cũng biết là tại buông lỏng trạng thái. Đương nhiên có thể, ngươi không đánh cho ta, ta còn không được. Tịnh ba hoa. Ôn Huyền cười mắng một tiếng, theo sau nói ngươi đều thật lâu chưa cùng ta cùng ăn cơm tối, ngày mai muốn hay không cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đương nhiên có thể á, ta chẳng những muốn cùng ngươi cùng đi ăn tối, còn muốn cho ngươi lãng mạn kinh ngạc vui mừng. Lý Bân linh cơ vừa động. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Ôn Huyền có chút mong chờ, không nghĩ tới điện thoại của mình còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Bân là ra vẻ thần bí nói ra làm sao có thể kêu kinh ngạc vui mừng đâu này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng là được. Ta đây có thể chờ đợi, nếu không vừa lòng lời nói, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ôn Huyền cố ý nói như vậy, kỳ thực trong lòng sớm đã nhạc khai hoa, liền chờ đợi thời gian nhanh chóng đi qua, có thể sớm một chút nhìn thấy ngày mai kinh ngạc vui mừng. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, Lý Bân xe liền chạy đến Trần Gia Lan dưới lầu, hắn đã nói ta nơi này còn có cái hợp tác muốn nói, chờ ta ngày mai đi đón ngươi. Tốt lão công, ít uống rượu một chút. Ôn Huyền dặn dò. Cúp điện thoại, Lý Bân liền thuận theo thang máy trực tiếp đến Trần Gia Lan cửa nhà, hắn còn cố ý chuẩn bị hai bình rượu nho cùng một bó to hoa tươi. Nữ nhân nha, tổng là cần phải một ít kinh ngạc vui mừng mới có thể hài lòng. Đây cũng là bảo trì tình yêu tiểu bí quyết. Nương Trần Gia Lan mở cửa trong nháy mắt, đập vào mi mắt đúng là một bó to hoa hồng, phía trên còn có các loại ngọn đèn nhỏ quang tô điểm. Thân ái. Trần Gia Lan một tay lấy Lý Bân ôm tại trong ngực, ôn nhu nói cảm ơn ngươi thân ái, ngươi như thế nào nhớ tới mua cho ta hoa tươi. Chính là tại trên đường nhìn đến cái này nhan sắc cùng tạo hình, đặc biệt thích hợp ngươi, cho nên liền mua xuống, ta không thể để cho thích hợp ngươi đồ vật bỏ qua. Liền tượng là tình yêu của chúng ta giống nhau. Nghe thế loại lời tâm tình, Trần Gia Lan lúc này liền xấu hổ đỏ mặt gò má. Này nếu người khác nói, chính mình đã sớm một cước đạp lên, nhưng này là Lý Bân đang nói chuyện, chính mình làm sao lại như vậy yêu thích đâu. Lý Bân sau khi đi vào mới phát hiện, Trần Gia Lan mặc lấy một thân đồ mặc ở nhà, không giống với cái loại này mặc đồ chức nghiệp. Như vậy Trần Gia Lan càng lộ ra giống cái hiền thê lương mẫu. Hoa văn lẫn lộn tạp dề tại kia màu trắng quần áo bên ngoài, càng làm cho cái này nữ nhân có thê tử hương vị. Lý Bân một tay lấy Trần Gia Lan ôm lấy, bên tai một bên nhẹ nhàng nói nghĩ như thế nào đến nấu cơm cho ta rồi hả? Ta chính là muốn cho ngươi nếm thử tay nghề của ta, dù sao chúng ta tốt thời gian dài không có như vậy ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm. Tốt, ta đây hôm nay nhưng mà có lộc ăn, nhưng là tại trước khi ăn cơm, ta nghĩ ăn trước cái khai vị tiểu điềm điềm. Lý Bân tại Trần Gia Lan bên tai nhẹ nhàng nói, trong miệng gọi ra nhiệt khí, làm Trần Gia Lan thân thể nổi lên da gà khúc mắc. Cái gì tiểu điềm điềm a? Đương nhiên là ngươi cái này tiểu điềm điềm, ngươi đã quên tại phòng làm việc thời điểm ngươi là như thế nào đáp ứng của ta. Ta nhưng là từ hôm qua ngay tại nhớ ngươi. Nói lên văn phòng, Trần Gia Lan trên người càng là mềm yếu, lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh, chỉ cần chính mình hơi chút gật gật đầu, có thể hưởng thụ lên không giống với kích thích cảm giác. Nhưng là của ta hoa, còn có canh tại đôn. Không có việc gì chậm lửa ra mỹ thực, loại vật này đương nhiên là phải từ từ đến đây, người muốn cho của ta đại dương vật ăn no nói sau. Lý Bân nói chuyện lúc, trực tiếp đem Trần Gia Lan ôm ngang đi hướng phòng ngủ bên trong. Tuy rằng phòng ở chung cũng không có những người khác, nhưng là Trần Gia Lan vẫn là xấu hổ đỏ mặt gò má, vùi đầu vào. Lý Bân lồng ngực bên trong, như thế nào cũng không chịu đi ra. Chậm rãi đem Trần Gia Lan phóng tới kia mang theo hương vị trên giường mặt, Lý Bân biết đây là Trần Gia Lan mùi trên người, nhàn nhạt hoa nhài hương, không là đến từ hương liệu, mà là cái loại này thiên nhiên hương vị. Bảo bối, làm lão công hôn một cái. Lý Bân đem chính mình miệng rộng phóng tới Trần Gia Lan môi phía trên, nhẹ nhàng vừa động, đã đem kia mềm mại bờ môi ngậm chặt, dùng đầu lưỡi tại phía trên tùy ý dạo chơi. Trần Gia Lan đầu tiên là có chút không buông ra, nhưng là về sau tại Lý Bân đầu lưỡi hướng dẫn phía dưới, cũng dần dần không còn né tránh, mà là đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, cùng Lý Bân đầu lưỡi dây dưa đến cùng một chỗ. Tại Lý Bân hướng dẫn phía dưới, Trần Gia Lan răng nanh hơi hơi mở ra, phóng Lý Bân đầu lưỡi tiến đến đó tràn ngập hương thảo khí tức trong khoang miệng. Không giống với Lưu Nhị Manh, Lý Bân đối với Trần Gia Lan phi thường ôn nhu, đầu lưỡi tại gắn bó ở giữa nhẹ nhàng bắn ra, liền chấn lạc không ít nước bọt, theo sau tùy theo đầu lưỡi thu hồi, hai người liền hoàn thành một lần nước miếng trao đổi. Loại này có thể xúc tiến nam nữ tình cảm trao đổi thủ đoạn, Lý Bân nhất sở trường, trao đổi quá một lần nước miếng về sau, hắn lại đem đầu lưỡi kia duỗi đi vào, bắt đầu ở Trần Gia Lan từng cái răng nanh nhẹ nhàng rung chuyển động. Loại này rung động đến linh hồn cảm giác, làm Trần Gia Lan càng trở lên bên trên, đưa ra cánh tay gắt gao đem Lý Bân cổ ôm lấy, vì có thể để cho hai người ở giữa khe hở giảm bớt đến gần như ở vô. Hô, hô, lão công, ta rất nhớ người a, ta muốn cho người ôm ta một cái. Thân ái ta, Trần Gia Lan lúc này trong mắt mang theo thật sâu quyến luyến. Nàng tối hướng tới sự tình, chính là có thể cùng Lý Bân tại trong nhà cùng bình thường vợ chồng giống nhau, cùng một chỗ làm nên làm sự tình. Thực xin lỗi, thân ái, đoạn thời gian này sự tình cùng nhiều lắm, không có bận tâm đến ngươi cảm nhận, ngươi yên tâm, hôm nay lão công nói cái gì cũng phải làm cho ngươi ăn no. Ân, phá hư lão công, ta rất thích ngươi, Gia Lan nguyện ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi không ly khai ta là được. Yên tâm. Lão công như thế nào bỏ được rời đi ngươi, ta về sau còn muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ cả đời. Lý Bân nói xong, một lần nữa thân hôn lên Trần Gia Lan môi, đồng thời cặp kia tay cũng đụng đến ngạo nghễ vểnh lên mông, tuy rằng Trần Gia Lan mông không coi là nhiều bao lớn, nhưng là cái loại này ngạo nghễ vểnh lên độ cong, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không so được. Hai tay chậm rãi tại Trần Gia Lan mông dạo chơi, hai bên thịt mềm tại Lý Bân tay trung biến đổi ra các loại hình dạng. Hơn nữa tùy theo hai người động tác tăng lên, Trần Gia Lan trên người quần áo đã ở giảm bớt. Chương 1219 quá trình ti trượt. Ban đầu, Trần Gia Lan trên người là màu trắng đồ mặc ở nhà, bên ngoài là hoa văn lẫn lộn tiểu tạp dề, phía dưới là rộng rãi chân quần, thư thái như vậy giả dạng. Nhưng là ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Trần Gia Lan trên người chỉ còn lại có áo, kia rộng rãi chân quần sớm cũng không biết khi nào thì đến trên chân. Cái này Lý Bân hai tay dạo chơi càng là hài lòng, Trần Gia Lan thon dài chân ngọc. Đơn giản là thượng thiên ban ân, bình thường thời điểm căn bản không cần mặc tất chân có thể so bả vai những người khác. Hai chân lại bạch lại thẳng, phía trên còn không có bất kỳ cái gì tì vết nào, tại Lý Bân thủ hạ, này hai chân liền giống tơ lụa giống nhau, nhẹ nhàng vừa động, liền có thể làm cho tay vẽ ra đi thật là xa. Lão công, ngứa quá ha, không muốn, không nên cử động chân. Bảo bối, người này hai chân quả thực rồi, đây là thượng thiên ban thưởng cho ta lễ vật tốt nhất ha. Đối với này hai chân, Trần Gia Lan cũng là cảm thấy tự hào, bình thường ở công ty bên trong, kia một chút nữ nhân đều là các loại tất chân, nhưng là nàng chưa bao giờ dùng những cái này. Chính là, đơn thuần làn da, Trần Gia Lan liền có thể nháy mắt giết một đám nữ nhân, liền Lưu Nhị Manh cũng muốn cam bái hạ phong. Lúc này thấy đến Lý Bân đối với chân của mình phi thường mê luyến. Trần Gia Lan cũng là phi thường bắt đầu, nhẹ nhàng vừa động, đã đem chân tại Lý Bân trên người ma sát lên. Trừ bỏ vuốt ve Trần Gia Lan chân ngọc, Lý Bân tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, dùng sức nhất chen, liền trực tiếp cắm đến hai người ở giữa, đem kia một bên vú sữa chộp vào rảnh tay bên trong. Tuy rằng Trần Gia Lan vú sữa không phải là cái loại này vú to, nhưng là một bàn tay vừa vặn có thể cầm chặt hình dạng, nhất làm Lý Bân thoải mái. Giống như là ghét bỏ này trên người quần áo vướng bẩn, Lý Bân liền đưa tay theo quần áo vạt áo duỗi đi vào, đặt ở tơ tằm nội y phía trên. Tại trong nhà, Trần Gia Lan thích nhất như vậy nội y, ký có thể để bảo vệ vú sữa không chịu trọng lực ảnh hưởng, lại có thể cho chính mình thật thoải mái. Lão công, muốn ta muốn cho lão công muốn ta. Trần Gia Lan trong miệng không chịu khống chế rên gì, đùi cùng vú sữa thượng kích thích làm nàng trên người thăng lên từng mảnh đỏ bừng chi sắc. Lão công, đương nhiên muốn ngươi. Ngươi nhưng là ta thích nhất bảo bối a. Lý Bân đem kia quần áo theo Trần Gia Lan trên người trừ, trực tiếp đem kia tơ tằm nội y bại lộ tại trước mắt, phía trên mang theo nhàn nhạt sáng bóng, cùng trắng nõn vú sữa hòa lẫn. Nhìn phá lệ làm người ta muốn ăn, muốn làm liền làm, Lý Bân cũng không có chờ đợi, đem miệng theo Trần Gia Lan khuôn mặt lấy ra, trực tiếp chuyển đến vú sữa phía trên. Lúc này Lý Bân chỉ cảm thấy, tay của mình sinh thiếu, hai tay căn bản không đủ dùng, hắn nghĩ vuốt ve nam như tơ lụa giống nhau đùi, lại nghĩ tại kia vú sữa thượng tùy ý trà sát. Cuối cùng, Lý Bân vẫn là lựa chọn vú sữa, một cái vú sữa thượng là Lý Bân miệng rộng tại liếm láp, đầu lưỡi đang cùng phía trên tiểu nho cộng đồng kích thích, tay kia thì là tại vú sữa thượng vuốt ve vân vê, làm kỳ biến nguyễn ra các loại hình dạng. A, lão công, ta ngứa quá a, lão công ta thực khó chịu. Trần Gia Lan thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo, kia hai bàn tay thượng hình như có cái gì ma lực giống nhau, làm này cả người cũng không có lực, hơn nữa còn có thể cảm nhận được từng trận nhiệt lượng. Lý Bân một tay lấy kia tơ tằm áo ngực nhấc lên, lộ ra hạ bên trong được vú sữa, Trần Gia Lan đầu vú phi thường xinh đẹp, không lớn không nhỏ quầng vú, kiên đĩnh màu hồng phấn tiểu nho cũng làm cho Lý Bân thẳng nuốt nước miếng. Lão công, đừng xem, nhân gia thẹn thùng nha. Này có cái gì, bảo bối của ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải cẩn thận nhìn một chút, đây chính là ta tư nhân lãnh địa, ai cũng không thể tùy tiện quan sát. Ta là lão công, trên người ta đồ vật đều là lão công, chỉ làm cho lão công một người nhìn. Trần Gia Lan hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân sau lưng, tại Lý Bân bên tai động tình nói, đồng thời hai chân của nàng còn không ngừng tại loa thân trên thượng ma sát. Lý Bân lúc này cũng cảm giác trên người quần áo có chút vướng bận rồi, mặc lấy quần áo căn bản không cảm giác được Trần Gia Lan như mặt nước làn da. Hắn đứng người lên, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo rơi, cũng không nghĩ, Trần Gia Lan trực tiếp dùng răng cắn quần áo trong nút thắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng vừa động, đã đem nút thắt cởi bỏ. Bảo bối khi nào thì học được chiêu này? Nhân gia vì có thể để cho lão công thoải mái, mỗi ngày đều muốn hướng về ngươi quần áo đi vào giấc ngủ, thời gian lâu dài dĩ nhiên là học xong giải nút thắt, hơn nữa, ta hiện tại còn có càng thêm lợi hại kỹ năng. Trần Gia Lan ra vẻ thần bí nói, chỉ thấy nàng đem quần áo trong nút thắt cởi bỏ về sau, duỗi tay cởi bỏ Lý Bân dây lưng, nhưng là không có tiếp tục dùng tay, ngược lại là đem miệng lại gần đi lên. Lợi dùng răng khẽ cắn, kéo một cái, đã đem Lý Bân đại dương vật theo quần lót chung phóng ra đi ra, quá trình này tương đương ti trượt. Đại dương vật đang bay ra đến một chớp mắt, Trần Gia Lan trực tiếp đem này ngậm vào, giống như phía trước sở hữu chuẩn bị cũng là vì khoảnh khắc này giống nhau. Cảm nhận được cái này, Lý Bân chỗ đó vẫn không rõ kinh ngạc vui mừng là cái gì, đưa thay sờ sờ Trần Gia Lan đầu nói, tiểu đứa ngốc, ngươi không cần như vậy, ta không phải là thế nào cũng cho ngươi ăn dương vật. Ta, nhưng là nhân gia muốn cho ngươi thoải mái một điểm, trên sách nói nam nhân đều yêu thích như vậy, ta muốn cho ngươi biến thành hạnh phúc nhất nam nhân. Lý Bân thở dài, Trần Gia Lan thật sự là yêu chính mình yêu đến xương cốt bên trong. Duỗi tay đem Trần Gia Lan còn lại nội y cởi bỏ, một đôi vú sữa chớp mắt theo bên trong sông ra, Lý Bân lần này ư, không có tạm dừng, mà là đem dương vật theo Trần Gia Lan trong miệng mặt rút ra. Ha ni, chúng ta dùng cái khác tư thế, thư thượng chẳng lẽ không có nói cho người biết, còn có loại càng thêm tư thế thoải mái, thích hợp yêu nhau hai người sao? Cái gì? Tại Trần Gia Lan còn đang nghi ngờ thời điểm, Lý Bân trực tiếp đem Trần Gia Lan rời đến trên thân thể của mình, sau đó làm này ngồi ở bụng, thân thể hơi chút dùng sức, trực tiếp đem đại dương vật chìa vào Trần Gia Lan trước mặt. Tuy rằng không biết Lý Bân muốn làm gì, nhưng là Trần Gia Lan vẫn là đem đại dương vật ngậm vào, lúc này nàng cũng cảm giác được, kia đã bị dâm thủy thấm ướt quần lót thượng có cái lửa nóng đổ vật. Lão công, không nên như vậy, chỗ đó bẩn, lão công, van ngươi. ta giúp người bú liếm là được. Không được, hôm nay ta liền muốn ăn ngươi dâm thủy rồi, ta nghĩ giải khát rồi, chỉ có ngươi dâm thủy mới có thể làm cho ta thoải mái. Lý Bân đem Trần Gia Lan đặt tại trên thân thể của mình, sau đó lẻ lưỡi đem kia rộng chừng một ngón tay quần lót nghiêng đến một bên, lập tức đem Trần Gia Lan tiểu huyệt lộ ra. Không giống với Lưu Nhĩ Manh cùng những người khác tiểu huyệt, Trần Gia Lan tiểu huyệt là hiện ra một loại phấn nộn trạng thái, không giống là bộ phận sinh dục, ngược lại là giống màu hồng phấn tác phẩm nghệ thuật, nhìn qua liền làm người khác có thèm ăn. Lý Bân vừa rồi vẫn có một chút áy náy, nhưng là bây giờ cũng là thật muốn ăn rồi, đây chính là khó gặp thủy tinh bào ngư. Vừa đem đầu lưỡi phóng tới Trần Gia Lan tiểu huyệt phía trên, một cỗ thơm ngọt trung thoáng mang theo vị mặn, lại để cho nhân trầm mê hương vị tại Lý Bân trong khoang miệng bộc phát ra. Cảm nhận được cái này về sau, Lý Bân đem đầu lưỡi đưa ra càng nhiều, môi thượng dính đầy dâm dịch. Chương 1220 lúc này mới có thể chứng minh yêu ngươi. Tại đem kia một chút dâm dịch ăn vào trong miệng thời điểm Lý Bân cảm giác đạp hư, hẳn là làm Trần Gia Lan dâm dịch dính thượng Nga gan tải, như vậy phối hợp nhất định là nhân gian mỹ vị. Nghĩ vậy cái, Lý Bân liếm láp càng thêm hăng say, đầu lưỡi tại dâm thủy thượng dính động thời điểm, phát ra càng thêm vang dội âm thanh. Bẹp, bẹp, cảm nhận được Lý Bân là thật yêu thích chính mình dâm thủy, Trần Gia Lan trong lòng có loại không hiểu cao hứng, vì thế cúi đầu đem Lý Bân đại dương vật chứa ngâm ở tại trong miệng mặt. Phía trên hơi vị mặn, lúc này giống tốt nhất gia vị, làm đại dương vật trở nên càng thêm ăn ngon, nhưng là rất nhanh, Trần Gia Lan cũng cảm giác được không thích hợp. Lão công, không tốt, không nên cử động, nhân gia muốn đi tiểu. Trần Gia Lan hai chân gắt gao đem Lý Bân đầu kẹp chặt, miệng tiểu huyệt bắt đầu có quy luật co lại, đồng thời thân thể buộc chặt. Hai đầu chân ngọc bởi vì quá mức dùng sức, dẫn đến phía trên bắp thịt đầu Lý biểu hiện được rất rõ ràng, Trần Gia Lan thân thể hơi hơi run rẩy. Đem đầu lưỡi duỗi tại miệng tiểu huyệt Lý Bân, lúc này, cảm giác đột nhiên nhiều một cỗ dòng nước theo kia tiểu huyệt đi ra, chớp mắt thuận theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng mặt. Lão công, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi là tại là làm người ta rất thư thái. Nếu Lưu Nhĩ Manh như vậy, Lý Bân đã sớm nổi giận, nhưng là đây là Trần Gia Lan, Lý Bân không nói gì ư, chính là ngậm cỗ này từ dâm thủy, hôn lên miệng của hắn. Lập tức mặn tiên hương vị tại hai người miệng bên trong xuất hiện, đầu lưỡi của hai người bắt đầu cùng một chỗ quấy những cái này dâm thủy, hơn nữa cho nhau tranh đoạt cỗ này dâm thủy, khiến nó chảy vào miệng mình bên trong. Chính mình dâm thủy cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không lần thứ nhất ăn được loại vật này? Lý Bân gương mặt cười xấu xa nhìn Trần Gia Lan, làm người sau hai má trở lên càng thêm đỏ bừng, một cái lan tràn đến trên người, liền kia trắng nõn vú sữa phía trên, đều là màu đỏ. Phá hư lão công, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, loại vật này cũng nguyện ý ăn. Trần Gia Lan trong mắt ngậm lệ quang, nhìn Lý Bân nói. Bởi vì ta là nhĩ lão công a, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ta là thật yêu ngươi a. Lão công, Trần Gia Lan một tay lấy Lý Bân bổ nhào, theo sau bắt lấy kia đại dương vật, lung tung tại huyệt dâm cửa cỏ, trong miệng gọi thẳng địt ta lão công. Địt ta muốn cho ngươi sinh con a. Ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều đứa nhỏ. Nhìn đến Trần Gia Lan như vậy gấp gáp, Lý Bân cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem đại dương vật từ phía dưới hung hăng đỉnh đi lên, làm kia quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm phía trên. A, lão công địt ta, thật là thoải mái, thật thoải mái a. To lớn dương vật chớp mắt đã đem Trần Gia Lan âm đạo kéo mở, cho dù là đã chảy ra đại lượng dâm thủy, Trần Gia Lan tiểu huyệt còn là rất khó đem dương vật hoàn toàn ăn vào đi. Để lại một đoạn tại chỗ miệng âm đạo. Lý Bân nhìn đến Trần Gia Lan đã thích ứng sau đó, mới bắt đầu cao thấp quất chuyển động. Mỗi một lần đại dương vật quất đánh đều có thể đem đại lượng dâm thủy mang ra, hơn nữa giống như là kéo không dứt, Trần Gia Lan dâm thủy không chút nào giảm bớt dấu hiệu, thậm chí càng ngày càng nhiều. Đại lượng dâm thủy, thuận theo Trần Gia Lan đùi, chạy tới trên giường, rất nhanh liền đem kia ga giường biến thành mới thử thủy bên trong lao ra bộ dạng. Nhưng là những cái này không ở hai người suy nghĩ phạm vi, hiện tại Trần Gia Lan chỉ muốn làm Lý Bân dương vật tăng nhanh quất đánh tốc độ, bởi vì nàng cảm giác trên người bắt đầu có một chút không giống với kích thích. Lão công, mau, mau để ta, trên người ta rất ngứa, tiểu huyệt của ta trông tốt lắm a. Không chỉ là Trần Gia Lan, liền Lý Bân cũng là cảm thấy, mỗi một lần quất đánh đại dương vật đều tại mềm mại và căng đầy âm đạo bích thượng ma sát. Nhưng là mỗi một lần ma sát đều sẽ làm hắn chưa thỏa mãn, hy vọng có thể được đến càng nhiều khoái cảm, không tự giác liền tăng nhanh quất đánh tần suất cùng biên độ. A, thật là thoải mái, bảo bối ngươi tiểu huyệt như thế nào như vậy nhanh, mẹ kiếp thật thích ha. Vậy chỉ dùng lực địch ta, lão công, dùng sức, ta muốn chết ở ngươi đại dương vật phía dưới, cho ngươi đại dương vật vĩnh viễn ở lại ta trong huyệt mặt, cả đời không ra. Tốt, kia lão công đại dương vật liền vĩnh viễn lưu tại bên trong không ra. Một mực như vậy từ dưới hướng lên trên thao, Lý Bân thể lực rất nhanh liền đến cực hạn, vì thế, hắn vừa mới dừng lại, liền phát hiện, Trần Gia Lan bắt đầu từ mình động. Tuy rằng mỗi một lần vặn vẹo phần eo, cũng làm cho Trần Gia Lan cảm giác được vạn phần kích thích, nhưng là nàng còn chưa phải muốn cho loại cảm giác này dừng lại. Thon gọn vòng eo, tại Lý Bân trước mặt liên tục không ngừng vặn vẹo, mang ra khỏi rất nhiều dâm dịch, hơn nữa vì có thể để cho chính mình có càng nhiều cảm giác sảng khoái, Trần Gia Lan còn nghĩ Lý Bân tay phóng tới ngực phía trên. Lý Bân hai tay liên tục không ngừng vuốt ve vân về cặp kia thẳng tắp no đủ vú sữa, mà hai khỏa tiểu nho càng là trọng yếu nhất, không ngừng bị Lý Bân hai tay bóp lấy. Đút vào hơn 10 phút sau, Lý Bân cảm thấy đầu chim của mình bắt đầu có cảm giác, Trần Gia Lan tiểu huyệt thật chặt rồi, mỗi một lần đều giống có thể đạt được đến linh hồn đỉnh phong kích thích. Lão công, mau động, mau, ta không được, ta muốn phun, ta muốn đi tiểu. Nghe thế cái, Lý Bân cũng không tiếp tục kiên trì, dù sao thời gian còn dài hơn, một đêm thượng thời gian thượng tùy tiện chính mình ép buộc. Lý Bân hai tay đỡ lấy Trần Gia Lan vòng eo. Dương vật bắt đầu rất nhanh quất chuyển động. Tại hai người kết hợp huyệt dâm cửa, không ngừng có xí phốc âm thanh vang lên đến, đây là bởi vì Trần Gia Lan tiểu huyệt thật chặt, mỗi lần cũng có thể làm cho Lý Bân đại dương vật thượng dâm thủy bị cạo xuống. Tại nút vào mấy chục lần sau Trần Gia Lan hô to một tiếng. A, lão công ta không được, ta tiểu, ta nước tiểu đi ra. Lý Bân lúc này cảm nhận được theo âm đạo chỗ sâu, kia mềm mại hoa tâm thượng phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Trực tiếp xối tại quy đầu phía trên, làm hắn cũng bị không kiên trì nổi. Ta cũng đến rồi, chúng ta cùng một chỗ bắn ra. Nóng bỏng tinh đặc theo lỗ tiểu trung phun ra sau đó không nặng nặng đánh vào hoa tâm phía trên, lập tức làm Trần Gia Lan thân thể run run run, thế nhưng đã xảy ra lần thứ ba cao trào. Chết, ta, lão công, thao chết ta. Theo sau Trần Gia Lan không còn có khí lực chế thành thân thể, trực tiếp ngã xuống Lý Bân trên người. Mà kia đại dương vật là còn lưu tại trong tiểu huyệt, không có rút ra. Hơn 10 phút sau, hai người mới khôi phục lại, Trần Gia Lan dãy dụa đứng dậy, phải Lý Bân dương vật mấy thứ bẩn thỉu ăn đi. Lý Bân nhanh chóng ngăn cản ở, bá đạo ôm lấy Trần Gia Lan đi vào phòng vệ sinh, nơi này đã cất xong nước tắm. Cái này tắm nguyên ương tắm thời gian cũng không phải trường, dù sao hai người địch thời gian dài như vậy, thể lực đều đã đến cực hạn. Trần Gia Lan đi ra phòng vệ sinh về sau, liền đi đến trong phòng bếp, nàng cũng không quên, tại nơi này còn có canh đang tại bếp lò phía trên. Đường Lý Bân đi ra thời điểm trên bàn đã bày xong đồ ăn, hai người, bốn đạo đồ ăn, một tô canh, tuy rằng đều là cơm thường, tuy nhiên lại cũng thực ấm áp. Lý Bân cũng không có mặc quần áo, trực tiếp cùng Trần Gia Lan trần trụi tương đối ngồi ở phía trước bàn bắt đầu ăn. Chương 1221 đều là ngươi hương vị. Hai người vừa ăn cơm, một bên thảo luận công ty phát triển tiền cảnh, nhất là bây giờ trong hoàn cảnh, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đem những cái này lưu lượng rất nhanh thay đổi hiện. Bây giờ có thể rất nhanh thay đổi hiện thủ đoạn, đại khái cũng chỉ có mang hàng, này dù sao cũng là đại gia đã tổng kết tốt hình thức, hơn nữa như vậy tương đối phiêu lưu nhỏ lại. Lý Bân chậm rãi nói ra chính mình gặp giải, lần trước Lưu Nhị Manh mang hàng thử thủy cũng chứng minh rồi Lý Bân mạch suy nghĩ chính xác. Lại thực có thể cấp công ty mang đến đại lượng tiền lời. Mang hàng xác thực thì tốt hơn, nhưng là hiện tại có người ở theo chúng ta ác ý cạnh tranh, ta sợ đến lúc đó, chúng ta sẽ bị dẫn vào chí mạng tiết tấu bên trong, vậy sẽ rất khó bị. Trần Gia Lan lo lắng nói, đối với có người ở ác ý nhằm vào sự tình, hai người đều biết, tuy rằng bọn hắn đã phái ra Lưu Nhị Manh làm gián điệp, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn nhìn công ty năng lực. Bằng không dù cho gián điệp, đến đó cũng không được tác dụng, giống như là hiện tại Lý Gia Hân giống nhau, căn bản không có bất kỳ cái gì lời nói quyền. Không có việc gì, cái này chúng ta mở trực tiếp thời điểm lại thương lượng, hiện tại cái này không phải là chủ yếu sự tình. Lý Bân cười nói, vừa muốn đi rửa bát Trần Gia Lan nghe nói như thế, không khỏi xoay người hỏi vậy bây giờ cái gì mới là chủ yếu sự tình ma. đương nhiên là làm lão công thân ái. Lý Bân cười xấu xa ưỡn ưỡn eo, lúc này hắn đại dương vật đã một lần nữa trở nên cứng rắn, phía trên gân xanh tất hiện, nhìn hùng tráng vô cùng. Trần Gia Lan vừa nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đằng liền hồng, tình huống vừa rồi còn tại nàng trong lòng không có tán đi, thế nào nghĩ đến Lý Bân dương vật đã khôi phục. Người chờ ta cả hoàn bát nói sau, bằng không sẽ có mùi vị. Có hương vị, có cái gì hương vị, chẳng lẽ không là của ngươi hương vị. Lý Bân nói qua vừa rồi sự tình, phát hiện chính mình có chút thích Trần Gia Lan dâm dịch, cái loại này đặc thù hương vị thật là làm cho nhân mê muội. Nghe được Lý Bân ý có hướng đến cảnh tượng, Trần Gia Lan không dám tiếp tục trả lời, sợ chính mình cũng không nhịn được, liền xoay người đưa tay phóng tới bát trì bên trong. Cũng không nghĩ, thân thể bị Lý Bân theo phía sau một chút ôm lấy, hai cái mang theo nhiệt lượng bàn tay to đem chính mình vú sữa lập tức bắt được. Lão công, không muốn, nhân ra chính xác là muốn làm chuyện chính. Lý Bân không nói gì, chính là tại Trần Gia Lan lỗ tai thượng thổi một ngụm nhiệt khí, hắn biết Trần Gia Lan nhất chịu không nổi cái này. Quả nhiên, này miệng nhiệt khí có thể so với tiên khí, Trần Gia Lan thân thể nhanh chóng mềm xuống, chỉ có dựa vào tủ bát ngã xuống. Lý Bân dùng kia đại dương vật tại Trần Gia Lan mông ma thẳng vài cái, chớp mắt liền có kỳ dị hương vị tại trong phòng bếp phát tán ra. Có lóng lánh dâm dịch thuận theo Trần Gia Lan đùi xuống phía dưới lưu, Lý Bân nhìn đến tình hình như thế, nơi nào có thể để cho thứ này lãng phí, thế là thân thể ngồi xổm, thuận theo đùi liếm láp. Lão công, không muốn, bẩn, ta, lão công. Trần Gia Lan cự tuyệt càng giống như là đang tại mời giống nhau, Lý Bân đem Trần Gia Lan thân thể xoay ngược, rồi mới đem chính mình mồm rộng phóng tới miệng âm đạo, một chút chính mình liền làm cho cả tiểu huyệt bao vào miệng bên trong. Đồng thời, cặp kia tay còn tại Trần Gia Lan đầu vú thượng bóp, Trần Gia Lan không có biện pháp ngã xuống, nàng chỉ có thể là dựa vào cái ao ngươi chạm đứng nguyên tại chỗ, hai tay nắm chặt bên cạnh tủ bát. Chậc chậc, chậc chậc, bảo bối ngươi dâm thủy tại sao như thế ăn ngon? Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía Trần Gia Lan hỏi, cái loại này kỳ dị hương vị là Lý Bân chưa từng có ngửi được quá. Thứ mùi này có thể so với tốt nhất thuốc kích dục thủy, bất quá chính là nhằm vào nam nhân mà thôi. Đến nỗi nữ nhân khẳng định không có khả năng sử dụng. Lão công, không muốn thân nơi đó, thật bẩn, ta giúp ngươi ăn dương vật a. Trần Gia Lan không muốn làm Lý Bân ăn chính mình dâm thủy, nàng cảm thấy bẩn, nhưng là tại Lý Bân trong mắt thứ này nhưng cũng không bẩn, ngược lại thị phi bình thường làm người ta mê muội. A, lão công, không muốn, a. Lý Bân đầu lưỡi tại Trần Gia Lan hòn le qua lại quấy. Làm quyền kia đến không có bao nhiêu hòn le nhanh chóng nhồi máu, trở nên no đủ, mang cho Trần Gia Lan càng nhiều kích thích. Lão công, van cầu ngươi, không muốn, ta thực khó chịu. Lão công địt ta muốn lão công đại dương vật đến địt ta. Trần Gia Lan bắt đầu nói bậy luận ngữ, lúc này nàng trong mắt che lấy một tầng thần sắc mê mang, chỉ biết là bản năng đưa tay bắt lấy Lý Bân đầu, còn lại cái gì đều không rõ lắm. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân đem bên cạnh tạp dề cầm lấy, băng Trần Gia Lan xuyên đến trên người, ngắn nhỏ tạp dề chỉ có thể đến bụng, căn bản không giấu được tiểu huyệt. Giống như là biết Lý Bân muốn làm cái gì, Trần Gia Lan mặt đỏ bừng, trực tiếp ngồi xổm xuống, đem miệng đặt ở đại dương vật trước mặt, rồi mới vừa lên tiếng một cách tự nhiên ngậm vào. Vừa mới bùng nổ hoàn dương vật cũng không có bất kỳ cái gì mềm nhũn thái độ, ngược lại là so với trước kiên cố hơn đỉnh, như là bị gây ma chú giống nhau, kim thương bất khuất. Trần Gia Lan sớm đã lãnh hội qua này đại dương vật cường đại, nàng cũng không có cưỡng cầu trực tiếp đem đại dương vật ăn vào đi, mà là trước một chút làm này ướt át, tùy hậu mới ngay ngắn phun đi vào. Lý Bân cảm giác đại dương vật đã đến cái quải bên ngoài địa phương, hắn biết đó là Trần Gia Lan yết hầu. Làm dương vật tại bên trong dừng lại một đoạn thời gian phía sau, Trần Gia Lan mới đem dương vật phun ra đến, tùy hậu ho sặc sụa lên. Kia đại dương vật thượng mang theo thật dày nước bọt. Nhìn đến Trần Gia Lan còn nghĩ làm dương vật tiếp tục tiến vào trong miệng thời điểm Lý Bân duỗi tay ngăn trở đối phương. Chính mình đại dương vật rất lớn, cho nên có rất ít người có thể ăn như vậy đi xuống, nhìn ra Trần Gia Lan vì có thể để cho Lý Bân cao hứng, rất là làm ra hy sinh. Trần Gia Lan quỳ trên đất, ngẩng đầu vô tội nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt lộ ra trong suốt, tại phối hợp thượng thanh thuần động lòng người khuôn mặt, đã hiện tại tràng cảnh này, Lý Bân đại dương vật thực chiến đấu vài cái. Loại này cảnh tượng đại khái là không có mấy người nam nhân có thể chịu được. Lý Bân một phen kéo lên Trần Gia Lan tay, thô bạo đem lật chuyển qua, rồi mới cũng không quản đại dương vật thượng có cái gì, trực tiếp hung hăng theo phía sau Quán Xuyên đi vào. A, lão công, a, rất đau, thật là thoải mái. Tại trong phòng bếp, Trần Gia Lan mặc trên người rất ngắn tạp dề, mà bên ngoài là nhà nhà đốt đèn, Lý Bân tại Trần Gia Lan phía sau hung hăng dùng dương vật quất cắm. Mặc dù là Lý Bân chính mình đem Trần Gia Lan trang điểm thành bộ dạng này, nhưng là hắn vẫn là không có chịu được, trực tiếp làm. Trần Gia Lan hai tay đỡ lấy mặt bàn, hai cái vú sữa bị Lý Bân bắt lấy trong tay, tiểu huyệt bị đại dương vật hung hăng nhét đầy, loại này cảm giác sảng khoái, Trần Gia Lan khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Lão công, địt ta a, dùng sức địt ta, thật thoải mái a, ta, phải chết nữa à. Mặc kệ Lý Bân cảm thấy kích thích, Trần Gia Lan đồng dạng là ngượng ngùng chung mang theo khác cảm giác, phía dưới tiểu huyệt bắt đầu tụ tập loại co lại lên. Ngắn ngủn mấy phút Trần Gia Lan liền đến cực hạn, cao trào lên. Chương 1222 nơi này kích thích không? Tuy rằng Trần Gia Lan đã đến cao trào, nhưng là Lý Bân còn kém xa lắm. Thấy thế, Lý Bân khá tốt trước tạm thời dừng lại, làm Trần Gia Lan vượt qua cỗ kia cảm giác, đợi cho hắn cảm thấy đại dương vật thượng ma sát cảm biến mất một chút phía sau, mới tiếp tục động. Hani, tại nơi này ân ái kích thích hay không? Có phải hay không cảm giác phá lệ mau? Lão công ngươi liền phá hư, liền có khả năng tra tấn nhân gia, như vậy nếu người khác nhìn đến làm sao đây? A, ngạch nan a. Lý Bân thừa dịp Trần Gia Lan lúc nói chuyện, vừa nặng nặng va chạm vài lần a mới nói làm sao có khả năng nhìn đến, người thủy tinh đều là đơn mặt, căn bản không có nhân có thể nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái gì. Vừa mới trải qua một lần cao trào, Trần Gia Lan hai chân không có khí lực đứng thẳng, liên tục không ngừng xuống phía dưới ngã xuống. Lý Bân nhìn đến loại tình huống này, đơn giản trực tiếp ôm lên Trần Gia Lan thân thể, đem phóng tới mặt bàn phía trên, làm nàng chính hướng về chính mình. A, lão công địt ta, lão công ta rất thích ngươi a, cả đời không nghĩ với ngươi tách ra làm sao đây. Vậy cả đời không xa rời nhau, chúng ta liền này như vậy một mực ân ái yêu, để ta đại dương vật vĩnh viễn tại huyệt của ngươi bên trong phao. Tốt yêu lão công đại dương vật, thao chết ta. Lão công ta muốn cho ngươi sinh a đứa nhỏ. Lý Bân nghe thế lời này, càng là tăng nhanh quất cắm được tần suất, làm dương vật mỗi một lần ra vào đều có thể đội lên kia hoa tâm chỗ. A, a, a, lão công, thật sâu, đụng thật thích a. Trần Gia Lan đem chính mình vú sữa phóng tới Lý Bân trước mặt, làm hắn có thể rất tốt, dễ dàng hơn ăn được chính mình đầu vú, nàng hiện tại cần gấp loại kích thích này đến làm chính mình thoải mái hơn. Lý Bân đem kia vú sữa ngậm đến trong miệng, dùng sức bắt đầu mút hút, dùng sức chi đại làm Trần Gia Lan sắc mặt có chút thống khổ. Nhưng là loại thống khổ này đúng là Trần Gia Lan muốn có được đồ vật. Lão công, dùng sức địt ta, dùng sức ăn của ta vú sữa. Trần Gia Lan hai tay nắm chặt Lý Bân cánh tay, đầu về phía trước đưa lấy, đem chính mình đầu lưỡi lồi đi ra. Lý Bân cười xấu xa một tiếng, rồi mới ngón tay tại hai người kết hợp địa phương. Đem kia hỗn hợp dâm dịch chám lấy một chút, trực tiếp cuộc so tài đến Trần Gia Lan trong miệng. Lúc này Trần Gia Lan cũng không để ý tới nhìn là cái gì, hướng về Lý Bân ngón tay liền trực tiếp mút hút. Chậc chậc chậc, ăn ngon, lão công, ta, còn muốn. Nhìn đến tình huống này, Lý Bân nơi nào cự tuyệt, trực tiếp đem kia lưu tại bên ngoài dâm dịch dùng tay tụ lại đến cùng một chỗ, rồi mới phóng tới Trần Gia Lan bờ môi. Những cái này dâm dịch nhưng là không ít. Tại Lý Bân tay chung đều có thể tụ lại tại cùng một chỗ. Bất quá cho dù là như vậy, Trần Gia Lan như cũ là đều ăn đi vào, nàng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, như là không có ăn đủ giống nhau. Nhìn đến thanh thuần Trần Gia Lan thế nhưng làm ra loại này động tác, Lý Bân cảm giác trên người tràn đầy động lực, trực tiếp bắt đầu đại lực va chạm Trần Gia Lan huyệt dâm. Ba, ba, ba, ba. Lý Bân lực lượng chỉ đại. Là mỗi một lần va chạm đều có thể sinh ra thanh thúy tiếng vang hơn nữa còn có thể rơi xuống nước ra không ít dâm dịch. Mỗi một lần va chạm, đều có thể tại Trần Gia Lan hoa tâm thượng sinh ra một trận kích động, tuy rằng Trần Gia Lan nhìn không tới, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Lão công, không xong, ta lại có cảm giác, mau, mau địt ta. Lý Bân nghe vậy đem kia nguyên bản chín cạn một sâu tần suất đổi thành tam cạn nhị sâu, lập tức làm Trần Gia Lan kích thích cảm mãnh liệt hơn. A, lão công, không được, ta muốn phun ra, a, đến đây. Loại này đại lực va chạm, trực tiếp làm Trần Gia Lan có một xuống đến cao trào, Hơn nữa lần này cao trào chẳng những theo hoa tâm trung sinh ra đến dâm dịch, tại kia trong lỗ đái địa phương, càng là có đại lượng màu vàng chất lỏng tư đi ra. Lý Bân gặp qua triều phun, nhưng là chưa từng thấy qua Trần Gia Lan triều phun, lúc này hắn mỗi một lần quất cắm, đều phải đem hết toàn lực, bằng không căn bản rút không nổi dương vật. Tại loại này chặt chẽ trong hoàn cảnh, Lý Bân cuối cùng là có cảm giác, quy đầu bắt đầu thành lớn, bên trong giống như là tích góp gắng sức lượng giống nhau, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Lão công, dùng sức, địt ta còn muốn phun ra. Lời này, điều động Lý Bân khởi xướng tổng công dục vọng, hắn đang tiếp tục đút vào hơn trăm lần phía sau, giống to một tiếng, cùng Trần Gia Lan đồng thời đạt tới cao trào. Lão công, thật là thoải mái, nóng quá. Hai người cho nhau ôm lấy, theo tựa vào quầy phía trên, loại tư thế này địt ép, nhất tiêu hao Lý Bân thể lực, cũng càng khảo nghiệm đại dương vật chiều dài. May mắn chính là, Lý Bân bất kể là chiều dài, độ thô, vẫn là thể lực đều là nhân tuyển tốt nhất, làm Trần Gia Lan thành công đến trạng thái tột cùng. Chỉ là vừa tắm rửa xong hai người trên người xuất hiện một lần nữa mồ hôi, còn có các loại không rõ nhan sắc dâm dịch. Lý Bân ôm lấy Trần Gia Lan đi đến phòng vệ sinh, đem đã sụi lơ thành một bãi bùn Trần Gia Lan bỏ vào bồn tắm lớn bên trong, cẩn thận dọn dẹp nàng trên người mỗi một tấc da rẻ. Cái này sống Lý Bân cảm giác cũng không tính nhiều ma khó chịu, bởi vì Trần Gia Lan làn da thật tốt quá, sờ lên đơn giản là một loại hưởng thụ. Tắm rửa xong phía sau, hai người liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp, thậm chí tại Trần Gia Lan lúc ngủ, đều phải nắm Lý Bân đại dương vật đi vào giấc ngủ, giống như vậy mới có thể có cũng đủ cảm giác an toàn. Sáng sớm, đương Trần Gia Lan mở mắt ra thời điểm phát hiện Lý Bân còn đang ngủ, thế là liền thăng lên trò đùa dai tâm thái, đem thân thể chui vào chăn bên trong. Trần Gia Lan một ngụm đem kia đã trở nên mềm nhũn dương vật ăn vào trong miệng mặt, lại không nhìn thấy Lý Bân kỳ thật cũng sớm đã tỉnh. Trần Gia Lan đang tại thưởng thức đại dương vật hương vị thời điểm Lý Bân cười xấu xa đem Trần Gia Lan thân thể rời đến trước mắt mình, một ngụm đem kia tiểu huyệt ngậm. Lão công ngươi cái gì thời điểm tỉnh? Lão công tha mạng không muốn. Phấn nộn tiểu huyệt tại Lý Bân trong miệng liên tục không ngừng bị khiêu khích, rất nhanh liền tiết ra đại lượng dâm dịch, mấy thứ này không có lãng phí, toàn bộ vào Lý Bân miệng bên trong. Bảo bối, ngươi nhưng là không ngoan nga, buổi sáng thế nhưng đánh lén ta, xem ta cho ngươi tiểu huyệt thế nào cũng chảy khô không thể. Nói xong Lý Bân tiếp tục hướng về tiểu huyệt bắt đầu liếm, khiến cho Trần Gia Lan càng là không ngừng động tình, đem đại dương vật ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng mút hút, sâu ít hầu. Hai người như là phân cao thấp giống như, nhìn xem ai có thể tới trước đạt cao trào. Kết quả tự nhiên là Trần Gia Lan bại hạ trận đến, tùy theo một trận cao vút tiếng kêu, Trần Gia Lan tiểu huyệt, tiết ra đại lượng dâm dịch, phòng ở hương thảo mùi vị càng thêm nồng đậm. Bất qua Lý Bân cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại mấy phút phía sau, Trần Gia Lan thành công đem Lý Bân đại dương vật khiến cho bắn tinh. Đối với những tinh hoa này, Trần Gia Lan không có lãng phí, dầm một tiếng toàn bộ nuốt vào, đây chính là sáng sớm tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Hai người ngấy nghiêng ăn điểm tâm, rồi mới tại Trần Gia Lan hầu hạ phía dưới, Lý Bân thu thập xong phía sau, liền trực tiếp đi công ty, Trần Gia Lan hôm nay là không cần đi làm, bất quá nàng hẹn cái khách hàng lớn. Vừa đến trên xe, Lý Bân liền nhận được Lý Gia Hân điện thoại. Chương 1223 lời nói của ta chính là quy củ. Lý Tổng ta chuẩn bị đi nhận lấy nữ nhân kia, ngài còn có cái gì chỉ thị sao? Lý Bân đối với loại chuyện này là không sao cả, dù sao hiện tại mình đã là làm được như lai vị trí, hai cái này hầu tử sao vậy đều không bay ra khỏi bàn tay mình tâm. Nghĩ vậy, Lý Bân nói thẳng nói đi thôi, ta không có cái gì chỉ thị, đến lúc đó đi bình thường đề cử lưu trình đem nàng mang về công ty là tốt rồi. Kia Lý Tổng, ta có cần hay không trước cùng Trần Phó Tổng chào hỏi cái gì? Lý Gia Hân trong lòng bản tính đánh cho thực vang, sau này mình chính là chủ quản rồi, Trần Gia Lan bên kia tránh không được muốn giao tiếp, lúc này đứng thành hàng liền rất trọng yếu. Lý Bân là bĩu môi, bất động thần sắc nói không cần, Trần Phó Tổng bên kia đều có ta giải thích, ngươi liền làm tốt chuyện này thì tốt. Tốt Lý Tổng. Cúp điện thoại hậu Trần Gia Lan cực kỳ hứng thú vẽ cái đạm trang, rồi mới liền thẳng đến sân bay đi. Lý Bân bên này là trực tiếp mở đến công ty bên trong. Lý Gia Hân nữ nhân này sự tình tự nhiên là không thể thông qua công ty đến chiêu người. Hắn còn phải cùng nhân sự bên kia dặn dò một chút, miễn cho đến lúc đó trừ bỏ sai lầm. Vừa đến công ty đem việc này bàn giao phía sau, Lý Bân liền nghe được Lưu Nhị Manh điện thoại. Chủ nhân, ta rất nhớ người a. Lưu Nhị Manh âm thanh hữu khí vô lực, như là vừa rời giường bộ dạng.